Kim tháp hiện ra thoáng một phát, sau đó lập tức biến mất, cái này là Hà Lâm Hoa cùng các nàng ước hẹn ám hiệu. Một khi xuất hiện loại tình huống này, tiểu ý nghĩa đại chiến sắp phát sinh, các nàng tốt nhất trốn xa một ít. Mục Tử Vân sững sờ, lập tức nói ra, ngóa ngươi nói cũng là. Chờ ta đoạt xá thành công, chúng ta mới hảo hảo tâm sự tại đây lập tức. Mục Tử Vân cũng phát hiện tiểu hạ có chút không đúng lắm. Bất quá, gần kề chỉ là một lát công phu về sau, Mục Tử Vân liền lại đem loại ý nghĩ này cho ném ra ngoài não bên ngoài. Tiểu hạ đối với hắn rất hòa thuận, một bộ không có có tâm kế bộ dáng. Hơn nữa, quan trọng nhất là, nàng thực lực siêu cường, tiểu Hà Lâm Hoa cái này chi tiểu đội ngũ mà nói, cũng coi là siêu cấp sức mạnh nàng cảm thấy, tại lực lượng tuyệt đối phía dưới, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, đều không dùng được. Về sau, Mục Tử Vân lại duỗi thân tay bắt được tên kia nữ tu, chuẩn bị đoạt xá mà Hà Lâm Hoa đang chuẩn bị nửa giờ, thuận tiện lấy thưởng thức nửa giờ mỹ nữ về sau, cũng cuối cùng là chuẩn bị hoàn thành hiện tại. Trong cơ thể của hắn linh lực cất giữ hạn độ đã đạt đến cao nhất, mà hắn nếu một kích toàn lực, có thể đạt tới hiệu quả, tự nhiên cũng là cường hoành kinh người. Hà Lâm Hoa vốn là lén lút địa chạy tới Mục Tử Vân bên cạnh thân, đã làm xong công kích chuẩn bị. Sau đó, Hà Lâm Hoa đang chuẩn bị công kích thời điểm, đống nhiên tầm đó, vị kia bị Mục Tử Vân cầm lấy nữ tu hoảng sợ địa thút thít nỉ non nói, không muốn đoạt của ta bỏ ta không muốn chết ta cho ngươi biết Hà Lâm Hoa bây giờ đang ở tại đây. Hắn chuẩn bị giết ngươi, ngươi tha ta. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa trong nội tâm càng thêm phiền muộn. Vị này nữ tu, căn bản cũng không phải là cùng Hà Lâm Hoa ký kết chủ tớ khế ước. Nếu như đúng vậy lời nói, Hà Lâm Hoa hiện tại khẳng định trực tiếp đem cái này nữ tu cho cạo chết hắn mèo ô, thủ hạ của mình, làm sao có thể sẽ có như vậy buồn nôn tu sĩ. Cái gì? Hà Lâm Hoa? Hà Lâm Hoa là ai? Mục Tử Vân có chút mê mang địa hỏi một câu, sau đó đông nhiên sinh lòng cảnh giác. Cùng lúc đó, Hà Lâm Hoa duỗi vung tay lên, trước đem một trường đối với độ kiếp kỳ tu sĩ cũng có hiệu vận rủi phù vô vào Mục Tử Vân trên người. Sau đó, trong tay hắn một đạo linh phù véo thành mảnh vỡ. Sau đó phù giữa không trung xuất hiện một đạo cự đại tia chớp, hướng phía Mục Tử Vân bổ tới. Tật điện phù Bắc Cung vô địch tự mình luyện chế siêu cấp linh phù cái này một đạo linh phù, bằng vào đúng là lôi điện chi lực cực lớn lôi điện chi lực dưới tác dụng, coi như là độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, cũng không dám đón đỡ. À. Mục Tử Vân nhìn xem không trung đột ngột địa xuất hiện một đạo linh phủ, đồng tử co rút lại, sau đó thân hình rất nhanh địa hướng về sau lóe lên, một tay hướng không trung đỉnh đầu, âm thuẫn Mục Tử Vân một tiếng quát lớn, một mảnh màu đen mây mù trên không trung đột ngột địa xuất hiện, ngưng tụ thành một tầng dày đặc tầng mây. Oanh tật điện tốc độ nhanh tuyệt, nhanh chóng đem âm thuẫn kích thoái, đã rơi vào Mục Tử Vân trên người. Muốn nói Mục Tử Vân thân hình lực lượng không được, đây tuyệt đối là giả dối đường độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, trên người thực lực tiểu là dù thế nào yếu cũng đầy đủ kinh người, nhưng là coi như là như thế, Mục Tử Vân tại bị đạo thiểm điện kia đánh trúng về sau, lại hay vẫn là tại thoáng qua tầm đó biến thành cho tàn, chỉ còn lại có một chút bột phấn về phần vị kia lúc trước hướng Mục Tử Vân mật báo nữ tu, cũng bị bi thuốc địa đã bị đánh bột phấn cuối cùng, cái này tật điện phù rơi trên mặt đất về. Sau, sửng sốt đánh ra một cái thật sâu hố, liếc căn bản nhìn không thấy đấy nếu là người này nữ tu không có mật báo, Hà Lâm Hoa nói không chừng còn có thể muốn cái chủ ý. Trước hết để cho nàng tránh qua, tránh né, tiếp tục công kích Mục Tử Vân. Đáng. Tiếp vị này tu sĩ trước sau hai lần mật báo, quả thực tiểu là lại để cho Hà Lâm Hoa không thể nhịn được nữa. Cứu được ngươi. Cứu ngươi về sau, cho ngươi về sau lại phản bội lão tử. Lão tử nhàn rỗi nhất cả trứng A. Mục Tử Vân cái này cỗ thân thể bị đánh nát về sau, cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, cái kia cụ thân hình phụ cận, rõ ràng lại xuất hiện ba bộ khói đen phiên cổn cực lớn thân thể cái này ba bộ cực lớn thân thể. Nhưng lại cùng Mục Tử Vân xuất hiện trước nhất lúc bộ dáng đồng dạng. Ai? Là ai trốn tại đâu đó, rõ ràng dám đã diệt ta một cỗ phân thân, ngươi đi chết đi. Mục Tử Vân trong tiếng giống giận dữ, ba bộ thân thể khổng lồ đồng thời hướng về Hà Lâm Hoa lúc trước ngốc vị trí công tới, liên tiếp ba đạo độ kiếp sơ kỳ tu sĩ nén giận một kích, trong đó uy lực kinh khủng đến cỡ nào, chỉ cần là cá nhân đã biết rõ. Hà Lâm Hoa tuy nhiên tự cao mình bây giờ thực lực coi như không tệ, nhưng còn không có có ngốc đến muốn cùng loại này cường hành thế công đi liều mạng. Trong đầu hắn thần thức thay đổi thật nhanh, đồng thời thò tay tính toán ba đạo công kích được đạt thời điểm, còn tính toán Mục Tử Vân cái này ba bộ thân thể vị trí, sau đó đem mặt khác một đạo tật điện phù xé nát. Đùng. Ba đạo công kích tuy nhiên đủ cường, nhưng cùng đạo này tật điện phù so sánh với, hay vẫn là quá yếu, nương theo lấy một hồi điện quang lập lòe, cái này ba đạo công kích đồng thời bị quấy thành mảnh vỡ. Sau đó, đạo kia tật điện phù lại bay về phía trong đó một vị Mục Tử Vân. Mục Tử Vân ba bộ thân thể thấy thế, rõ ràng liên hợp cùng một chỗ, muốn ngăn trở đạo này tật điện phù. Bất quá, Bắc Cung vô địch được xưng phụ tôn, hắn tự mình luyện chế linh phủ, ở đâu có dễ dàng như vậy tiểu có thể đỡ nổi. Kết quả là, Mục Tử Vân bi thúc dục, triệt để bi thúc cái này đáng thương em bé, ba bộ thân thể liên hợp ngăn cản phía dưới, sừng sốt bị đạo này tật điện phủ cho công phá phòng tuyến lại sau đó, đạo kia tật điện phủ, rõ ràng sừng sốt liên tiếp đánh nát nàng hai cỗ phân thân về sau, lại đem nàng bản thể suýt nữa cho đánh tan bất quá, lần này tử mặc dù không có đánh tan phân thân của nàng, nhưng nàng nhưng cũng là bị thương nghiêm trọng, mười thành thực lực, chỉ sợ liền một thành đều phát huy. Không đi ra. Cha mẹ nó nguyên lai còn có thể như vậy. Nói như vậy, lao tử lần này chẳng phải là có thể còn lại cái kia kiện dị bảo rồi hả? Hà Lâm Hoa căn bản không có nghĩ đến, một đạo tật điện phù rõ ràng có thể sinh ra loại này uy lực khủng bố nếu là hắn ngay từ đầu nghĩ đến, một đạo tật điện phù sẽ có như vậy uy lực cường đại, đạo thứ nhất tật điện phù, nói không chừng tiểu cũng không như vậy lãng phí mất. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa cái này đạo thứ hai tật điện phù, sở dĩ có thể sinh ra như vậy uy lực khủng bố, vẫn có nguyên nhân đấy. Cái này Mục Tử Vân tuy nhiên lợi hại, nhưng dù thế nào lợi hại, nhưng chỉ là một cái tại tuyệt vọng chi trong tháp ngây người vạn năm thời gian, căn bản không có cùng ngoại giới tiếp xúc thái điểu mà thôi, cái này chỉ có thể thương thái điểu, trước là vì nhân tình ấm lạnh, cho Hà Lâm Hoa đầy đủ chuẩn bị thời gian, sau đó hay bởi vì quá phận cuồng ngạo bị thương, cuối cùng tắc thì là vì căn bản đối với tật điện phù uy lực không biết, thoáng cái đã mất đi hai cỗ phân thân. Đương nhiên, cũng có khả năng là Hà Lâm Hoa vừa mới dán tại Mục Tử Vân trên người vận rủi phù nổi lên một bộ phận tác dụng. Bất quá, nếu quả thật nếu vận rủi phù phát huy tác dụng, vậy bây giờ cái này vận rủi phù tác dụng có thể nói là cực kỳ chi nhỏ hơn dù sao. Hà Lâm Hoa trước kia tùy tùy tiện tiện đánh ra một lượng trương vận rủi phù, cái kia nhưng chỉ có muốn mạng người công việc a. Bất quá, cho dù như thế, mặc kệ theo cái gì góc độ mà nói, Mục Tử Vân thằng này quả thực quá bi thúc dục bi thúc quả thực không có bên cạnh rồi. A a a a a. Ngươi cái này tiểu tạp chủng, ngươi cái tiểu tạp chủng rõ ràng dám hủy diệt bản tôn ba bộ phân thân, bản tôn muốn cho ngươi sống không bằng chết. Mục Tử Vân ba bộ phân thân bị hủy, bản thể đã bị trọng thương, quả thực muốn cũng bị giận điên lên a. Nàng tốt xấu là đường đường độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, nhưng lại có ba bộ phân thân, hiện tại nàng tại bắt lấy cái này tôm cá nhại nhép thời điểm, rõ ràng sửng sốt tổn hại mất hết ba bộ phân thân, nhưng lại bị thương nặng bản thể, hiện tại nàng không có trực tiếp bị tức ngất đi, đều xem như nhẹ đích rồi. Đúng vậy a, ngẫm lại à, một cái lớn giống như bị một con kiến cho trượt chân, nhưng lại hắn meo ô thiếu chút nữa trực tiếp ngã chết, cái kia voi có thể không tức giận sao? Mục Tử Vân hiện tại đã trực tiếp đã tập trung vào Hà Lâm Hoa, Hà Lâm Hoa trước sau hai lần công kích, đã triệt để bại lộ vị trí. Hiện tại Hà Lâm Hoa coi như là lại lần nữa tàng hình, cũng sẽ bị Mục Tử Vân truy tung. Cuồng nộ phía dưới Mục Tử Vân, căn bản chính là toàn lực xuất kích, đuổi theo Hà Lâm Hoa chạy khắp nơi. Muốn nói Hà Lâm Hoa, hiện tại muốn giải quyết hết Mục Tử Vân, có thể nói là dễ dàng. Một đạo cường hoành dị bảo, hơn nữa một cỗ tùy thời chuẩn bị chịu chết phân thân, hai thứ này nhi bất kể là cái đó một cái xuất động, đều có thể đem Mục Tử Vân cho đánh thành cho rồi. Bất quá, hiện tại Hà Lâm Hoa tự giác đã chiếm được ưu thế, cái này Mục Tử Vân đã bị thụ trọng thương, khí tức trên thân thậm chí còn liền hợp thể hậu kỳ cũng chưa tới, hiện tại đối mặt như vậy một chỉ con mồi, Hà Lâm Hoa lại thế nào cam lòng lãng phí lực lượng lớn như vậy. Những vật này giữ lại về sau còn có thể phát huy ra càng lớn tác dụng đấy. Chương 588, Kỳ Nhị Yến Na lộ ra hơi, bi thúc Mục Tử Vân, vạn chữ đại trương. Chương 588, Kỳ Nhị Yến Na lộ ra hơi, bi thúc Mục Tử Vân, vạn chữ đại trương. Kết quả là, Hà Lâm Hoa thỏ tay huy động phía dưới, trước sau đem ngốc nghiết vô tâm, kiến chúa cho gọi về đi ra, vây quanh Mục Tử Vân, toàn lực oanh kích. Bất quá, Hà Lâm Hoa cái này hay vẫn là quá mức xem nhẹ độ kiếp kỳ tu sĩ rồi. Cho dù Mục Tử Vân đã bản thân bị trọng thương, thực lực phát huy thậm chí còn vẫn chưa tới hợp thể hậu kỳ, nhưng coi như là như vậy một cái Mục Tử Vân, cũng không phải hắn Hà Lâm Hoa có thể chống đỡ được đó a. Cái khác không nói đến, gần kề chỉ là Mục Tử Vân khổng lồ kia thân thể, tự lại để cho ngốc nghiết vô tâm, kiến chúa tất cả đều bó tay rồi. Mục Tử Vân gặp Hà Lâm Hoa rõ ràng phái ra hai cái hợp thể kỳ đối thủ đến chặn đường nàng, trong nội tâm lửa giận càng lớn, nàng Mục Tử Vân, tốt xấu đã từng cũng là đường đường độ kiếp kỳ tu sĩ. Coi như là hiện tại bản thân bị trọng thương rồi, thực lực đại tổn rồi, như thế nào ngươi có thể vũ nhục hay sao? Ngươi làm thương lão nương, xem như lão nương đối thủ, bất quá cái này hai cái hợp thể kỳ rất rưỡi, lại xem như cái quái gì. Kết quả là, Mục Tử Vân lại lần nữa tăng lực, một kích phía dưới, rõ ràng sửng sốt phá vỡ ngốc nết vô tâm, kiến chúa chặn đường, cực lớn mây mù màu đen ở bên trong, xen lẫn khủng bố khí thế. Hướng về Hà Lâm Hoa bao phủ mà đi, mà dán tại Mục Tử Vân trên người cái kia đạo vận rủi phù uy lực, tựa hồ đã ở vừa mới cái kia thoáng một phát chém giết hai cái phân thân, trọng thương bản thể thời điểm toàn bộ đã tiêu hao hết, Hà Lâm Hoa trong lúc vô tình tiểu cho chạy tới một cái trong góc chết, mà mụ. Tử Vân cái này nếu đánh trúng Hà Lâm Hoa, cho dù Hà Lâm Hoa thời khắc cuối cùng ý niệm của bản thân ly khai, vậy cũng hội tổn thất mất một cái phân thân. Cha mẹ nó. Mục Tử Vân như vậy dốc sức liều mạng, lại để cho Hà Lâm Hoa là phiền muộn không thôi. Vốn là hắn còn nghĩ đến, dựa vào kiến chúa, ngốc nghếch vô tâm tiểu giải quyết hết Mục Tử Vân đây này không nghĩ tới a không nghĩ tới, Mục Tử Vân hiện tại khởi sướng uy đến, hay vẫn là khủng bố như vậy, cái khác không nói đến, đến rồi, gần kề chỉ là cái này uy thế, tiểu lại để cho Hà Lâm Hoa kinh cái quá sức về phần Mục Tử Vân hiện tại cái này một đạo công kích, Hà Lâm Hoa nếu không tránh thoát, này là phân thân coi như là phế đi. Con mẹ nó ngươi đã muốn phế phân thân của ta, vậy lao tử này là phân thân, còn không bằng với ngươi trực tiếp dốc sức liều mạng được rồi bị Mục Tử Vân truy như vậy nhanh, Hà Lâm Hoa cũng tức giận. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong nội tâm hạ quyết tâm, liền chuẩn bị hy sinh mất này là phân thân, trực tiếp đến bên trên một chiêu siêu cường băng sơn kích, đem Mục Tử Vân cho giải quyết hết. Về phần đem băng sơn kích uy lực hơi chút giảm xuống một ít, không đến mức lại để cho này là phân thân cứ như vậy hy sinh mất. Hà Lâm Hoa ngược lại là cũng nghĩ như vậy a, đáng tiếc Hà Lâm Hoa này là phân thân ở trong, thổ linh lực xúc tích quá nhiều, coi như là muốn phát ra mất một ít, cũng cần không thiếu thời gian. Mà bây giờ Mục Tử Vân đã tại phía sau của hắn rồi, hắn căn bản không có nhiều thời giờ như vậy a. Ngay tại Hà Lâm Hoa trong nội tâm nảy sinh ác độc, chuẩn bị dốc sức liều mạng thời điểm. Đông nhiên tầm đó, chỉ nghe Kỳ Nhị Yên Na quát lớn một câu, âm thanh lạnh lùng nói, quái vật, không được tổn thương ta lão công. Đang khi nói chuyện, Kỳ Nhĩ Yến Na đã từ trên trời giáng xuống, đồng thời duỗi vung tay lên gian, tại Hà Lâm Hoa quanh người tiểu xuất hiện một mảnh lôi cầu. Kỳ Nhĩ Yến Na thực lực đạt tới phân thần kỳ đỉnh phong về sau, nàng những này lôi cầu uy lực cũng đều đã có tiến bộ tại vốn là sở hữu đạo pháp bên trong, lôi hệ pháp thuật uy lực nguyên vốn là mạnh nhất đấy. Kỳ Nhĩ Yến Na lúc trước chỉ có xuất khiếu sơ kỳ thời điểm, những này lôi cầu có thể kích thương xuất khiếu hậu kỳ tu sĩ, mà bây giờ Kỳ Nhĩ Yến Na những này lôi cầu uy lực càng là bạo tăng. Cả đám đều có không thua gì hợp thể sơ kỳ công kích. Mà nhắc tới cũng xảo, cái này bi thuốc Mục Tử Vân, hết lần này tới lần khác chính là một cái hồn thể thân là âm tà chi vật, lôi hệ pháp thuật đối với hắn chỗ có thương hại, đều có trình độ nhất định tăng thêm, thậm chí còn tại ở phương diện khác mà nói, còn sẽ trực tiếp tác dụng tại linh hồn những này lôi cầu, nếu tại Mục Tử Vân trên người dẫn để nổ rồi, chỉ sợ không chút nào kém cỏi hơn một cái hợp thể trung kỳ tu sĩ công kích. Đáng thương Mục Tử Vân A bị cừu hận chất đầy con mắt về sau, nàng chỉ lo đuổi giết Hà Lâm Hoa, căn bản không có chú ý quanh người những này lôi cầu, kết quả về phía trước bất quá 5-6 mét khoảng cách, đã bị 10 cái lôi cầu cho nổ cái trọng thương 10 cái lôi cầu, đối với Mục Tử Vân mà nói, tiêu tương đương với là 10 cái hợp thể trung kỳ tu sĩ nàng hiện tại thân thể bị thương, phát huy ra đến thực lực, cũng không quá đáng tiểu là 1 phần 10 mà thôi, cái này 10 cái hợp thể trung kỳ tu sĩ đối. Với thương thế của nàng hại, lại để cho thương thế của nàng tăng thêm. A a a a, Mục Tử Vân liên tiếp vài tiếng kêu thảm thiết, sau đó lập tức dừng lại bộ pháp, quay đầu nhìn về phía Kỳ Nhị Yến Na, tức giận nói, ngươi cái tiểu bối, rõ ràng cảm thương ta. Ha ha ha, Hà Lâm Hoa không cần hy sinh phân thân, trong nội tâm tự nhiên là kích động không thôi. Hán phi thân trốn được Kỳ Nhị Yến Na sau lưng, rồi vung tay lên, chỉ huy đạo, lao bà, lên cho ta đả bại cái này lao yêu bà. Đối với trốn ở nữ nhân sau lưng mặt, có đôi khi Hà Lâm Hoa cái thằng này thật đúng là một chút áp lực đều không có, lại nói, cái thằng này nói không chừng còn có thể dương dương đắc ý địa kéo hô, lao tử có thể có lợi hại như vậy lao bà, là lao tử bổn sự, có bản lĩnh ngươi cũng tìm lợi hại lao bà à. Mà Kỳ Nhĩ Yến Na căn bản không có phản ứng Hà Lâm Hoa lời này, mà là quay đầu như có điều suy nghĩ địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa nói, lão công, ta rõ ràng cảm thấy, ngươi bây giờ giống như đánh không lại ta. Ách, Hà Lâm Hoa lập tức cảm thấy thiên lôi trận trận, được rồi. Hoặc là nói, cảm thấy giống như là bị Kỳ Nhị Yến Na những này lôi cầu lần lượt nổ một lần tựa như. Lại nói, Kỳ Nhị Yến Na lời này là có ý gì? Chính mình đánh không lại nàng. Cái này tiểu nương bị phi thường có bạo lực tiềm chất, chính mình nếu đánh không lại nàng, đây chẳng phải là ý nghĩa, chính mình bi thúc đẩy sinh trưởng sống vừa muốn lại lần nữa đã đi đến. Hắn meo ô, cái này đều cái gì cùng chuyện gì mà. Hà Lâm Hoa không muốn lại tại cái đề tài này bên trên giật xuống đi, vội vàng nói, lão bà. Cái này trong chốc lát nói sau chúng ta tranh thủ thời gian trước tiên đem cái này lao yêu bà đã diệt nói sau Hà Lâm Hoa dứt lời, lại duỗi thân vung tay lên, mệnh lệnh ngốc nghếch vô tâm, kiến chúa nói, hai người các ngươi thất thần làm gì? Cũng đều lên cho ta a lên cho ta. Kỳ Nhĩ Yến Na lần này cũng không có nếu không cho Hà Lâm Hoa mặt mũi, chỉ huy một đống lôi cầu, hướng về Mục Tử Vân doanh tới. Mà ngốc nghếch vô tâm, kiến chúa cũng không cam chịu yếu thế, theo bên hông xúm lại đi lên, tạo thành hợp công xu thế. Mục Tử Vân đối với những này lôi cầu, có thể nói là kiêng kỵ không thôi. Hiện tại vừa thấy chính mình bị lôi cầu cho vây quanh, sắc mặt biến hóa, sau đó đống nhiên ha ha cười nói, hừ ngươi cái tiểu bối, bản tôn không để ý, ngược lại là bị ngươi cho khơi dậy nóng tính, cùng ngươi như vậy đánh đấu bản tôn chính là trận tu, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có bản lĩnh gì, phá vỡ của ta đại trận cửu khúc tinh hà trận. Khởi đang khi nói chuyện, Mục Tử Vân trong tay đột ngột địa xuất hiện một cái trận bản, sau đó thò tay hướng lên ném đi, lại lần nữa rơi xuống lúc, Hà Lâm, Hoa bọn người quanh người cũng đã biến ảo bộ dáng, thành nghiêm chỉnh phiến tinh đấu. Không tốt, Hà Lâm Hoa nghe Mục Tử Vân nói lên nàng là cái trận tu thời điểm, trong nội tâm cũng đã bản năng phát hiện không ổn, lúc trước Hà Lâm Hoa đánh lén đắc thủ, lại để cho đường đường trận tu tức giận đến sợ hãi, sửng sốt tay không đuổi giết nổi lên hắn. Mà Hà Lâm Hoa không có thừa cơ hội này đem Mục Tử Vân cho giết chết, ngược lại làm cho nàng lấy lại tinh thần nhi đến, bố trí rơi xuống đại trận. Mục Tử Vân trận pháp tu vi đến cỡ nào lợi hại? Cái này theo Mục Tử Vân ở bên ngoài bố trí chính là cái kia ảo trận có thể nhìn ra được, dựa vào như vậy một cái ảo trận, Mục Tử Vân rõ ràng sửng sốt lại để cho Hà Lâm Hoa bọn người gặp không may nhiều như vậy tội, bởi vậy có thể thấy được người này trận pháp tu vi đến cỡ nào cao, mà bây giờ Mục Tử Vân thừa dịp cơ hội bố trí rơi xuống một cái trận pháp, mà trận pháp này hay vẫn là nàng thu tại chính mình trận bàn ở trong, trận pháp sư tại trận bàn ở trong bố trí một cái trận pháp cũng không dễ dàng. Cho nên trận pháp này nói như vậy đều là thuộc về sát chiêu một loại đấy. Mục Tử Vân hiện tại bố trí rơi xuống cái này lại trận, hiển nhiên là tổn lấy muốn đem Hà Lâm Hoa bọn hắn triệt để giết chết tâm tư. Trận pháp một khi bố trí xuống, Mục Tử Vân cái này trận pháp sư giấu ở trận pháp ở trong, ai có thể tìm được ra. Mục Tử Vân thanh âm theo trận pháp chung quanh phiêu đãng mà đến, nghiến răng nghiến lợi, không tốt. Hứa có cái gì không tốt? Các ngươi những này tiểu tạp chủng, rõ ràng đem bản tôn dồn đến cái này phần bên trên. Xem chiêu, tinh hà. A, Mục Tử Vân nói còn chưa dứt lời, đống nhiên tầm đó, kinh ngạc điệu kêu thảm một tiếng, này thanh âm, cái thê thảm a. Mà Hà Lâm Hoa giờ này khắc này, tắc thì mơ mơ màng màng địa nhìn chung quanh, làm không rõ ràng Mục Tử Vân tại sao phải đột nhiên kêu to. Thân hãm cái này cái gọi là cựu khúc tinh hà trận về sau, Hà Lâm Hoa ở xung quanh người căn bản nhìn không tới một người, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá, rất nhanh, Hà Lâm Hoa đã biết rõ đến cùng là bởi vì sao rồi. Bởi vì Hà Lâm Hoa thân thân bà bối, đáng yêu kỳ nhị yến na đồng chí đã há miệng âm thanh lạnh lùng nói, thử ta nói là người nào ở chỗ này giả thần giả quỷ, nhìn xem chung quanh cái gì đều thay đổi, nguyên lai là ngươi cái này lao yêu bà. Vừa mới nói xong, liền lại nghe đến Mục Tử Vân quát to một tiếng, tiếp tục tức giận nói, sao? Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể hội chứng kiến ta? Ta rõ ràng trốn giấu ở trong đại trận rồi. Hà Lâm Hoa nghe Mục Tử Vân bi thúc thanh âm, không khỏi thở dài một tiếng, đều mơ tưởng trực tiếp cho Mục Tử Vân giải thích một chút, lại nói, kỳ nhị yến na cặp mắt kia, thực muốn tìm một người, ngươi tiểu là trốn đi đến nơi nào đều không dùng được cả, trốn ở trong trận pháp mặt tính là cái gì chứ hay sao? Lao tử tiểu là kim một áo choàng tàng hình. Không phải độ kiếp kỳ đỉnh phong thoáng một phát tu sĩ căn bản nhìn không ra tại tàng hình, tại kỳ nhị yến na cái này tiểu nương bị trước mặt làm theo nhi xong đời. Hà Lâm Hoa vừa mới nghĩ tới đây, đồng nhiên lại nghĩ đến không đúng, lúc trước kỳ nhị yến na lúc ở bên ngoài, vì cái gì liền như vậy thô thiển ảo giác đều không có khám phá. Theo đạo lý mà nói, coi hắn đôi mắt này, cái này ảo trận sớm nên khám phá. Mới được là, cái gì đại trận không lớn trận hay sao? Ta tuy nhiên nhìn không tới ngươi, nhưng lại biết ngươi ở địa phương nào, hừ lúc trước ở bên ngoài, ta cũng hiểu được chung quanh có chút kỳ quái, nhưng lại tìm không thấy chủ nhân, xem ra chúng ta ở bên ngoài gặp được tình huống, cũng là ngươi đang dở trò a. Kỳ nhị yến na lại là hừ lạnh một tiếng, đồng thời Mục Tử Vân lại lần nữa phát ra vài tiếng kêu thảm thiết. Đúng vậy, cái này một tên đáng thương, lại không biết bởi vì nguyên nhân gì, bị kỳ nhị yến na cho hành hạ rồi. Sau đó, được rồi, thành như mọi người suy nghĩ, vị này bởi vì thực lực đại tổn, căn bản phát huy không xuất ra xứng đáng sức chiến đấu siêu cấp trận tu, cứ như vậy bị thúc dục. Mỗi lần đương nàng muốn thúc dục trận pháp, công kích người khác thời điểm, kỳ nhị yến na luôn hội hợp thời địa xuất hiện, thoáng một phát lại thoáng một phát oanh kích, suy yếu lấy trên người nàng lực lượng. Vừa lúc mới bắt đầu, Hà Lâm Hoa còn lo lắng kỳ nhị yến na hội một cái không cẩn thận, bị thương cái gì, thời khắc trong tay nắm bắt cái kia duy nhất một lần tiêu hao pháp bảo, chuẩn bị bạo lực phá trận. Bất quá, theo Mục Tử Vân cái kia áp vận a a a a a âm thanh không ngừng vang lên, Hà Lâm Hoa cũng yên tâm bên trong cái kia một kia lo lắng. Rốt cục, tại đã qua 5 phút đồng hồ về sau, vị kia Mục Tử Vân đoán chừng là rốt cục chịu không được kỳ nhị yến na rồi, hoảng sợ địa la lớn, đừng đừng lại đánh cho ta nhận thua đang khi nói chuyện, Hà Lâm Hoa bọn người trước mắt đống nhiên biến đổi, Mục Tử Vân bố trí xuống cửu khúc tinh hà trận cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Mà Mục Tử Vân, lúc này thời điểm cũng là bi thúc đến cực điểm, huyền hóa thành hình người, suy yếu địa ngã trên mặt đất. Không có biện pháp tha trước mắt đối thủ này, thật sự là quá mức khủng bố rồi. Đánh là tuyệt đối đánh không lại, chính mình chỉ có bị đánh phần nếu như nếu đổi lại trước kia thực lực toàn thắng thời điểm, có lẽ còn có thể bằng vào cường hoành thực lực, trực tiếp bạo lực áp chế. Nhưng là hiện tại chính mình thực lực bị hao tổn, ngược lại bị đối phương mà chế trụ. Muốn tiếp tục đánh tiếp, nói không chừng lúc nào một đạo lôi quang tới, nàng phải hồn phi phách tán, chọn đời không được siêu sinh. Mục Tử Vân thực lực tuy nhiên cường, nhưng nàng nhưng bây giờ căn bản không có bao nhiêu cường giả tuyệt vọng. Nàng không muốn chết nếu như nàng nếu là thật muốn chết, từ lúc vạn năm trước khi, bị nhốt tại tuyệt vọng chi trong tháp thời điểm, cũng đã chết hết nàng không chỉ có không muốn chết, còn muốn sống rất tốt, phi thường tốt. Hiện tại gặp phải tử vong, thử hỏi nàng làm sao có thể không sợ hãi. Ách Hà Lâm Hoa thật không nghĩ đến, Mục Tử Vân rõ ràng sảng khoái như vậy nhận thua. Tại hắn trong nhận thức biết, như là độ kiếp kỳ tu sĩ, căn bản là không tồn tại nhận thua cái này một loại tính A lại nói, cái này hắn meo ô là chuyện gì xảy ra vậy. Ngay tại Hà Lâm Hoa sững sờ thời điểm, Kỳ Nhị Yến Na đã lại ra tay nữa, lại là một mảnh lôi quang đi qua, đã rơi vào Mục Tử Vân trên người. Sau đó, nương theo lấy một hồi đùng đùng tiếng vang, Mục Tử Vân đã bị Kỳ Nhị Yến Na những này lôi quang đánh tan cuối cùng một tia linh lực, rơi xuống cái lạc bại thân vong kết cục. Đồng thời, đinh đương một tiếng vang nhỏ, một cái màu vàng xanh nhạt mầm tròn rơi trên mặt đất, xách xách địa vòng vo vài cái, không hề động. Hà Lâm Hoa gặp Kỳ Nhị Yến Na rõ ràng cứ như vậy tiêu diệt Mục Tử Vân, phi thường im lặng địa vừa trợn trắng mắt, nói ra, na na ngươi có hay không có lầm a, người ra mình cũng đã nhận thua, ngươi như thế nào còn đánh. Đều đem nàng cho giết chết. Kỳ Nhị Yến Na lạnh lùng nói, nàng nhận thua là nàng nhận thua, bất quá nàng là địch nhân, thì phải chết. Được rồi, tại ở phương diện khác mà nói, Kỳ Nhị Yến Na hay vẫn là mạnh phi thường ngạnh đấy. Ít nhất tiểu hiện tại mà nói, Kỳ Nhị Yến Na cái này tiểu nương bị sát phạt quyết đoán tắt phong, tại tu sĩ văn minh bên trong, tuyệt đối nếu so với Hà Lâm Hoa hôn khai, lại nói, người khác đầu hàng là đầu hàng, lại có ai biết đối phương đến cùng phải hay không thật sự đầu hàng. Vạn nhất đối phương là trá hàng, cái kia chẳng phải muốn thiệt thòi lớn rồi hả? Hà Lâm Hoa lắc đầu, vừa định nói lên hai câu, đồng nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa trong lòng siết chặt, không đúng cái này Mục Tử Vân chết là chết rồi, bất quá nàng cho dù chết thấu rồi, hồn phi phách tán, ít nhất cũng có thể lưu lại như vậy một lượng ti tàn hồn A. Bất quá, vừa rồi luyện hồn thần điện bề ngoài giống như căn bản cũng không có thu được hấp thu hồn phách nhắc nhở A. Nghĩ đến trước kia chính mình được chứng kiến rất nhiều tu sĩ N hơn bảo vệ tánh mạng thủ pháp, Hà Lâm Hoa trong lòng siết chặt, nói ra, tất cả mọi người coi chừng một ít cái này Mục Tử Vân rất có thể còn chưa có chết. Hà Lâm Hoa vừa mới nói xong, giống như tiểu là chuyên môn vì đả kích hắn giống như, luyện hồn thần điện cái kia khoan thai đến chậm hệ thống thanh âm nhắc nhở tiếng nổ, tích tích. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện có độc lập ý thức đặc thù hồn phách đúng hay không hấp thu. A có độc lập ý thức hồn phách. Lại là có độc lập ý thức hồn phách, có độc lập ý thức hồn phách, vậy đối với Hà Lâm Hoa mà nói, tiểu ý nghĩa là một cái siêu cấp tay chân A hơn nữa, bề ngoài giống như cái này siêu cấp tay chân, còn là một vị độ kiếp sơ kỳ tu sĩ. Chơi hạ độ kiếp sơ kỳ tu sĩ A đây quả thực là quá kinh khủng vừa nghĩ tới nếu đã thu phục được Mục Tử Vân hồn phách, tiểu ý nghĩa thủ hạ có thể nhiều hơn một vị độ kiếp kỳ tu sĩ, Hà Lâm Hoa tiểu là hưng phấn không thôi, lại nói, cái này hạnh phúc đến quá nhanh, lại để cho người quả thực không có biện pháp thừa nhận mà nói. Đang tại Hà Lâm Hoa hưng phấn không thôi thời điểm, tiểu hạ bỗng nhiên mở miệng, đã cắt đứt Hà Lâm Hoa hỏi, công tử, ngài nói cái kia Mục Tử Vân còn chưa có chết. Hà Lâm Hoa vội vàng thu liễm thoáng một phát tâm thần, xem xét tiểu hạ bọn người. Chỉ nhìn tiểu hạ bọn người cả đám đều lộ ra ngay phòng ngự tư thái, nghiêm chỉnh mà đối đãi, cảnh giác địa nhìn xem bốn phía. Chỉ có Kỳ Nhị Yến Na cái này cảm giác siêu cấp nhạy cả người, tắc thì tùy ý địa đánh giá bốn phía, hiển nhiên muốn đem không chết Mục Tử Vân cho bắt được đến. Ách Hà Lâm Hoa tưởng tượng, Mục Tử Vân hiện tại bề ngoài giống như đã thành hồn phách a. Hắn vội vàng thần thức khẽ động, lại để cho luyện hồn thần điện trước tiên đem Mục Tử Vân hồn phách cho hấp thu mất, sau đó hắn mới cười ha hả nói, "Ân mới vừa rồi là ta có chút nhi quá nhạy cảm a. Hiện tại ngẫm lại, Mục Tử Vân cũng đã bị đánh thành cho rồi, có lẽ chết sạch sẽ mới được là. Mọi người không cần để ý như vậy rồi." Hà Lâm Hoa khoát tay áo, tiểu hạ bọn người mới từng cái nhẹ nhàng thở ra, hiện tại, Hà Lâm Hoa chính là các nàng tất cả mọi người người tâm phúc cả dù sao, Hà Lâm Hoa lúc trước đánh chết Mục Tử Vân, cho những người này ấn tượng, thật sự là quá sâu một ít. Lại để cho những người này đi trước một bên nghỉ ngơi, mà Hà Lâm Hoa chính mình tắc thì ngồi xếp bằng xuống, chờ Mục Tử Vân hồn phách bị hấp thu hết, hiện tại tất cả mọi người đã an toàn, nguy cơ đã giải trừ. Hơn nữa bên ngoài chính là cái kia ảo trận, nếu không có Mục Tử Vân khống chế, cũng sẽ không biết chủ động đả thương người, hiện tại sở hữu thủ hạ đều vô cùng an toàn, Hà Lâm Hoa tự nhiên sẽ không tự làm mất mặt nhi về phần mang theo những này nữ tu từ nơi này lao ra. Hà Lâm Hoa tạm thời còn không có cái này nắm chắc, ga gần kể chỉ là ở chỗ này phụ cận có tương đương với hợp thể kỳ thực lực siêu cấp hồn phách, thì có vượt qua 100 vạn, mà những thứ khác bình thường phân thần kỳ đỉnh phong hồn thể vô số kể, Hà Lâm Hoa mang theo cái này một chu. Yến người già yếu, cuối cùng có thể lao ra, cũng không quá đáng tiểu là mấy người mà thôi, nếu bất đắc dĩ, Hà Lâm Hoa tự nhiên sẽ sử dụng loại này liều mạng lưỡng bại câu thương biện pháp, dẫn người lao ra. Bất quá, hiện tại Hà Lâm Hoa phát hiện Mục Tử Vân hồn phách là một cái có độc lập ý thức hồn phách, mà cái kia Mục Tử Vân còn có khống chế chung quanh hồn thể biện pháp, chỉ cần Hà Lâm Hoa đã khống chế Mục Tử Vân, sẽ đem những cái kia hồn phách dẫn dắt rời đi, mang theo tất cả mọi người thân trở ra, còn không phải chuyện dễ dàng sao. Này đây, Hà Lâm Hoa mới khiến cho tất cả mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục. Mà hắn chính mình, tắc thì muốn đi vào luyện hồn thân điện ở trong, thử thuyết phục thoáng một phát Mục Tử Vân rồi. Rất nhanh, Mục Tử Vân hồn phách tiểu bị hấp thu hoàn tất. Mà hệ thống nhắc nhở lần nữa hỏi thăm Hà Lâm Hoa, là muốn luyện hóa hay vẫn là nuôi thả? Đây còn phải nói sao? Hà Lâm Hoa lập tức lựa chọn đem Mục Tử Vân hồn phách, nuôi thả đã đến hồn phách lan bên trong. Mà Hà Lâm Hoa thần thức vừa mới động, đã đến cái kia hồn phách lan bên trong. Mục Tử Vân rất bi thúc, thật sự rất bi thúc. Cái này bi thúc ra hỏa, rõ ràng đã nhận thua, làm nô tỳ đều nhận biết, thế nhưng mà Kỳ Nhị Yến Na nhưng căn bản phản ứng đều không có phản ứng nàng, làm theo một chiêu đi qua. Đem nàng cho quẹt phát chết luôn, đây cũng là Kỳ Nhị Yến Na dùng lôi cầu còn thiếu một cái, cuối cùng chỉ đem nàng quanh thân linh lực toàn bộ đánh tan, nhưng cuối cùng nhưng lưu lại nàng hồn phách nguyên nhân. Nếu như Kỳ Nhị Yến Na lúc trước ném đi ra lôi cầu lại nhiều, nàng nhất định sẽ rơi vào cái hồn phi phách tan kết cục bất quá, như bây giờ, thực sự so hồn phi phách tán không khá hơn bao nhiêu. Chỉ còn lại có một cái hồn phách, Mục Tử Vân vốn là còn muốn trốn ở góc phòng mặt, ngày sau lại tiến bên hông dưỡng hồn trong ao khổ tu dãy rùa. Nói không chừng còn có thể khôi phục dị vãng thực lực. Nhưng là tiểu trong lòng hắn y thời điểm, đồng nhiên tầm đó, chỉ cử động được một cổ quái lực bao phủ tại trên người của nàng, sau đó cái này bi thúc gia hỏa đã bị ném đến hồn phách lan bên trong. Đã đến hồn phách lan ở trong, tiến vào cái này mới đích hoàn cảnh, Mục Tử Vân là vừa kinh vừa sợ, a đây rốt cuộc là thủ đoạn gì, nàng thế nhưng mà nghe chỗ không nghe, văn sở vị văn nàng muốn từ nơi này cái kỳ lạ trong không gian đi ra ngoài. Nhưng là chung quanh lại phảng phất có được một cổ kỳ lạ trói buộc giống như, đừng nói ra rồi, mà ngay cả nhúc nhích hai cái, đều có chút khó xử. Ngay tại Mục Tử Vân bàng hoàng bất lực thời điểm, làm cho nàng càng thêm e ngại một màn đã xảy ra, chỉ thấy trước mắt của nàng, rõ ràng xuất hiện Hà Lâm Hoa. Mục Tử Vân đối với Hà Lâm Hoa, có thể nói là vừa hận vừa sợ, hiện tại dưới loại tình huống này gặp được Hà Lâm Hoa, nàng lập tức liền nghĩ đến, chính mình rất có thể tiểu là bị trước mắt người này cho giam cầm tại cái không gian này ở trong đấy. Kết quả là, Mục Tử Vân vừa nhìn thấy Hà Lâm Hoa, lập tức rất nhanh địa hướng về sau trốn tránh, co lại thành một đoàn, sau đó hoảng sợ mà hỏi thăm, ngươi, ngươi muốn thế nào? Ta cũng đã như vậy. Ta chính là muốn chạy trốn ra tuyệt vọng chi tháp. Ách Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, trong nội tâm im lặng, lại nói, ca ca ta có khủng bố như vậy sao? Ca ca ta lần này muốn, đây chính là lấy đức thu phục người a. Ca ca ta lúc tiến vào, trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười. Mục Tử Vân trong mắt cười râm, trước kia cùng cái nào hồn phách lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, đã cho tốt như vậy sắc mặt rồi hả? Ngươi không cần sợ. Hà Lâm Hoa nụ cười trên mặt càng thêm hơn, nói ra, ta cũng không sợ, nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ vị trí không gian, chính là ta chính mình khống chế không gian tại cái không gian này bên trong, ngươi căn bản không cách nào cùng ta là địch. Ta hiện tại tới, tự là muốn hỏi một chút ngươi, có nguyện ý hay không? A Mục Tử Vân nhìn xem Hà Lâm Hoa cười râm, đột nhiên nhắm mắt lại con ngươi. Nằm trên mặt đất, trên người huyễn hóa ra đến quần áo cũng đều biến mất không thấy gì nữa, lộ ra mê người bạch hoa hoa tư thái, bi âm thanh đạo, ngươi tới đi dù sao ta biết rõ, ta nhất định là chạy không khỏi ngươi độc thủ. Không phải là thị tầm sao? Ngươi nguyện ý thế nào được cái đó a? Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa lại lần nữa cuồng mắt trợn trắng, đối với Mục Tử Vân triệt để bó tay rồi, lại nói, con em ngươi à, cái này lao yêu bà có phải hay không có cái gì tật xấu? Ca ca ta chính là muốn nhận ngươi vì thủ hạ. Ngươi bây giờ cởi trống chân nằm trên mặt đất, bày làm ra một bộ ta muốn bị cường ít bộ dáng là có ý gì? Lao tử nhìn về phía trên tiểu giống như vậy âm tặc sao? Hắn meo ô đấy. Trận này đột nhiên biến cố, lại để cho Hà Lâm Hoa thật đúng là có chút ít phiền muộn, cộng thêm trở tay không kịp. Hà Lâm Hoa đau đầu địa vướt vướt cái hót nhì, sau đó mới lên tiếng, Mục Tử Vân, ngươi hiểu lầm ta rồi, ta không có cái này tâm tư, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, có nguyện ý hay không đương của ta thủ hạ. Mục Tử Vân hoàn hồn nhi, sau đó kịp phản ứng, vội vàng lại tại trên thân thể huyễn hóa ra quần áo, mới đỏ mặt nói, ta chỉ có thể ở cái này dị độ không gian bên trong trốn tránh, không thể ra đi. Một khi đi ra ngoài, tuyệt vọng chi trong tháp sẽ rơi xuống lôi quang, muốn đem ta bổ được hồn phi phách tán đấy. Hơn nữa, thực lực của ngươi so với ta yếu, căn bản khống chế không được ta. Ách ách ách ách, Hà Lâm Hoa lại lần nữa bó tay rồi, lại nói, lao yêu bà, ngươi đáng giá như vậy thành thật sao? Ngươi cái này nếu là thật cùng người khác đàm phán, người khác nghe xong lời này của ngươi, chỉ sợ lập tức đàm đều không nói chuyện, trực tiếp phất phất tay sẽ đem ngươi tiêu diệt muốn mạng sống, cái nào không phải tìm kiếm nghĩ cách đem chính mình chỗ tốt, ưu thế cho triển lộ ra đến. Như là ngươi như vậy, vừa nói lời nói tiểu là ta không được, người khác lại làm sao có thể hội lưu lại ngươi. Hiện tại, Hà Lâm Hoa thật sự có chút ít làm không rõ ràng, cái này lao yêu bà thật là sống vạn năm lao yêu quái sao. Thấy thế nào đi lên một chút đều hư không tưởng nổi. Tiểu cái này dễ dàng mắc lừa bị lừa hình dáng, chỉ sợ chính mình thủ hạ tùy tùy tiện tiện phái ra một cái, đều có thể đem nàng bán đi, còn làm cho nàng giúp đỡ kiếm tiền đấy. Hà Lâm Hoa khỏe miệng co quắp rút hai cái, nói ra, những này là vấn đề của ta, ngươi không cần lo lắng. Ngươi tự nói, ngươi có nguyện ý hay không đương của ta thủ hạ. Ngươi có thể mang theo ta ra tuyệt vọng chi tháp. Mục Tử Vân hiển nhiên không để ý đến Hà Lâm Hoa trong lời nói có chút nội dung, mà chọn chúng nàng quan tâm nhất một cái nội dung. Nàng tại tuyệt vọng chi trong tháp ngây người vạn năm a sống sờ sờ một cái xinh đẹp nha đầu, đều bị mài thành lão ma đầu cái này thật lớn sai biệt, ai hắn meo ô chịu được a nàng lúc trước muốn đoạt bỏ, vì cái gì còn không phải là dùng người khác thân thể để che giấu thiên cơ, chạy ra tuyệt vọng chi tháp. Bất quá, cái kia đoạt xá biện pháp, cũng gần kề chỉ là một loại nghĩ cách mà thôi, đến cùng có thể hay không thực hiện còn chưa biết được. Tại nàng cái này đã bị bức điên rồi trong mắt người mặt, dù là chỉ có một phần vạn khả năng, nàng cũng muốn thử một lần a. Hiện tại Hà Lâm Hoa trong lời nói, lộ ra một tia có thể làm cho nàng chạy ra tuyệt vọng chi tháp khả năng, nàng làm sao có thể không ân cần. Hà Lâm Hoa nói ra, mặc dù không có 10 phần 10 năm chắc, không hỏi qua để có lẽ không lớn a. Hà Lâm Hoa vừa dứt lời, Mục Tử Vân tiểu lập tức không chút do dự nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta nguyện ý. Ách, Hà Lâm Hoa lại lần nữa bó tay rồi, lại nói, trước kia hắn thu phục luyện hồn thần điện ở trong những này hồn phách thời điểm, mỗi một cái đều là khó như vậy quấn, ngoại trừ Xuân bên ngoài, những người khác xác suất thành công đều là N thấp, cần phải xử bên trên một ít thủ đoạn, mới có thể để cho những người này quay quay khuất phục. Nhưng là hiện tại trước mắt vị này độ kiếp kỳ đại cao thủ, chính mình rõ ràng chỉ là nói một câu nói, tiểu lập tức đồng ý. Hẳn là, thằng này là như lúc trước âm ma cổ vương như vậy, ngoài miệng nói xong đồng ý, trên thực tế không đồng ý. Lúc trước vì để cho âm ma cổ vương khuất phục, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà hao phí không thiếu thời gian đây này. Hà Lâm Hoa nhướng mày, sau đó lập tức thần thức khẽ động, cha nhìn một chút Mục Tử Vân phục tùng sát xuất thành công. Cái này một xem xét, Hà Lâm Hoa trực tiếp cho hỏng mất, phục tùng sát xuất thành công là 100%. 100% 100% a, có hay không có, có hay không có hắn meo ôm 100% xác suất thành công, như vậy bất thường sự tình đều có thể bị Hà Lâm Hoa cho gặp gỡ. Hắn vừa mới chỉ nói một câu nói a, câu nói đầu tiên có thể làm cho một mỹ nữ thuyết phục, vốn là xích loa trần chuồng địa nằm trên mặt đất bậy làm ra một bộ ta muốn bị cường ít bộ dáng, sau đó lại là không nói hai lời đồng ý đương tiểu đệ. Ân, không, tiểu muội hay sao? Chẳng lẽ chính mình thời gian dài như vậy, nhân vật chính quang hoàn rốt cục phát huy ra cường đại tác dụng, phát huy ra lại để cho người sau khi nhìn thấy, nạp đầu liền bái siêu cấp vận khí con rùa rồi hả? Hà Lâm Hoa lại lần nữa tra nhìn một chút phục tùng sát xuất thành công, hay vẫn là 100%? Lại nhìn, hay vẫn là 100%? 100% 100%. Sau đó, Hà Lâm Hoa cuồng lật ra thoáng một phát bạch nhãn, im lặng mà hỏi thăm, này uy uy Mục Tử Vân ngươi có hay không có lầm à, dầu gì cũng là đường đường độ kiếp kỳ tu sĩ a, ta hiện tại chỉ có điều nói một câu nói. Muốn cho ngươi đương của ta thủ hạ, ngươi tiểu thật sự trở thành à, tiểu không có nghĩ qua muốn phản kháng sao? Có hay không có, có hay không có a? Không có. Không có a, ta tuyệt đối không có ý tứ này, Mục Tử Vân vội vàng lắc đầu, sau đó nói, ta tại loại này địa phương quỷ quái, trải qua người không người, quỷ không quỷ sinh hoạt suốt vạn năm, mỗi ngày một người ảnh nhi đều nhìn không tới, chỉ có thể cùng chung quanh những này ngu ngốc một loại hồn thể trò chuyện thiên nhi, nói chuyện, thời gian dài như vậy, ta không có trực tiếp biến mất, đã xem như tốt rồi. Chỉ cần có thể chạy ra cái này địa phương quỷ quái, để cho ta lại lần nữa mới trở lại xã hội loài người bên trong, ta cái gì đều nguyện ý trả giá, tuyệt đối không dám có một tia câu oán hận. Mục Tử Vân dứt lời, rõ ràng vọt tới Hà Lâm Hoa trước mặt, cấp bách địa cầm lấy Hà Lâm Hoa, kích động nói, ngươi mới vừa nói rồi, có thể dẫn ta đi ra ngoài, ngươi nhất định có thể dẫn ta đi ra ngoài, nhất định có thể, có phải hay không? Có phải hay không? Ách, Hà Lâm Hoa lập tức dây rủa mở Mục Tử Vân, nhưng là trong nội tâm thực sự hiểu rõ, vì cái gì Mục Tử Vân hội không chút do dự đáp ứng hạ đường chính mình dưới tay cái này Mục Tử Vân, thật là bị tuyệt vọng chi tháp bức cho điên rồi, suốt một vạn năm ở chỗ này cái địa phương quỷ quái, liền người nói chuyện đều không có, vì chạy ra tuyệt vọng chi tháp, có thể nói là tốn sức tâm cơ. Lúc trước Mục Tử Vân đem chính mình sở hữu hy vọng, ký thác vào đoạt xá bên trên, mà bây giờ, Mục Tử Vân tắc, thì đem chính mình sở hữu hy vọng, đều ký thác vào Hà Lâm Hoa trên người. Hà Lâm Hoa dám khẳng định, chính mình hiện tại nếu đổi giọng nói không thể, cái này Mục Tử Vân nói không chừng thật sự muốn điên mất rồi. Hà Lâm Hoa hiện tại chỉ có thể nói, cái này, mặc dù không có 10 phần 10 đem ta, bất quá nắm chắc có lẽ vẫn còn lớn a. Ân. Trong chốc lát nếu như ngươi nếu cảm thấy hồn phách có cái gì dị thường, không muốn phản kháng, những thứ khác trong chốc lát nói sau. Ân, ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể dẫn ta đi ra ngoài. Mục Tử Vân lúc nói chuyện, đó là dị thường kiên định. Bất quá, Hà Lâm Hoa chính mình trong nội tâm tin tưởng, đoán chừng cái này Mục Tử Vân, vẫn cảm thấy hắn không có cái kia năng lực, cho nên tại chính mình động viên, không cho chính mình đánh mất hy vọng đây này. Phục tung Mục Tử Vân, tổng cộng cần 12 giờ. Đoạn thời gian này bên trong, Hà Lâm Hoa trước tiên đem chính mình cái kia cụ phân thân bên trong sở hữu thổ linh lực tất cả đều cho khu trừ đi ra ngoài, thời gian còn có 5-6 giờ. Thừa dịp cái này nhàn rỗi thời gian, Hà Lâm Hoa cũng ở đây một mảnh ảm đạm không gian ở trong, duy nhất mang theo ánh sáng địa phương dạo chơi. Chỗ này địa phương, xem tình huống, hẳn là Mục Tử Vân lúc trước bố trí rơi xuống trận pháp, sau đó dựa vào trận pháp kiến tạo mà thành một chỗ đặc thù địa phương. Mà cái này cái gọi là ánh sáng, có lẽ cũng không phải cái không gian này ở trong tự nhiên tán phát ra đấy. Hà Lâm Hoa tại bốn phía đi dạo, quả nhiên đã tìm được mấy chỗ đặc thù âm linh lực nguồn năng lượng giản dị sáng lên trận pháp. Đi lang thang, Hà Lâm Hoa cuối cùng trong lúc bất chi bất giác, tiểu cho đi dạo đã đến ở vào cả khu vực trung ương cái kia chỗ quái dị ao phía trước. Cái này ao, bên trong là một đoàn màu đen, xen lẫn n nhiều mặt trái hạt âm thuộc tính linh lực. Mà từ nơi này cái trong hồ, rõ ràng còn liên tục không ngừng địa hướng ra phía ngoài lấy loại này linh lực, đồng thời loại này linh lực bên trong, còn mang theo n hơn lớn nhỏ hồn phách, hồn thể. Những này hồn phách, hồn thể theo phiến khu vực này chính giữa bước lên sau khi ra ngoài, tiểu sẽ nhanh chóng phát triển, cuối cùng trở thành cường hành vô cùng các loại đẳng cấp hồn thể. Cái này quái dị ao, có lẽ tiểu là cái này một mảnh hồn thể xuất hiện ngọn nguồn, tiểu như cùng là quái vật huyết kén chi địa một loại. Hà Lâm Hoa thỏ tay từ nơi này trong hồ, lấy ra một đạo đặc thù linh lực. Sau đó, đủ loại mặt trái hạt chui vào Hà Lâm Hoa trong thân thể. Hà Lâm Hoa quá sợ hãi, vội vàng vận chuyển linh lực, đem những này mặt trái hạt đều cho khu trừ đi ra ngoài, sau đó mới thở dài một hơi. Mẹ ruột liệt tại đây những này mặt trái hạt, không muốn quá kinh khủng được không? Chính mình nếu là thật đã rơi vào cái này trong hồ, vẫn không thể bị những này mặt trái hạt cho khống chế được a. Hà Lâm Hoa dùng mình một cái, đang chuẩn bị lúc rời đi, đống nhiên tầm đó, trong đầu truyền ra một đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở, tích tích. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện dưỡng hồn ngọc thạch, đề nghị ký chủ lấy chi dưỡng hồn ngọc thạch, luyện hồn thần điện cần thiết đặc thù loại vật phẩm, trước mắt đẳng cấp xuống, có thể tăng lên sở hữu công trình kiến trúc đẳng cấp 10. Cũng 100% dẫn phát một công trình kiến trúc công năng toàn bộ triển khai. Dưỡng hồn ngọc thạch tại luyện hồn thần điện tác dụng dần dần yếu bớt, tối đa có thể sử dụng 3 lượt. Ách, Hà Lâm Hoa vốn là sửng sốt một chút về sau đó bản năng mắng, cha mẹ nó có hay không có lầm. Trên cái thế giới này, còn có loại này biểu diễn à? Sở hữu công trình kiến trúc đẳng cấp thêm 10. Mà Hà Lâm Hoa cái này âm thanh mắng to, không có đưa tới luyện hồn thần điện chú ý. Ngược lại là đưa tới tiểu hạ bọn người chú ý. Tiểu hạ phi thân đã đến Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, ân cần mà hỏi thăm, công tử, ngài làm sao vậy? Hà Lâm Hoa sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, nói ra, không có việc gì, ta không sao. Nhi mà Hà Lâm Hoa trong nội tâm, tắc thì đã bị dưỡng hồn ngọc thạch cái tên này triệt để cho bao phủ ở, sở hữu công trình kiến trúc đẳng cấp thêm 10A. Nếu là thật có khủng bố như vậy hiệu quả, cái kia mặc kệ nói cái gì, đều muốn bắt đến A. Còn có cái kia cái gọi là công trình kiến trúc công năng toàn bộ triển khai, tuy nhiên không hiểu nhiều có ý tứ gì, nhưng là gần kể chỉ từ mặt chữ ý tứ đã đến. Giải, cái này một đầu bề ngoài giống như cũng không phải thường bưu hung hắn rồi. Một khi có thể đem cái này dưỡng hồn ngọc thạch lấy được, chính mình có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Mà ở trong khoảng thời gian này ở trong, theo luyện hồn thần điện đẳng cấp tăng lên, N, chính mình thực lực lại hội có kinh khủng bực nào tăng lên a. Hà Lâm Hoa trong nội tâm y y lấy, đã bắt đầu tưởng tượng thấy lấy được dưỡng hồn ngọc sau đá cuộc sống tốt đẹp. Bất quá, Hà Lâm Hoa tưởng tượng trong chốc lát về sau, lập tức lại bắt đầu đau đầu rồi. Hà Lâm Hoa hiện tại dựa vào ánh mắt, căn bản là nhìn không tới cái gọi là dưỡng hồn ngọc thạch điều này nói rõ cái gì. Nói rõ dưỡng hồn ngọc thạch rất có thể tại nơi này ao nhất cuối cùng a chính mình vừa mới chỉ có điều tiếp thu một tia mặt trái hạt là được này phó suy hình dáng. Nếu như nếu tiến vào cái này trong hồ tìm cái gì dưỡng hồn ngọc thạch, cái kia còn không trực tiếp bi thúc chết ta. Không được chính mình đối với cái này ao rất hiểu rõ cũng không tính là khắc sâu, nếu tùy tiện ra tay, không chừng sẽ chọc cho ra phiền toái gì đến Mục Tử Vân đã ở cái địa phương này ngây người khoảng chừng trên vạn năm rồi, nàng đối với tình huống nơi này nhất định phi thường hiểu rõ, làm cho nàng nghĩ biện pháp điều dưỡng hồn ngọc thạch tìm ra, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hà Lâm Hoa hơi suy tư, đã tỉnh táo lại, hiển nhiên, chuyện này chủ yếu vẫn phải là dựa vào Mục Tử Vân. Bất quá, hiện tại Mục Tử Vân vẫn còn luyện hồn thân điện ở trong phục tùng, căn bản không thể liên hệ, cũng không thể sử dụng. Muốn lại để cho Mục Tử Vân hỗ trợ, chỉ sợ được chờ một lát rồi. Chờ một lát tiểu chờ một lát, hiện tại trong lòng mặt đã có chủ ý, Hà Lâm Hoa có thể nói là bình tĩnh không thôi, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, đánh ngồi. Vừa mới ngồi xuống không đầy một lát, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên cũng cảm giác được đầu tựa hồ bị cái gì đó cho đập trúng, sau đó một hồi choáng váng. Hà Lâm Hoa mở to mắt, vừa mới chuẩn bị nhìn xem là tình huống như thế nào đâu rồi, liền phát hiện tiểu hạ tại chính mình trước mặt thẻ lưỡi, bày làm ra một bộ đáng thương bộ dáng, cẩn thận từng ly từng tí nói, công tử, người ta vừa rồi không cẩn thận, đập chúng ngươi rồi. Nện! Đập chúng ta! Các ngươi lại đang dở trò quỷ gì? Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, tiểu hạ nha đầu kia, có đôi khi quả thực tiểu là bướng bỉnh vĩnh viễn không chừng mực a bất quá, tiểu hạ bướng bỉnh, gần đây đều là không ảnh hưởng toàn cục, hơn nữa mấu chốt thời khắc sẽ không phạm hai. Không giống như là quái vương, Trương Hảo Hảo cái này hai cái khốn nạn đồng dạng. Tiểu Hạ Dương lấy trong tay mặt một cái vòng tròn bàn, quơ quơ, nói ra, cái này lạp tiểu là cái này lạp vừa rồi theo trên mặt đất nhặt được, giống như chính là cái Mục Tử Vân trận bàn. Phu nhân nói nhàn rỗi không có ý nghĩa, cầm trận bàn nhìn nhìn, ném cho nô tài thời điểm, nô tài không có tiếp được, không biết chuyện gì xảy ra nhi, tiểu cho nện vào ngài trên đầu. Ách Hà Lâm Hoa im lặng. Cái này thật đúng là thai bay vạ gió a, chính mình không coi trọng ai, không trêu chọc ai, kết quả là bị thứ đồ vật tròn nện vừa vặn. Kỳ Nhĩ Yến Na lúc này có bu lại, lạnh giọng hỏi, ngươi không có chuyện a? Ân, không có việc gì. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu. Sau đó, chỉ thấy Kỳ Nhĩ Yến Na khẽ kéo Tiểu Hạ, nói ra, Tiểu Hạ, đến cùng nhau chơi đùa. Nha Tiểu Hạ nhẹ gật đầu, ném còn đang ngẩn người bên trong đích Hà Lâm Hoa, chạy tới cùng Kỳ Nhĩ Yến Na cùng nhau chơi đùa rồi. Mà Hà Lâm Hoa tắc thì ngơ ngác nhìn Kỳ Nhĩ Yến Na, tiểu hạ các nàng cao hứng địa vui đùa lấy, các nàng cái kia cái gọi là chơi, kỳ thật rất đơn giản, tiểu là gần kề chỉ bằng phàm nhân lực lượng, lẫn nhau tầm đó múa lấy cái này mâm tròn, sau đó lại để cho thứ nhất thẳng chuyển động, không muốn rơi xuống mà thôi. Đương nhiên, cái này nói giống như rất đơn giản giống như, nhưng là làm đứng dậy, nhưng căn bản không dễ dàng như vậy. Ít nhất, nếu như Kỳ Nhĩ Yến Na, tiểu hạ các nàng không là một đám tầm mắt khá cao tu sĩ, căn bản liền mâm tròn quỹ tích đều nhìn không tới. Chương 588, Kỳ Nhĩ Yến Na lộ ra hơi, bi thúc Mục Tử Vân, vạn chữ đại trương. Chương 589, đơn giản đến tay dưỡng hồn ngọc thạch, trong cơ thể hoạt tính không gian, vạn chữ đại trương. Chương 589, đơn giản đến tay dưỡng hồn ngọc thạch, trong cơ thể hoạt tính không gian, vạn chữ đại trương. Nhìn xem một đám oanh oanh yến yến chơi lấy cái này cái gọi là mâm tròn, Hà Lâm Hoa ngắm thêm vài lần về sau, cũng tiểu không hề nhìn. Nói thật ra, cái này cái gọi là cách chơi, bề ngoài giống như cũng thật sự rất nhàm chán, không có ý gì đấy. Còn không bằng ngồi xuống tu luyện. Trong lúc bất chi bất giác, mấy giờ lại đi qua. Theo luyện hồn thần điện ở trong một tiếng nhắc nhở, Hà Lâm Hoa từ lúc ngồi trong lui đi ra. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, có độc lập ý thức đặc thù hồn phách đã phục tùng hoàn tất, ký chủ có thể tự chủ tiến vào hồn phách lan nội xem xét. Nghe cái này thanh thúy thanh âm nhắc nhở, Hà Lâm Hoa hưng phấn mà mở mắt, thần thức khẽ động. Đã tiến nhập luyện hồn thần điện ở trong, dò xét nổi lên Mục Tử Vân tình huống hiện tại, Mục Tử Vân đã không còn nữa lúc trước đủ loại, đang nhìn đến Hà Lâm Hoa thời điểm, lập tức cung kính địa hành lễ nói, nô tài Mục Tử Vân, bái kiến chủ nhân. Hảo hảo hảo, Hà Lâm Hoa liên tiếp nói ba tiếng tốt, sau đó trước xem xét nổi lên Mục Tử Vân hiện tại trạng thái. Một xem xét về sau, Mục Tử Vân hiện tại trạng thái, quả nhiên như là Hà Lâm Hoa sở liệu một loại, chính là một cái độ kiếp sơ kỳ hồn phách lúc trước. Hà Lâm Hoa tại phục tùng cái này hồn phách thời điểm còn đang lo lắng, Mục Tử Vân lúc trước đã từng bị Hà Lâm Hoa đả thương, có thể hay không bởi vì những này nguyên nhân, làm cho nàng phẩm cấp rất xuống. Hiện tại xem ra, cái này lo lắng, lại là có chút dư thừa rồi. Kể từ bây giờ Mục Tử Vân trạng thái đó có thể thấy được, Mục Tử Vân phi thường cường đại, tùy thời tùy khắc cũng có thể tham chiến, hơn nữa sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không nhược ở đâu. Hà Lâm Hoa lại cười tủm tỉm địa đánh giá vài cái Mục Tử Vân, sau đó cái kia Mục Tử Vân liền cung kính mà hỏi thăm, chủ nhân, muốn thị tẩm sao? Không ngại chữ. Thị tẩm. Lại là thị tẩm. Xưng hô thế này, bề ngoài giống như lúc trước trên địa cầu thời điểm, Kỳ Nhị Yến Na tiểu kinh phi thường nói á như thế nào hiện tại lại gặp được một cái. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, không cần, đúng rồi, về sau không nên cứ gọi ta là chủ nhân, đổi giọng xưng hô công tử, đã minh bạch không vậy? Vâng, công tử. Mục Tử Vân cung kính địa lên tiếng. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại đang luyện hồn thần điện ở trong tra nhìn một chút Mục Tử Vân hồn phách cường hóa xác suất thành công. Cái này một xem xét, Mục Tử Vân hồn phách cường hóa xác suất thành công, rõ ràng chỉ có 40% nếu Hà Lâm Hoa đối với Mục Tử Vân không phải quá mức xem trọng, nói không chừng còn sẽ thử thử. Nhưng là Mục Tử Vân hiện tại thế nhưng mà một vị độ kiếp sơ kỳ hồn phách, Hà Lâm Hoa thủ hạ mạnh nhất chiến lược hơn nữa, cái này còn là một vị trận tu a một vị trận tu thực lực, căn bản không thể chỉ nhìn thực lực của nàng, ngược lại còn phải xem nàng trận pháp chi đạo Mục Tử Vân trận pháp thực lực, hiển nhiên có chút cường đại. Cái khác không nói đến, gần kề chỉ là Mục Tử Vân bày xuống đến chính là cái kia ảo trận, có thể nhìn ra được. Mục Tử Vân có kinh khủng bực nào lúc sau, Mục Tử Vân còn bố trí rơi xuống cựu khúc tinh hà trận muốn khốn giết Hà Lâm Hoa bọn người. Nếu như không phải Kỳ Nhị Yến Na Thiên Phú thật sự là quá mức cường đại rồi, nói không chừng Hà Lâm Hoa bọn hắn hiện tại đã cho rồi. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm gật gật đầu, nói ra, tốt rồi, ngươi trước cùng ta ra tại đây rồi nói sau. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, rồi vung tay lên, đã mang theo Mục Tử Vân cùng một chỗ ra luyện hồn thần điện. Mục Tử Vân vừa ra luyện hồn thần điện, ánh mắt lập tức ở quanh thân quét qua. Đương ánh mắt của nàng nhi rơi xuống tiểu hạ, Kỳ Nhị Yến Na bọn người trên thân thời điểm, sắc mặt không khỏi biến đổi, nhưng rất nhanh tiểu khôi phục bình thường. Mà Hà Lâm Hoa hiện tại trong lòng chính vui vẻ lắm, căn bản cũng không có chú ý tới cái này chi tiết nhỏ. Hà Lâm Hoa cười tủm tỉm mà hỏi thăm, Mục Tử Vân, ta nhớ kỹ ngươi lúc trước có thể khống chế cái này dị độ không gian bên trong sở hữu hồn thể kia mà a. Hiện tại chúng ta bị những này hồn thể vây ở chỗ này, ngươi có thể có biện pháp nào có thể dẫn dắt rời đi tại đây hồn thể, bang chúng ta đi ra ngoài. Mục Tử Vân nhẹ gật đầu, nói ra, hồi công tử. Nô tài lúc trước quả thật có thể đủ khống chế những này hồn thể. Bất quá, đó là bởi vì, lúc trước có nô tỷ vạn năm trước bị tuyệt vọng chi trong tháp sấm đánh thành hồn thể sau trốn vào cái không gian này ở trong, lại nhận lấy cái này dưỡng hồn trong ao nước ao ảnh hưởng, trên người có chứa cùng những này hồn thể đồng dạng khí tức, bọn hắn mới có thể dùng ta làm chủ. Bất quá hiện tại, ta đã thành công tử nô buộc, hồn phách lại bị công tử dùng thuật tinh lọc, cùng những này hồn thể thuộc tính đã hoàn toàn bất đồng, lại không thể lại mệnh làm cho bọn hắn rồi. Không thể lại khống chế những này hồn thể. Cái kia đi ra ngoài sự tình, chẳng phải là muốn phiền toái. Nhiều như vậy hồn thể, còn hắn meo ô đều là phân thần kỳ đã ngoài hồn thể, cho dù Mục Tử Vân là độ kiếp kỳ, nhưng là không nhất định có thể giết tới a. Ngay tại Hà Lâm Hoa suy tư thời điểm, Mục Tử Vân lại nói tiếp, bất quá, nô tài hiện tại tuy nhiên khống chế không được chúng, nhưng là tùy tùy tiện tiện bố trí một cái trận pháp, đem tất cả mọi người ẩn tàng đứng dậy, chạy ra cái không gian này, vấn đề còn không phải rất lớn. Đương nhiên, nô tài cũng có thể bố trí hạ tính công kích đại trận, đem tại đây hồn thể giết sạch, sau đó lại đi ra ngoài. Bất quá, biện pháp này thật sự không phải thượng sách, chỉ hoãn thời gian chỉ sợ không hoàn toàn, nô tài cũng không đề cử. Hà Lâm Hoa nghe Mục Tử Vân cái này tự tin trả lời, tâm thần dùng mình, hỏi, ngươi bố trí hạ tính công kích đại trận về sau, có thể đem tại đây sở hữu hồn thể, toàn bộ giết sạch. Mục Tử Vân ngạo nghễ nói, đó là đương nhiên nô tài có ngàn năm cô tịch, ngày bình thường ngoại trừ tiềm tu. Tự là lĩnh ngộ trận pháp mà nô tài may mắn, tại trận pháp nhất đạo lên, có vượt quá thường nhân ngộ tính, hiện tại bất tài, tuy nhiên chỉ có độ kiếp sơ kỳ tu vi, nhưng bố trí hạ trận pháp về sau, lại có thể cùng độ kiếp hậu kỳ tu sĩ ngạnh kháng coi như là gặp độ kiếp kỳ đỉnh phong tu sĩ, dù là đánh không lại, cũng có thể chạy thoát. Cha mẹ nó Hà Lâm Hoa nghe Mục Tử Vân nói xong, trên người lập tức ra một thân mồ hôi lạnh, con mẹ nó hắn nguyên vốn đã cho rằng cái này Mục Tử Vân rất lợi hại rồi. Không nghĩ tới cái này Mục Tử Vân lại có thể biết yêu nghiệt đến loại trình độ này nương tựa theo độ kiếp sơ kỳ tu vi, cùng độ kiếp hậu kỳ thậm chí độ kiếp kỳ đỉnh phong đối chiến A may mắn, chính mình lúc trước vận khí tốt, vốn là đem Mục Tử Vân ba cái phân thân hủy diệt, bị thương nặng nàng bản thể. Cuối cùng lại có Kỳ Nhị Yến Na Thiên Phú, vừa vặn khắc chế cái này Mục Tử Vân. Bằng không, Hà Lâm Hoa hắn hiện tại sống hay chết, thật đúng là khó mà nói đây này. Về phần Mục Tử Vân nói nghe được lời này là khoác lác. Đó căn bản tiểu không khả năng tại Hà Lâm Hoa trước mặt, Mục Tử Vân căn bản nói không nên lời nói dối đến điểm này, tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, đã ngươi có đi ra ngoài biện pháp, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Hà Lâm Hoa dừng một chút, đồng nhiên lại một ngón tay dưỡng hồn trì, nói ra, Mục Tử Vân, cái kia dưỡng hồn trong ao, có cùng nơi ngọc thạch, ngươi cũng đã biết. Mục Tử Vân nghe xong, phi thường kỳ quái nhìn Hà Lâm Hoa liếc, sau đó nói, đúng vậy, cái kia dưỡng hồn trong ao, xác thực có cùng nơi kỳ quái ngọc thạch, cái kia ngọc thạch ở vào dưỡng hồn trì hạ gần 100 mét vị trí, không biết công tử lại từ đâu biết được. Dưỡng hồn trong ao bí mật, không có ai so Mục Tử Vân càng thêm rõ ràng dưỡng hồn trong ao cái kia nơi dưỡng hồn ngọc thạch, nàng không chỉ có biết rõ, hơn nữa đã từng còn chạy đến dưỡng hồn trì xuống, đem cái kia dưỡng hồn ngọc thạch cho mò đi lên, chơi qua mấy ngày. Bất quá, nàng tại đem cái này dưỡng hồn ngọc thạch vét lên đến từ về sau, cái này phiến kỳ lạ không gian ở trong, dưỡng hồn trì không có lấy trước như vậy sinh động, về phần tự nhiên diễn sinh hồn phách, càng là không biết thiếu đi bao nhiêu cái. Hồn phách thiếu đi, Mục Tử Vân cũng hiểu được nhàm chán, này đây càng làm cái này khối dưỡng hồn ngọc thạch cho ném vào. Bất quá, cái này dưỡng hồn trong ao, bởi vì đặc thù mặt trái hạ tâm linh lực, người thần thức căn bản dò xét không đi vào. Một khi đi vào, tiểu sẽ phải chịu mặt trái hạt ảnh hưởng cho nên, nàng mới có thể đối với Hà Lâm Hoa biết rõ trong lúc này có một dưỡng hồn ngọc thạch cảm thấy kinh ngạc. Hà Lâm Hoa cười cười, cũng không giấu giếm nói, ngươi chỗ ở. Ân, có người nói cho ta biết ra ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp đem cái này nơi dưỡng hồn ngọc thạch cho vét lên đến. Vét lên đến. Mục Tử Vân ngây ngốc một chút, sau đó có chút khó xử nói, công tử, trước kia nô tài trên người có chứa mặt trái hạt, có thể tại đây dưỡng hồn trong ao tự do hoạt động. Nhưng là nô tài hiện tại đã là bình thường hồn phách, nếu là cưỡng ép tiến vào cái kia dưỡng hồn trong ao, chỉ sợ một cái không cẩn thận, sẽ bị thương. Nha! Ngươi không có biện pháp rồi hả? Hà Lâm Hoa nghe Mục Tử Vân không có nắm chắc, bắt đầu đau đầu, Mục Tử Vân nếu không có nắm chắc, đây chẳng phải là ý nghĩa chính mình tự lấy không được cái này dưỡng hồn ngọc thạch rồi hả? Thế nhưng mà, cái này dưỡng hồn ngọc thạch đối với mình như thế mà nói, thật sự rất trọng yếu a. Mục Tử Vân còn nói thêm, công tử, nô tài nơi này có một cái chủ ý, bất quá. Bất quá cái gì à, nói thẳng là được. Hà Lâm Hoa khoát tay chặt lại để cho Mục Tử Vân đem chủ ý nói ra. Mục Tử Vân lập tức nói ra, công tử, dùng nô tài thực lực bây giờ, nếu như là một mình xuống dưới, chỉ sợ không được. Bất quá, nếu có thể có tiên khí hộ thân, nô tài lại dùng ảo trận lại để cho một chỉ siêu cấp hồn thể đem nô tài bản thể cho che lại, mới có thể xâm nhập 100 mét phía dưới, điều dưỡng hồn ngọc thạch cho mang lên. Ân, làm sao ngươi biết ta có tiên khí hay sao? Hà Lâm Hoa sắc mặt phát lạnh, hỏi, tại thời khắc này, nếu như Hà Lâm Hoa không phải biết rõ Mục Tử Vân có luyện hồn thần điện ở trong pháp tắc ước thúc, tuyệt đối sẽ không đối với mình như thế bất lợi, nói không chừng đã muốn ra tay đã diệt Mục Tử Vân rồi. Mục Tử Vân ngây ngốc một chút, sau đó nói, công tử ngươi cũng có tiên khí. Hà Lâm Hoa duỗi vung tay lên, đem huyền âm kiếm sáng đi ra, sau đó nói, huyền âm kiếm, tiên khí, là không hoàn toàn thể, khí linh bị thương về sau. Ta hiện tại đang tại bồi dưỡng mới đích khí linh. Hà Lâm Hoa vừa mới nói vài câu, đột nhiên nghĩ đến Mục Tử Vân mới vừa nói hình như là cũng có. Hắn mèo ô đây là ý gì? Cái này cũng có ý tứ, chẳng phải là nói, Mục Tử Vân trong tay cũng có tiên khí. Hà Lâm Hoa kinh ngạc mà hỏi thăm, Mục Tử Vân, trong tay của ngươi cũng có tiên khí. Mục Tử Vân nhẹ gật đầu, sau đó khỏe miệng co quắp rút hai cái, nói ra, nô tài vận khí không tệ, tại ấu lúc nhỏ, đã nhận được một kiện tiên khí truyền thừa. Một mực tại xuất khiếu kỳ trước kia, đều là có tiên khí khí linh chỉ đạo tu luyện. Bất quá, về sau nô tài bởi vì tại tuyệt vọng chi trong tháp dạo chơi một thời gian quá dài, tuyệt vọng chi tháp đóng cửa, lúc ấy lôi kiếp đánh xuống, tiên khí bảo hộ của ta thời điểm, bởi vì miễn cưỡng dùng lực, làm cho tiên khí khí linh lâm vào mê man, đến nay chưa tỉnh. Bất quá, nô tài vận khí không tệ, tiên khí khí hồn tuy nhiên bị hao tổn, nhưng tiên khí uy lực cũng không có quá lớn hạn chế, coi như không tệ. Ân. Ngươi khi còn nhỏ kỳ phải đến tiên khí truyền thừa. Vận khí đúng là tốt. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi cái kia kiện tiên khí tên gì? Lấy tới xem một chút. Mục Tử Vân khỏe miệng có giật giật lấy hai cái, nói ra, lúc trước công tử còn có nữ nhân kia đem nô tài sau khi đánh bại, nô tài tiên khí tự động ly thể, rơi trên mặt đất rồi. Tự động ly thể, rơi trên mặt đất. Hà Lâm Hoa nghe Mục Tử Vân nói đến đây, đột nhiên cảm giác được một màn này giống như rất quen. Lúc trước, Kỳ Nhĩ Yến Na đem Mục Tử Vân triệt để đánh tan về sau, giống như thì có một thứ gì lăn xuống dưới, sau đó rơi trên mặt đất kia mà. Vật kia, tựa hồ chính là một cái mâm tròn. Ân, có lẽ muốn là dựa theo Mục Tử Vân xưng hô, tựu là trận bàn A lúc trước Hà Lâm Hoa thế nhưng mà nhìn tận mắt Mục Tử Vân đem trận pháp cho lấy ra đến đấy. Còn có, Hà Lâm Hoa còn nhớ rõ, lúc trước hắn đang ngồi thời điểm, tựa hồ đã bị một cái vòng tròn chén đĩa ném đi qua, vừa vặn nện vào chính mình trên đầu. Cái kia mâm tròn, tựa hồ. Hà Lâm Hoa cũng không khỏi được khỏe miệng co quắp rút hai cái, quay đầu nhìn về phía còn chính chơi phải cao hứng tiểu hạ, Kỳ Nhị Yến Na, Hùng Tiểu Mội bọn người. Bề ngoài giống như, các nàng hiện tại đang tại đùa cái kia biểu diễn, rất có thể tiểu là trong truyền thuyết đấy. Tiên khí. Ách Hà Lâm Hoa khỏe miệng càng không ngừng rút rút lấy, ngươi nói, nên không phải là vật kia a? Mục Tử Vân cũng nhìn về phía chính trên không trung dùng các loại tư thế bay tới bay lui trận bàn, khỏe miệng cũng rút rút nói nói, công tử thật sự là tuệ nhãn như đuốc. Nô tài chính là cái kia trận bàn, tiểu là một kiện tiên khí, tên là Đầy Sao Thiên La trận bàn, trong đó tổng cộng có 100 cái trận thế dự trữ không gian, có thể ở trong đó che giấu 100 cái trận pháp, dùng trận bàn bố trí ở dưới trận pháp, tại uy lực bên trên đều có trên phạm vi lớn tăng cường, còn có, trong đó có 100 cái cấp siêu cấp đại trận, toàn bộ nắm giữ về sau, có thể phát huy ra cái này trận bàn toàn bộ thực lực. Mà nô tài hiện tại trận pháp tu vi như vậy cao, trong đó có rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Cùng cái này Đầy Sao Thiên La trận bản có không thể thiếu quan hệ. Mặt khác, công tử, ngươi có thể hay không trước hạ lệnh, làm cho các nàng đừng như vậy đối đãi của ta trận bản. Cái kia dầu gì cũng là một kiện tiên khí a. Ách, dừng tay đều ngừng cho ta tay Hà Lâm Hoa treo đầu đầy hát tuyến, hóa thân gào thét đảng, theo tiểu hạ, Kỳ Nhị Yến Na trong tay của các nàng, đem trận bản cho đoạt xuống dưới. Sau đó, chỉ nghe tiểu hạ phàn nàn nói, công tử, làm sao vậy mà cái này mầm tròn bản chất lượng rất không tệ, chúng ta đùa thật vui vẻ đấy. Vui vẻ. Vui vẻ con em ngươi a, vui vẻ cái này mầm tròn chất lượng nên không phải nếu không sai a đường đường tiên khí, hiện tại bị các ngươi lấy ra đương món đồ chơi sai sử. Hà Lâm Hoa khỏe miệng co quắp rút hai cái, chỉ trong tay trận bàn nói ra, đây là trận bàn, là kiện tiên khí. Tiên khí. Tiểu Hạ, Nhu Nhi, Hùng Tiểu Mội chờ đều hai mặt nhìn nhau, không thể nào đâu. Tiên khí không phải đều có khí linh sao? Chúng ta nếu như vậy đối với tiên khí, chỉ sợ sớm đã bị tiên khí thu thập a. Khí linh đã bị trọng thương, ngủ say rồi. Hà Lâm Hoa lại giải thích một câu, sau đó khoát tay áo, nói ra, các ngươi trước hết để cho lại để cho, ta ở đây còn có một chút công việc, đợi xử lý xong rồi, chúng ta cùng đi ra. Dứt lời, Hà Lâm Hoa tiện tay tiểu đưa trong tay mặt trận bàn ném cho Mục Tử Vân, nói ra, tốt rồi, cái này trận bàn trả lại ngươi rồi, về sau quy ngươi dùng. Mục Tử Vân nhận lấy trận bàn, kinh ngạc mà hỏi thăm, công tử, trận bàn thật sự cho nô tài rồi hả? Đây chính là một kiện tiên khí a. Tiên khí. Hà Lâm Hoa nhếch miệng, vũ đồng nhúc nhích huyền âm kiếm đạo, trong tay của ta không phải cũng có một kiện tiên khí. Hơn nữa, tiên khí nhận chủ, không có dễ dàng như vậy đấy. Ta nếu muốn một lần nữa thu phục trong lúc này khí linh, chỉ sợ cũng phải một thời gian ngắn mà ngươi đã được đến khí linh tán thành, cũng là của ta thủ hạ, thực lực của ngươi tăng cường. Tiểu tương đương với là thực lực của ta tăng cường rồi. Cái này trận bàn cho ngươi dùng, lại phù hợp bất quá rồi. Thế nhưng mà, cái này khí linh đã ngủ say nữa à? Mục Tử Vân xem xét Hà Lâm Hoa biểu lộ, lại nhỏ thanh minh giải một tiếng, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới, Hà Lâm Hoa hội khinh địch như vậy địa đem trận bàn trả lại cho nàng. Sau đó, Mục Tử Vân mới cung kính địa hướng Hà Lâm Hoa hành lễ nói, tạ ơn công tử rồi. Hà Lâm Hoa gật đầu cười, sau đó nói, tốt rồi, hiện tại tiên khí ngươi cũng có. Có thể hay không đi xuống trước cái này dưỡng hồn chỉ, đem cái kia nơi dưỡng hồn ngọc thạch cho vét lên đến. Vâng, công tử, nô tài cái này đến xử lý. Mục Tử Vân nhẹ gật đầu, sau đó lại ngồi xếp bằng xuống, trước đem Đầy Sao Thiên La trận bàn lại giản dị địa đã luyện hóa được một lần, sau đó duỗi vung tay lên gian, trên người đã xuất hiện một cái tiểu nhân trận pháp. Trận pháp này, rõ ràng cho thấy một cái ảo trận, tại nơi này ảo trận dưới tác dụng, Mục Tử Vân lại biến thành nàng lúc ban đầu lúc cái loại nầy xương mù đằng đằng bộ dáng. Phi thân ra cái này một khu vực. Rất nhanh, Mục Tử Vân lại đã bay trở lại, mà phía sau của nàng, tắc thì đi theo một chỉ phân thần kỳ đỉnh phong, thực lực có lẽ cùng hợp thể sơ kỳ tương đương hồn thể. Cái này hồn thể sau khi đi vào, không nhao nhao không náo, cung kính. Rồi sau đó, tại trong mắt mọi người, Mục Tử Vân cũng không biết dùng thủ đoạn gì, rõ ràng còn thật sự đem chính mình thân thể tàng vào cái kia hồn trong cơ thể. Chuyện sau đó, tiểu vô cùng đơn giản rồi, Mục Tử Vân khống chế được cái kia hồn thể. Chui vào dưỡng hồn trong ao. Sau một lát, Mục Tử Vân lại từ dưỡng hồn trong ao chui ra, trong tay đã nhiều hơn cùng nơi lớn cỡ bàn tay ngọc thạch. Mục Tử Vân trước đem cái kia hồn thể đuổi ra ngoài về sau, mới khôi phục nguyên trạng, đứng tại Hà Lâm Hoa trước người, cung kính địa kinh trong tay Ngọc Thạch hiến cho Hà Lâm Hoa, đồng thời nhắc nhở, công tử coi chừng, cái này nơi Ngọc Thạch trưởng kỳ ở vào dưỡng hồn trong ao, thuộc tính cực kỳ đặc thù, một cái không cẩn thận cũng sẽ bị trong đó mặt trái hạt xâm nhập. Kính xin công tử tại tiếp Ngọc Thạch thời điểm, trước dùng linh lực bảo vệ thân thể. Lâm Hoa nhẹ gật đầu, dùng linh lực bảo vệ thân thể, mới nhận lấy cái này nơi Ngọc Thạch. Ngọc Thạch cương vừa mới nhập thủ, một cỗ cuồng bạo mặt trái hạt lập tức xuyên thấu Hà Lâm Hoa trên thân thể bố trí linh lực, tuôn hướng Hà Lâm Hoa trong cơ thể. Hà Lâm Hoa lại càng hoảng sợ, không dám lãnh đạm, cũng không dám lại tiếp tục dò xét cái này dưỡng hồn Ngọc Thạch. Hắn thần thức vừa mới động, lập tức điều dưỡng hồn Ngọc Thạch ném vào luyện hồn thần điện ở trong. Cũng ngay lúc đó, Hà Lâm Hoa cũng đã nghe được luyện hồn thần điện nội thanh thúy hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, luyện hồn thần điện kiểm tra đo lường đến dưỡng hồn Ngọc Thạch, số lượng 1, phải chăng lại để cho hắn cùng luyện hồn thần điện dung hợp? Nói nhảm cái này còn phải hỏi a, đương nhiên là dung hợp. Dung hợp Hà Lâm Hoa trong thần thức, ra lệnh một tiếng. Sau đó, thần trí của hắn lập tức đã bị đá ra luyện hồn thần điện. Đồng thời, luyện hồn thần điện thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, luyện hồn thần điện cùng dưỡng hồn Ngọc Thạch dung hợp trong. Dung hợp trong. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, luyện hồn thần điện cùng dưỡng hồn Ngọc Thạch dung hợp thành công, tất cả công trình kiến trúc đẳng cấp thêm 1. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, luyện hồn thần điện cùng dưỡng hồn Ngọc Thạch dung hợp thành công, tất cả công trình kiến trúc đẳng cấp thêm 1. Tích tích. Ngay sau đó, lại là liên tiếp hệ thống thanh âm nhắc nhở. Vừa lúc mới bắt đầu, hệ thống thanh âm nhắc nhở đại khái 5 phút đồng hồ sẽ nhiều hơn một đầu, về sau thời điểm, tốc độ càng ngày càng chậm, một điều cuối cùng càng là hơn 1 giờ về sau mới khoan thai đến chậm. Cùng lúc đó, Hà Lâm Hoa cũng bị một điều cuối cùng hệ thống thanh âm nhắc nhở cho chấn kinh rồi. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, luyện hồn thần điện cùng dưỡng hồn Ngọc Thạch dung hợp thành công, tất cả công trình kiến trúc đẳng cấp thêm 1. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, luyện hồn thần điện cùng dưỡng hồn Ngọc Thạch thực hiện hoàn mỹ dung hợp, tuyển định một công trình kiến trúc phát huy hoàn toàn trạng thái hạ sở hữu công năng toàn bộ triển khai. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, công trình kiến trúc tuyển định, nhân quả tham chắc đài. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, nhân quả tham chắc đài công năng đã toàn bộ mở ra, nên tuyển hạng tự động biến mất. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở. Được rồi, xa hơn sau đích nội dung, Hà Lâm Hoa đã không nhìn thẳng mất, hắn meo ô có hay không có lầm. Tuyển định một công trình kiến trúc công năng toàn bộ triển khai, cuối cùng rõ ràng đã chọn một cái nhân quả tham chắc đài. Phải biết rằng, nhân quả tham chắc đài không thể tăng lên đẳng cấp, hơn nữa công năng phi thường đơn điệu. Từ lúc Hà Lâm Hoa vừa mới kiến trúc nhân quả tham chắc đài thời điểm, cũng đã mở ra sở hữu công năng. Bất quá, cái này hắn meo ô hiện tại có chút quá lừa bịp tha có hay không có có hay không có. Tích tích tích tích. Tích tích con em ngươi cái tích tích lao tử không muốn ngươi tích tích, ngươi đem những này loạn thất bát tao công trình kiến trúc bên trong, tùy tiện cái nào công trình kiến trúc sở hữu công năng toàn bộ đều mở ra, lao tử tiểu hắn meo ô đủ hài lòng. Hà Lâm Hoa tâm tình bây giờ, bề ngoài giống như rất có như vậy vài phần khóc không ra nước mắt ý tứ. Được rồi, tuy nhiên rất lừa bịp. Nhưng Hà Lâm Hoa hiện tại luyện hồn thần điện ở trong công trình kiến trúc đẳng cấp tuy nhiên cũng đạt đến 60 cấp đã ngoài, về phần Hà Lâm Hoa chú trọng chiếu cố luyện hồn thần điện bản điện, âm dương thần điện, ngũ hành thần điện đẳng cấp càng là đạt đến tháng 7 năm 1 năm cấp. Lại nói, đến nơi này thời điểm, cái này ba tòa kiến trúc vật tăng lên tốc độ, cũng trong giây lát chậm lại coi như là Hà Lâm Hoa hiện tại còn dựa vào giả thuyết cảnh thật quan hệ, có thể để nhanh 8 lần tốc độ, nhưng cho dù như thế, cũng cần 2 tháng mới có thể để thăng 1 cấp rồi. Hắn mèo ô lừa bịp. Lừa bịp tha có hay không có hay không có. Hà Lâm Hoa vừa thương xót thúc điệu kêu 2 tiếng, sau đó chỉ nghe Mục Tử Vân hỏi, công tử, ngài đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là cái kia nơi Ngọc Thạch xảy ra vấn đề gì? Nô tài có tội. Không có không có không có không có vấn đề của ngươi. Hà Lâm Hoa lắc đầu, sau đó nhìn chung quanh, nói ra, được rồi, không nói những thứ này Mục Tử Vân, ngươi bây giờ bố trí trận pháp, mang chúng ta đi ra ngoài đi. Vâng. Công tử. Mục Tử Vân lên tiếng, sau đó trong tay run lên, một cái trận pháp đã xuất hiện, đám đông toàn bộ bao phủ ở rồi. Tuy nhiên theo trận pháp ở trong, nhìn không ra cái gì dị thường. Nhưng là hiện tại nếu có người theo trận pháp bên ngoài xem trận pháp ở trong, tiểu sẽ phát hiện, trận pháp ở trong tất cả mọi người, cũng đã thành từng trích hồn thể. Mục Tử Vân bố trí tốt trận pháp, sau đó lại quay đầu lại nhìn chính mình sinh sống vạn năm khu vực. Tuy nhiên cái này vạn năm thời gian, đối với nàng mà nói là một loại rõ đầu rõ đuôi trà tấn, nhưng hiện tại muốn lúc rời đi, trong lòng của nàng hay vẫn là không thể tránh né địa xuất hiện vài tia lưu luyến. Hà Lâm Hoa gặp Mục Tử Vân mặt người, lớn tiếng hỏi, làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? lại không muốn đi rồi hả? Mục Tử Vân nghe xong lời này, toàn thân dùng mình một cái, vội vàng nói, không không không, dứt lời, Mục Tử Vân rỗi vung tay lên, trong tay trận bản tại linh lực vận chuyển phía dưới, đem cái này tòa đại trận ngạnh xanh xanh địa rời xa đã đến không trung. Sau đó, Mục Tử Vân mang theo cái này đại trận, rất nhanh địa tại dị độ không gian ở trong xuyên thẳng qua lấy. Tại trận pháp dưới tác dụng, chung quanh những cái kia hồn thể trong mắt sở chứng kiến, bất quá tiểu là một ít hồn thể đang đi lại mà thôi, căn bản không có một chỉ chặn đường. Mà Hà Lâm Hoa tại trận pháp này kỳ diệu dưới tác dụng, cũng là tức tắc kêu kỳ lạ, cười nói, trận pháp này hiệu quả cũng không phải sai, nếu như nếu có thể thời gian dài bảo trì, tại tuyệt vọng chi trong tháp hội ít hơn không ít phiền toái. Mục Tử Vân lập tức giải thích nói, công tử, vấn đề này cũng không ngài tưởng tượng đơn giản như vậy, dễ dàng a, tuyệt vọng chi trong tháp, quái vật, linh thú, hồn thể, khôi lỗi, hung thú đợi một chút tầm đó đều là phân biệt rõ ràng đấy. Tại bất đồng khu vực nội, chúng quan hệ trong đó cũng tất cả không giống nhau, có thân mật, mà có lại trở mặt. Chúng ta tất cả mọi người nếu đều biến ảo thành quái vật hoặc là linh thú cái gì ở tuyệt vọng chi trong tháp hoạt động, chỉ sợ sẽ dẫn xuất càng thêm đại phiền toái. Ân, còn có loại chuyện này? Hà Lâm Hoa kinh ngạc địa hỏi một câu. Hà Lâm Hoa tuy nhiên đã ở tuyệt vọng chi trong tháp gặp được qua bất đồng giống ở giữa tranh đấu, bất quá thực sự không có phát hiện có cái gì quá không được đó à. Mục Tử Vân nói ra, công tử, nô tài cái này thuyết pháp, tuyệt đối không sai đâu, lúc trước nô tài nắm giữ trận pháp này thời điểm, tiêu từng tại tuyệt vọng chi trong tháp dựa vào loại này biện pháp hoạt động qua. Lúc mới bắt đầu là rất không tệ, bất quá nếu không nghĩ qua là cuốn tiến tộc đàn ở giữa tranh đấu, một cái không chú ý sẽ chết, nô tài lúc trước đã từng không nghĩ qua là khơi mào qua tam đại tộc đàn ở giữa hôn chiến, cuối cùng ước chừng có vượt qua 10 tỷ quái vật, linh thú đánh lại với nhau. Cuối cùng, nô tài hay vẫn là không thể không khôi phục hình người, lại khiến đơn giản khả năng tàng hình mới thoát đi đấy. Ách! 10 tỷ tộc đàn hôn chiến. Cái này thật đúng là có đủ khủng bố đấy. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, không nói cái gì nữa rồi. Bất quá, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên lại nghĩ đến, lúc trước Mục Tử Vân rõ ràng dùng ảo trận biến ảo về sau, sửng sốt đã lừa gạt Kỳ Nhị Yến Na. Đem Kỳ Nhị Yến Na đều cho lừa gạt đã đến dị độ không gian bên trong. Bất quá, xem Kỳ Nhị Yến Na tại dị độ không gian bên trong phá mất cái kia cựu khúc tinh hà trận tư thế, nàng cái chủng loại kia quái dị trực giác có lẽ không có gì ảnh hưởng a, thế nhưng mà vì cái gì lúc trước Kỳ Nhị Yến Na tiểu dễ dàng như vậy bị gạt đâu này? Hà Lâm Hoa há miệng hỏi thăm thoáng một phát, Mục Tử Vân sau khi nghe, thoáng một suy tư, sau đó cười khổ một tiếng, nói ra, công tử, đây cũng là nô tài vận khí không tốt rồi, bên ngoài ảo trận đều là dùng trận bản bố trí hạ, bởi vì có tiên khí uy lực gia trì, so về một loại ảo trận càng thêm có mê hoặc tính, hơn nữa nô tài bản thể không có thể hiện thái độ, phu nhân mới không có cách nào phát giác dị thường. Mà nô tài bố trí hạ cửu khúc tinh hà trận thời điểm, nô tài bản thể cũng tại ngoài trận, mới có thể bị phu nhân khắc chế. Ta cái này thua thật đúng là hoan uổng a. Hà Lâm Hoa tiếp lời nói ra, đồng thời trong nội tâm cũng suy nghĩ cẩn thận rồi. Kỳ Nhĩ Yến Na không hiểu trận pháp, đối với có tiên khí đầy sao thiên la trận bản ra chỉ mà thành ảo giác, mới sẽ cảm thấy dị thường lại không có khám phá, mà ở dị độ không gian ở trong, Mục Tử Vân bố trí xuống chính là cái kia cựu khúc tinh hà trận xác thực là đem Kỳ Nhị Yến Na cho vây khốn rồi. Bất quá, bởi vì cựu khúc tinh hà trận không phải ảo trận, mà là công kích trận pháp, Mục Tử Vân tự nhiên không thể tại trận pháp này ở trong thực hiện hoàn mỹ tăng hình, mà Kỳ Nhị Yến Na lại đối với các loại lén lút người dị thường mẫn cảm, cho nên mới phải xuất hiện loại này kỳ dị hiện tượng. Cái này càng nói, Mục Tử Vân là thua càng oan uổng a. Mục Tử Vân nói ra, nô tài không dám. Hà Lâm Hoa lại bỗng nhiên nhíu mày hỏi, không đúng, cái này dị độ không gian, theo nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, đã cũng coi là một cái khác không gian, ngươi ở vào một cái trong không gian, lại làm sao có thể hội có năng lực khống chế một cái khác trong không gian trận pháp. Đó căn bản không thể thực hiện được, các chuyện này không phải do Hà Lâm Hoa không kỳ quái tại luyện hồn thần điện dưới tác dụng. Hà Lâm Hoa cũng không thể tại dị không gian nội cảm ứng được chính mình thủ hạ tình huống á, nếu Mục Tử Vân Trô đó có cái gì biện pháp tốt, còn có thể mở rộng thoáng một phát, Hà Lâm Hoa khẳng định phải vui vẻ không thôi rồi. Mục Tử Vân nói ra, cái này kỳ thật cũng không có gì quá kỳ quái, nghiêm khắc bên trên nói đứng dậy, cái này kỳ thật hay vẫn là bởi vì tiên khí trận bàn nguyên nhân. Bởi vì tiên khí trận bàn nguyên nhân. Hà Lâm Hoa kỳ quái mà hỏi thăm, lời này nói như thế nào? Mục Tử Vân giải thích nói, tiên khí trận bàn bố trí xuống đại trận. Cái đó sợ sẽ là tại bất đồng không gian ở trong, chỉ cần không gian cùng không gian tầm đó không là hoàn toàn phong bế, là có thể khống chế xuyên thẳng qua bất đồng không gian, cái này đối với tiên khí mà nói, là lại đơn giản bất quá một cái tác dụng. Ta lúc đầu tiểu là tại nơi này cửa ra vào mở ra thời điểm, khống chế được đại lượng hồn thể tại bên ngoài bố trí tốt ảo trận, sau đó, ta chỉ muốn tùy thời chú ý ảo trận tình huống, là có thể thông qua trận bản trực tiếp đã khống chế. Nha Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, đồng nhiên lại nghĩ đến, cũng không biết chính mình luyện hồn thần điện có tính không là một cái mặt khác không gian. Nếu như tính toán đúng vậy lời nói, chính mình có lẽ coi như là luyện hồn thần điện cùng chân thật không gian ở giữa một cái điểm kết nối đi à nha. Cái kia Mục Tử Vân chẳng phải là có thể trực tiếp tại chính mình trong thần thức hướng ra phía ngoài bố trí trận pháp. Lại nói, chiêu thức kia nếu như dùng làm âm thầm, không muốn quá cường đại mà nói. Đương nhiên, đây hết thảy, còn gần kề chỉ là Hà Lâm Hoa một cái phỏng đoán mà thôi. Hà Lâm Hoa mặc dù có tâm hiện tại liền làm thoáng một phát thí nghiệm, bất quá mắt thấy lối ra đã tới gần, cũng chỉ có thể thôi rồi. Muốn làm thí nghiệm, đương nhiên là địa phương an toàn càng có bảo đảm. Bên ngoài Tuyệt Vọng Chi Tháp tầng thứ 6 tuy nhiên rất nguy hiểm, nhưng là dù thế nào nguy hiểm, chẳng lẽ còn có thể so sánh cái này tràn đầy lớn nhỏ hồn thể dị độ không gian nguy hiểm hay sao? Nếu ở chỗ này làm thí nghiệm, một cái không cẩn thận gây ra cái gì động tĩnh như rồi, coi như là cuối cùng thành công địa đào thoát, cũng khó chịu a. Kết quả là, Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, hay vẫn là chờ sau khi ra ngoài, làm tiếp thoáng một phát thí nghiệm thì tốt hơn. Sau đó, bất quá một lát công phu, Hà Lâm Hoa bọn người tiểu đã đến dị độ không gian đi thông Tuyệt Vọng Chi Tháp tầng thứ 6 cửa ra vào trước. Cái này cửa ra vào, theo ngoại giới lúc tiến vào, bởi vì trận pháp chống ngăn, cũng không có dễ dàng như vậy. Mà từ trong ra ngoài thời điểm, nhưng lại như là cùng một cái tiểu nhân truyền tống trận một loại tại kề bên này, tự nhiên cũng tụ lại không ít hồn thể, muốn đi ra ngoài. Bất quá, lúc trước Mục Tử Vân Vi để tránh cho những này hồn thể sau khi ra ngoài phá hư hết nàng thật vất vả bố trí ở dưới ảo trận, cho tới nay đều hạn chế những này hồn thể tùy ý ra vào, thậm chí còn đem chung quanh trong phạm vi sở hữu hắn cánh mạng hắn thể đều giết đi cái không còn một mảnh. Đương nhiên, tại lúc cần thiết, Mục Tử Vân cũng sẽ biết phóng một ít hồn thể đi ra ngoài. Hiện tại những này hồn thể, tự là đang chờ Mục Tử Vân hạ lệnh thời điểm, có thể lao ra cái này dị độ không gian. Tại đây dị độ không gian cửa ra vào chỗ, Mục Tử Vân là bố trí rơi xuống một cái trận pháp, tự tiện ra ngoài sẽ gặp đến công kích. Bất quá, trận pháp này đối với Mục Tử Vân cái này bố trí người mà nói, tự nhiên không có tác dụng rồi. Mục Tử Vân thuận tay đã tìm được trận pháp mắt trận, sau đó dưới sự khống chế, Hà Lâm Hoa trước hết để cho sở hữu nữ tu sĩ đều đi ra ngoài. Đợi đến cuối cùng, Hà Lâm Hoa mới mang theo Mục Tử Vân ra cái này lối ra. Hai người vừa ra tới, Hà Lâm Hoa còn chưa có trở về thần chút đấy, đống nhiên tầm đó, liền cảm giác được bên trên bầu trời tựa hồ trong giây lát toát ra một mảnh năm màu lôi vân. Sau đó, đạo này năm màu lôi vân rõ ràng lập tức bắt đầu công tác chuẩn bị hướng phía dưới đánh xuống lôi điện lớn rồi. Mục Tử Vân vừa nhìn thấy đỉnh đầu lôi vân, lại càng hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt nói, năm màu thẩm phán chi lôi quả nhiên vẫn còn ta ngàn năm trước khi tiểu đi ra qua một lần, tiểu gặp cái này năm màu thẩm phán chi lôi. Hiện tại cách ngàn năm trở ra, nó ý nguyên vẫn còn. Công tử, xem ra ta không thể cùng ngươi đi ra ngoài rồi, tại đây dị độ không gian, có lẽ chính là ta cuối cùng quy tụ. Ách Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, cái thằng này chỗ nào làm được nhiều như vậy nói nhảm a, chính mình một câu chưa nói đâu rồi, nàng tiểu muốn lại xám xịt địa chạy về dị độ không gian ở trong. Bất quá, nhìn xem Mục Tử Vân cái kia đáng thương bộ dáng, Hà Lâm Hoa hay vẫn là an ủi, những lời này để sau hay nói, ngươi đi trước luyện hồn thần điện ở trong ở lại đó, nhìn xem có thể hay không đi. Hà Lâm Hoa hiện tại, lớn nhất cậy vào tiểu là luyện hồn thần điện. Nói thật ra đúng vậy, nếu luyện hồn thần điện không được, Hà Lâm Hoa thật đúng là không có biện pháp đem Mục Tử Vân cho mang đi ra ngoài rồi. Bất quá, đối với mình như thế luyện hồn thần điện, Hà Lâm Hoa còn là tin tâm 10 phần dù sao, luyện hồn thần điện từng đã là chiến tích, đều tại nơi nào bảy biện đây này Hà Lâm Hoa bái kiến đại thừa kỳ tu sĩ cũng không ít ta. Thế nhưng mà cho tới bây giờ, còn không có cái nào đại thừa kỳ tu sĩ phát hiện Hà Lâm Hoa trên người có một cái không gian đây này. Kinh Hà Lâm Hoa một nhắc nhở như vậy, Mục Tử Vân cũng lập tức kịp phản ứng. Nàng nhẹ gật đầu, nói ra, vâng, công tử. Sau đó, Hà Lâm Hoa thần thức vừa mới động, đã đem nó thu hồi luyện hồn thần điện ở trong. Mục Tử Vân theo tại chỗ biến mất, phù giữa không trung cái kia phiến cực lớn năm màu lôi vân phảng phất đã mất đi mục tiêu thợ săn giống như, rõ ràng triệt để ngừng lại, sau đó vẫn không nhúc nhích, rõ ràng liền cơ bản nhất mây mù phiên cuộn hiện tượng đều biến mất. Sau đó, phù giữa không trung năm màu lôi vân lại bắt đầu một điểm điểm tiêu tán lấy, ước chừng đã qua 5-6 phút về sau, không trung cái kia phiến cực lớn năm màu lôi vân đã triệt để biến mất không thấy. Mà không trung như cũng là ba tòa cự đại bảo tháp, còn có một mảnh xanh thẳm bầu trời, phảng phất cái kia lôi vân căn bản cũng không có xuất hiện qua tựa như. Xác định an toàn về sau, tiểu hạ lại bỗng nhiên tò mò hỏi Hà Lâm Hoa nói, công tử, vừa mới xuất hiện cái kia năm thải vân màu là chuyện gì xảy ra vậy? Hà Lâm Hoa cười nói, không có gì, là Mục Tử Vân lôi vân mà thôi. Hà Lâm Hoa dứt lời, thần thức lại tiến nhập luyện hồn thần điện ở trong, thẳng nhận được hồn phách thu nhận điện Mục Tử Vân hồn phách lan nội, cười ha hà nói, chúc mừng ngươi, vận khí của ngươi không tệ. Ngươi bây giờ chỗ địa phương, giống như cũng có thể tránh thoát lôi vân dò xét, sau này là không biết, nhưng ít ra hiện tại ngươi là an toàn. Mà Mục Tử Vân tuy nhiên mừng rỡ, nhưng thật giống như cũng không có nhiều kinh ngạc giống như, cung kính địa đối với Hà Lâm Hoa nói ra, đa tạ công tử đại ân đại đức, nô tài vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên kỳ thật, lúc trước lôi vân biến mất thời điểm, nô tài đã thông qua bên ngoài bố chi hảo trận thấy được. Ân, ngươi thấy được. Hà Lâm Hoa cũng có chút mừng rỡ, hỏi, nói như vậy, ngươi có thể thông qua trận bàn, ở bên ngoài bày trận, hoặc là khống chế trận pháp rồi. Mục Tử Vân nhẹ gật đầu, mừng rỡ nói, đúng vậy, công tử. Dứt lời, Mục Tử Vân lại dùng một loại phi thường không thể tưởng tượng nổi địa ánh mắt nhìn xem Hà Lâm Hoa nói, thật sự là thật không ngờ, công tử thực lực của ngài lại có thể biết cao như thế sâu, rõ ràng tại phân thần kỳ thời điểm, cũng đã cô động ra trong cơ thể hoạt tính không gian công tử sau này, chỉ sợ là bất khả hạn lượng rồi. Ách, Hà Lâm Hoa mê mang rồi, cái gì? Cái gì trong cơ thể hoạt tính không gian? Lời này của ngươi ta nghe không hiểu nhiều ai. Mục Tử Vân mỉm cười nói, công tử ngài nói đùa. Đã công tử đã cô động ra trong cơ thể hoạt tính không gian, ta lại là ngài không gian ở trong nô buộc, nô tài tự nhiên sẽ vĩnh viễn chung với công tử. Những chuyện này, coi như là nô tài đã biết, cũng tuyệt đối không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào dù sao. Cái này trong cơ thể hoạt tính không gian đối với đại thừa kỳ tu sĩ mà nói, đều có được không gì sánh kịp sức hấp dẫn à. Được rồi, Hà Lâm Hoa tiếp tục trong ngượng ngùng, lại nói, hắn bây giờ là thật sự không hiểu cái gì ý tứ a, cái này luyện hồn thần điện. Căn bản chính là lúc trước trên địa cầu thời điểm không cẩn thận địa giật, sau đó bị điện đi ra một cái thần mã kỳ lạ biểu diễn mà thôi, còn có, cái này trò chơi đồ vật bên trong, chẳng lẽ thật sự tiểu cho thành chân thật đúng không? Ân, Mục Tử Vân, nói thật ra, ngươi đang nói cái gì, ta là thực không hiểu, không phải giả không hiểu, thật giống như ta hiện tại chỗ luyện hồn thần điện A, đây thật ra là ta có một lần kỳ ngộ, tại ngẫu nhiên gian lấy được mà thôi. Hà Lâm Hoa ăn ngay nói thật, hắn tự giác đấy. Muốn đem game online giới thiệu cho Mục Tử Vân, thật sự là quá khó khăn đi một tí, dứt khoát trực tiếp dùng kỳ ngộ hai chữ để thay thế được rồi. Kỳ ngộ. Nguyên lai công tử cái này trong cơ thể hoạt tính không gian, lại là vì kỳ ngộ mà lấy được. Công tử kia ngươi thật đúng là đại cơ duyên A. Mục Tử Vân cảm thán một tiếng, nói ra, công tử, kỳ thật, ta hiện tại vị trí, tự là tại trong cơ thể của ngươi, hơn nữa là trong cơ thể ngươi một cái chân thật không gian nô tài trốn tại cái không gian này bên trong. Trừ phi là đồng dạng ủng có không gian, đối với không gian có đặc thù cảm ứng tu sĩ, nếu không, căn bản không có người có thể xem tới được muôn cái kia lôi kiếp, bất quá là một cái tử vật mà thôi, lại làm sao có thể hội cảm ứng. Được ta, nô tài có thể gặp được đến công tử, cái này thật đúng là nô tài đại cơ duyên rồi. Mục Tử Vân nói xong, lại là cảm thán một tiếng, theo Mục Tử Vân thần sắc bên trong, có thể nhìn ra được, nàng thật sự rất kích động. Mục Tử Vân là kích động rồi. Bất quá Hà Lâm Hoa tiểu nhức cả trứng, lại nói, lão tử thật sự không hiểu cái gì ý tư à, mọi người nếu hiểu, trực tiếp nói cho lão tử tự là, đáng giá đùa như vậy huyền chuyển ư. Chương 589, đơn giản đến tay dưỡng hồn ngọc thạch, trong cơ thể hoạt tính không gian, vạn chữ đại trương. Chương 590, hoạt tính không gian, đại thừa phía trên che giấu, vạn chữ đại trương. Chương 590, hoạt tính không gian, đại thừa phía trên che giấu, vạn chữ đại trương. Hỏi nhiều lần, Mục Tử Vân trả lời, cái kia đều là đáp phi sở vấn, cái này lại để cho Hà Lâm Hoa rất là phiền muộn, cũng rất là nhức cả trứng, lại nói, ca ca hỏi thăm vấn đề, ngươi trực tiếp trả lời là được, như vậy quanh co lòng vòng đấy, ở đây nói hai câu, cái kia nói hai câu, ai hiểu ngươi hắn mèo ô thần mã ý tư a. Rơi vào đường cùng, Hà Lâm Hoa vừa trừng mắt, bày làm ra một bộ lao tử rất tức giận tư thế hỏi, ta đã nói rồi, đừng kéo những thứ vô dụng kia, ta nơi này có hai vấn đề, ngươi trực tiếp trả lời tiểu là vấn đề thứ nhất. Ngươi bây giờ có thể hay không tại trong cơ thể của ta ở bên ngoài bố trí trận pháp, hơn nữa khống chế trận pháp. Vấn đề thứ hai, cái gì gọi là trong cơ thể không gian, trong cơ thể không gian tác dụng, hình thành, đợi một chút, đều cho ta giải thích thoáng một phát, đừng kéo những. Cái kia vô dụng, ta không muốn nghe. Ách, là, công tử Mục Tử Vân vội vàng nói, thật có lỗi, công tử, nô tài vừa rồi thất thố rồi. Dù sao trong cơ thể hoạt tính không gian loại này kỳ ngộ, tại toàn bộ vũ trụ ở trong, chỉ sợ đều là lần đầu tiên xuất hiện. Nô tài lúc trước chỗ thất lễ, kính xin công tử chớ trách. Mục Tử Vân dứt lời, lại chăm chú hồi đáp, về phần công tử yêu cầu hai vấn đề. Cái thứ nhất, nô tài lúc trước đã nói qua, công tử hiện tại trong cơ thể không gian, tiêu tương đương với là một cái khác không gian, nô tài có thể tại cái không gian này ở trong tránh né tuyệt vọng chi tháp lôi kiếp tìm tòi. Hơn nữa, nô tài có thể thông qua công tử thị giác, cùng trong cơ thể hoạt động không gian bên ngoài tiến hành liên hệ, từ loại nào trình độ đi lên nói, nô tài cũng có thể trong người không gian bố trí trận pháp, hơn nữa khống chế trận pháp. Chỉ có điều, tại loại tình huống này, nô tài cần mượn thoáng một phát công tử thân thể mới được. Mượn của ta thân thể. Hà Lâm Hoa sửng sốt một chút, hỏi, đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể sử dụng của ta thân thể đến hành động hay sao? Mục Tử Vân lại quái dị nhìn Hà Lâm Hoa liếc, hỏi, công tử chẳng lẽ không biết sao? Công tử ngài có nhiều như vậy thủ hạ, chẳng lẽ bọn hắn cho tới bây giờ đều không có mượn qua thân thể của ngài chiến đấu qua? Trong cơ thể hoạt tính không gian có đặc thù công hiệu, chẳng lẽ bọn hắn đều không có lợi dụng qua? Ách Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, Mục Tử Vân như vậy một đống lớn vấn đề, lại bắt hắn cho hỏi hôn mê rồi, lại nói, thủ hạ của hắn tuy nhiên không ít, nhưng một loại đều là trực tiếp bản thể tiến hành tham chiến đấy. Như là loại này mượn chính mình thân thể sự tình, bề ngoài giống như còn thật không có phát sinh qua. Hà Lâm Hoa lắc đầu, nói ra, không có, của ta những này thủ hạ, tại bên ngoài thời điểm cũng đều có thể phát huy ra sức chiến đấu, căn bản không cần cái gì mượn thân thể của ta. Bất quá, ngươi bây giờ cũng nói à, lại để cho các ngươi mượn thân thể của ta chiến đấu có chỗ tốt gì? Nha! Thì ra là thế. Mục Tử Vân nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, công tử, ngài trong cơ thể hoạt tính không gian, có lấy phần đông công năng. Ở trong đó, lợi dụng thân thể của ngài tiến hành chiến đấu, tự là một cái trong số đó. Về phần mượn thân thể, cần ngươi chủ động cùng ngài trong cơ thể hoạt tính không gian phần đông sinh linh tiến hành câu thông, sau đó lại để cho bọn hắn bám vào là được rồi. Về phần chỗ tốt nha, ngài có thể tại trong thời gian ngắn đạt được những cái kia các loại sinh linh lực lượng, hơn nữa không hội bị người phát hiện ngươi có được trong cơ thể hoạt tính không gian bí mật này dù sao. Trong cơ thể hoạt tính không gian đối với một vị tu sĩ thật sự mà nói là quá trọng yếu, ngài nếu là lao thẳng đến trong cơ thể hoạt tính không gian sinh L, in hướng ra phía ngoài triệu hoán, tránh không được có một ngày cũng sẽ bị tu sĩ phát hiện trong đó bí mật. Đến lúc đó, ngài chỉ sợ là... Mục Tử Vân mặc dù không có nói sau, nhưng Hà Lâm Hoa cũng đã đoán đi ra. Theo Mục Tử Vân cái kia kinh ngạc ngữ bên trong, Hà Lâm Hoa có thể nghe nói, cái này trong cơ thể hoạt tính không gian, đối với tu sĩ mà nói, chỉ sợ là mỗi người đỏ mắt đổ vỡ. Cấp thấp tu sĩ khả năng còn không biết, nhưng nếu là bị cao cấp tu sĩ biết rõ, những tu sĩ kia tránh không được muốn giết người đoạt bảo. Nói đứng dậy, Hà Lâm Hoa cho tới nay, cũng đều tận lực tránh cho lấy tại cao cấp tu sĩ trước mặt bạo lộ điều bí mật này. Chỉ có điều, thời gian dài đến nay, bí mật này căn bản không có người phát hiện, cho nên Hà Lâm Hoa liền buông lòng cảnh giác. Hiện tại đã có Mục Tử Vân một nhắc nhở như vậy, Hà Lâm Hoa rồi lại được càng thêm cảnh giác rồi. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, được rồi, cái này trong chốc lát nói sau ngươi hay vẫn là trước tiên là nói về nói, cái này trong cơ thể hoạt tính không gian, đối với tu sĩ mà nói, đến cùng có chỗ tốt gì à? Mục Tử Vân cười nói, muốn nói chỗ tốt, cái kia thật đúng là nhiều hơn đi tu sĩ trong cơ thể hoạt tính không gian, theo thuộc về mà nói, chính là một cái hoàn toàn độc lập, có được vô hạn phát triển tiền cảnh đặc thù không gian tại nơi này đặc thù không gian ở trong, tu sĩ tiểu là cái không gian này ở trong thần. Có thể khống chế không gian ở trong sở hữu sinh linh, một lời quyết định sinh tử của bọn hắn hơn nữa, cái không gian này ở trong, còn sẽ có lấy đủ loại diệu dụng, hơn nữa có thể vô hạn. Biến hóa trong truyền thuyết, có được trong cơ thể hoạt tính không gian tu sĩ, hoàn toàn có năng lực đem trong cơ thể hoạt tính không gian phát triển trở thành một cái tinh hệ, một cái tinh hải, thậm chí còn một cái vũ trụ hơn nữa, theo tiên khí trận bản khí linh châu đó truyền cho tin tê. C của ta, trong cơ thể có được hoạt tính không gian, là trở thành trí cao vô thượng tiên nhân duy nhất cách. Hà Lâm Hoa nghe trong lòng siết chặt, hỏi, đợi một chút ngươi lúc trước nói cái gì? Trong cơ thể có được hoạt tính không gian, là trở thành tiên nhân duy nhất cách. Mục Tử Vân gật đầu nói, ân không tệ muốn trở thành tiên nhân, nhất định phải khống chế là tự nhiên đã một phiến không gian mà khống chế cái này một phiến không gian, nhất định phải là chính mình, không thể là người khác đấy. Hà Lâm Hoa nhíu mày, hỏi, nếu là theo như ngươi nói như vậy, cái kia chúng ta bây giờ há không phải là tại cái khác trong cơ thể con người hoạt tính không gian ở trong rồi hả? Nếu như muốn là dựa theo Mục Tử Vân phương thức đến lý giải, hiện tại vũ trụ chính là một cái cực lớn trong cơ thể hoạt tính không gian, mà Hà Lâm Hoa bọn hắn, giống như là Trần Cậu Đản, Hùng Tiểu Mội bọn hắn đồng dạng, đều là đường trong cơ thể con người hoạt tính trong không gian một thành viên. Mục Tử Vân mỉm cười nói, đúng vậy, nếu như muốn là chúng ta vị trí cái này phiến vũ trụ, chính là một cái trong cơ thể hoạt tính không gian bất quá, căn cứ cổ xưa tương truyền, chúng ta chỗ cái này một mảnh vũ trụ, hẳn là thuộc về nguyên sinh vũ trụ, căn vốn không thuộc về mặt khác trong cơ thể con người hoạt tính không gian. Hoặc là cũng có thể nói, đây là một mảnh trong cơ thể hoạt tính không gian, bất quá vẫn chưa có người nào phát hiện, cái này một mảnh vũ trụ hoạt tính không gian là con người làm ra khống chế đấy. Hà Lâm Hoa trầm tư một lát, tiêu hóa lấy Mục Tử Vân nói ra được những này không thể tưởng tượng nổi nội dung, nếu quả thật dựa theo Mục Tử Vân theo như lời, cái kia tiên nhân lực lượng, chẳng phải là... Bất quá, nếu quả thật có tiên nhân, hơn nữa trong truyền thuyết tiên nhân thật sự có như vậy lực lượng cường đại, vì cái gì những này tiên nhân hội trơ mắt nhìn chúng nhiều người loại đã bị thú xào nguy hại. Cái này, đó căn bản tiểu không hợp lý a. Hà Lâm Hoa lại híp híp mắt, hỏi, trên cái thế giới này, thật sự có tiên nhân sao? Không ngại chữ. Mục Tử Vân cũng ngây ngẩn cả người, sau đó mới lên tiếng, cái này, ta cũng không quá rõ ràng. Dù sao, trong truyền thuyết tiên nhân, căn bản là không có người nhìn thấy qua. Bất quá, đầy sao Thiên La trận bản khí linh nói cho ta biết, trên cái thế giới này thật sự có tiên nhân, mà hắn bên trên một đời chủ nhân, giống như tiểu là một vị tiên nhân. Thực sự tiên nhân. Hà Lâm Hoa lại hỏi, không đúng nếu quả thật có tiên nhân lại làm sao có thể sẽ đối với thú xào thai ương hại thờ ơ. Bọn hắn coi như là thành tiên nhân, nhưng ở trở thành tiên nhân trước kia, cũng có thể là một vị phàm nhân a. Nếu là phàm nhân, bọn hắn chắc chắn sẽ có thân bằng hảo hữu, chắc chắn sẽ có các loại lo lắng, cái kia bọn hắn vì cái gì lại không tự mình ra tay, đem thú xào thai họa triệt để giải quyết hết. Cái này Mục Tử Vân lại ngây dại, vấn đề này, nàng đã từng cũng suy nghĩ qua, bất quá lại không hiểu được ra cái gì kết luận. Có lẽ là tiên nhân quá mức bận rộn, cũng hoặc tiên nhân tầm đó đều có được cái gì hạn chế, cho nên mới không thể. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, cũng không hề tại vấn đề này bên trên xoắn xuýt. Đã nghĩ mãi mà không rõ, cái kia không muốn tự là. Hắn lại hỏi, được rồi. Những này không nói trước rồi. Đúng rồi, ngươi lúc trước theo như lời, trong cơ thể hoạt tính không gian còn sẽ có rất nhiều diệu dụng, đều còn có chút cái tác dụng gì. Mục Tử Vân nói ra, muốn nói tác dụng, cái kia thật đúng là nhiều hơn đi có được trong cơ thể hoạt tính không gian tu sĩ, cùng không có trong cơ thể hoạt tính không gian tu sĩ so sánh với, quả thực tiểu là trời cùng đất sai biệt giống như là công tử. Công tử hiện tại gần kề chỉ là phân thần kỳ mà thôi, nhưng là nếu như công tử đem trong cơ thể hoạt tính không gian tất cả lực lượng toàn bộ phóng xuất ra đi, cái đó sợ sẽ là độ kiếp kỳ tu sĩ cũng sẽ không là công tử đối thủ a. Có được trong cơ thể hoạt tính không gian tu sĩ chiến đấu, đã không phải là một người tại chiến đấu, mà là đại biểu cho cá nhân hắn, còn có trong cơ thể hoạt tính trong không gian sở hữu sinh linh ở trong đó hợp lực, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng bất quá, nghe n. Hỏi có được trong cơ thể hoạt tính không gian tu sĩ, đều rất ít xuất hiện, đại đa số đều là tại các nơi chỗ ẩn giấu tiềm tu. Bọn hắn tu vi, coi như là trong vũ trụ bày tại bề ngoài những cái kia đại thừa kỳ tu sĩ hợp lực công kích, cũng không có thể lấy được bỏ đi. Đợi một chút Hà Lâm Hoa ngây ngốc một chút, lại liền vội vàng hỏi, lời này của ngươi lại là có ý gì? Chẳng lẽ, trong vũ trụ có được trong cơ thể hoạt tính không gian người còn rất nhiều? Mục Tử Vân cười nói, nhiều đương nhiên nhiều không đi nơi nào, bất quá 10 cái vẫn phải có những này có được trong cơ thể hoạt tính không gian tu sĩ, chỉ sợ không phải cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, cả đám đều chí ít có lấy đại thừa kỳ đỉnh phong tu vi hơn nữa, bọn hắn đại thừa kỳ đỉnh phong. Cùng trong vũ trụ hiện tại bề ngoài những cái kia đại thừa kỳ tu sĩ khác khá xa bọn hắn đại biểu, căn bản không phải một cái đại thừa kỳ tu sĩ, mà là đại biểu cho một cái trong cơ thể hoạt tính không. Gian vô số cường giả. Ách Hà Lâm Hoa sửng sốt một chút, nói ra, đại thừa kỳ đỉnh phong. Lại nói, cho tới nay, ta giống như đều chưa từng nghe qua nói, trong vũ trụ có đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ a. Mục Tử Vân nói ra, công tử ngài không biết, cũng là chuyện đương nhiên được rồi. Nếu như ta không là có thêm đầy sao Thiên La trận bản khí linh cáo chi, chỉ sợ biết còn không bằng công tử đây này hiện tại trong vũ trụ những cái kia cái gọi là đại thừa kỳ tu sĩ, kỳ thật nguyên một đám nhiều chỉ có thể cũng coi là đại thừa sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Ta nhớ kỹ, lúc trước đầy sao Thiên La trận bản cùng ta nói lên thời điểm nói, trong vũ trụ bày tại bề ngoài tu sĩ, cũng coi là đại thừa trung kỳ tu sĩ, chỉ có Kiếm Tiêu Giao, Long Càn Khôn hai người. Trong vũ trụ được cho đệ tam cường người hồ tồn, nàng cái kia một tay phá linh năng lực tuy nhiên còn nói qua được đi, nhưng đối với rút kiếm tiêu dao, Long Càn Khôn thời điểm, nhưng cũng không cách nào địch nổi công tử, ngài biết rõ đại TH. A Trung Kỳ cùng đại thừa sơ kỳ tầm đó đến cỡ nào đại sai biệt sao? Không ngại chữ. Ách Hà Lâm Hoa trong lòng siết chặt, lúc trước Mục Tử Vân theo như lời những này, đã lại để cho Hà Lâm Hoa chứng thương yêu không dứt, hắn mèo ồ, tại trong vũ trụ bài danh láo tam hồ tôn, tại Mục Tử Vân xem ra, rõ ràng cũng gần kể chỉ là đại thừa sơ kỳ mà thôi. Chuyện này nếu như không phải Mục Tử Vân phi thường nghiêm túc nói cho hắn biết, hắn có thể tuyệt đối sẽ không tin tưởng hơn nữa. Cái này đại thừa trung kỳ cùng đại thừa sơ kỳ ở giữa sai biệt, Hà Lâm Hoa hay vẫn là rất có nghĩ. Thầm muốn dò thám biết thoáng một phát đấy. Mục Tử Vân tiếp tục nói, đại thừa sơ kỳ cùng đại thừa trung kỳ ở giữa cái thứ nhất sai biệt, tự là phân thân mức phàm là tại 10 cái phía dưới, dù là phân thân đã đầy đủ cường đại rồi, lại cũng không quá đáng là đại thừa sơ kỳ mà thôi. Ở trong đó, có vũ trụ quy tắc áp chế phân thân số lượng chưa đủ, phân thân thực lực dù thế nào cường đại, cũng sẽ bị vũ trụ quy tắc áp chế, căn bản phát huy không đi ra. Mà đại thừa trung kỳ tại đối mặt đại thừa sơ kỳ thời điểm, đại thừa sơ kỳ tu sĩ sở hữu phân thân bố trí thành trận pháp đồng thời xuất động, cũng tuyệt đối không phải đại thừa trung kỳ tu sĩ một cái phân thân đối thủ áp chế. Ở trong đó, vũ trụ quy tắc khủng bố áp chế, đủ để cho sở hữu tu sĩ đều tâm kinh đảm hàng rồi. Bất quá, cái này vũ trụ quy tắc áp chế, đối với công tử mà nói, có lẽ cũng không có gì hiệu quả. Dù sao, công tử trên người đã có tiên khí, lại có trong cơ thể hoạt tính không gian, cái này hai chủng thứ đồ vật, bất kể là loại nào, đều đủ để chống cự vũ trụ quy tắc áp chế. Hà Lâm Hoa hỏi, vũ trụ quy tắc áp chế? Cái này vũ trụ quy tắc, lại là cái quái gì? Mục Tử Vân cười khổ nói, vũ trụ quy tắc cũng không phải cái quái gì, tự là một loại đơn thuần quy tắc mà thôi. Tại loại này quy tắc ở trong, dù là thực lực ngươi đã nghịch thiên, nhưng chỉ cần không có siêu thoát đi ra ngoài, như vậy nhất định chi bằng thụ vũ trụ quy tắc hạn chế tại toàn bộ trong vũ trụ, có thể không bị vũ trụ quy tắc hạn chế tu sĩ, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân rồi. Tiên nhân lại là tiên nhân nói đến nói đi, còn tự là tiên nhân hai chữ xem ra, muốn đứng tại toàn bộ vũ trụ đỉnh cao nhất, trọng yếu nhất, hay là muốn có thực lực. A nếu là không có thực lực, cái kia hết thảy đều là nói xuông, hết thảy đều là không tưởng. Hà Lâm Hoa trong nội tâm suy tư, đồng nhiên lại hỏi, cái kia đại thừa kỳ đã ngoài tu sĩ, trong vũ trụ mức đến cùng có bao nhiêu? Còn có, đại thừa kỳ tu sĩ ở giữa thực lực phân chia đến cùng ứng nên như thế nào trôi qua phân? Cái này sao? Mục Tử Vân trầm tư một lát, mới còn nói thêm, vũ trụ ở trong, triển lộ tại bề ngoài đại thừa kỳ tu sĩ, cũng gần kề chỉ là vạn chưa đủ một mà thôi. Toàn bộ vũ trụ ở trong đại thừa kỳ tu sĩ, số lượng ít nhất đã ở 5-6 ngàn người bất quá, ở trong đó phần lớn người cũng đã lánh đời. Nếu như không phải vũ trụ ở trong xảy ra chuyện gì không thể tưởng tượng nổi đại sự, không có người sẽ ra ngoài quản thế tục sự tình. Về phần đại thừa kỳ tu sĩ ở giữa thực lực phân chia, tự là phân thân số lượng 10 cái phân thân phía dưới, thuộc về đại thừa sơ kỳ, 10 cái phân thân đến 30 phân thân, thuộc về đại thừa trung kỳ, mà 30 phân thân đến 60 cái phân thân, thuộc về đại thừa hậu kỳ, cuối cùng 60 cái phân thân đã ngoài, tự là đại thừa kỳ đỉnh phong. Nếu như phân thân có thể vượt qua 100% thân hợp nhất, tắc thì có thể vi tiên nhân. Nói như vậy, muốn đạt thành 100 cái phân thân, không có trong cơ thể hoạt tính không gian, căn bản không có khả năng. Ít nhất, tại trận bản khí linh trong trí nhớ, hắn biết rõ những cái kia đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ, cả đám đều có được lấy trong cơ thể hoạt tính không gian. Bất quá, công tử không cần quá mức để ý những tu sĩ này, dù sao đã lánh đời nhiều năm, vì chính là leo lên khôn cùng tiên nhân đại đạo mà thôi. Nếu như không phải có cái gì vũ trụ kỳ bảo khai quật, hoặc là có cái gì lại để cho bọn hắn đều đỏ mắt động tâm biểu diễn xuất hiện, không có người sẽ ra ngoài đấy. Bất quá, nếu như bọn hắn vừa ra tới, cái kia toàn bộ vũ trụ đoán cờ hở, NG thật sự muốn rối loạn. Ách! 5-6 ngàn người Hà Lâm Hoa lại lần nữa bó tay rồi, vốn là, hắn cho rằng toàn bộ trong vũ trụ, thật sự chỉ có chuẩn, toán vô sách đợi một chút mấy cái này đại thừa kỳ tu sĩ kia mà. Chỉ cần tự đã đến đại thừa kỳ, có thể cùng những người này phân đỉnh kháng cự, cũng đủ để tự bảo vệ mình rồi. Hiện tại xem ra, cái này hắn mèo ấu căn bản chính là giả dối mà giả đến không thể lại giả. Hơn nữa, nghe một chút người Mục Tử Vân trong lời nói nâng lên, 100 cái phân thân nột đại thừa kỳ đỉnh phong tu sĩ, có 60 đến 100 cái phân thân hắn mèo ấu, những người này nếu là thật xuất thế, đoán chừng hắt cái xì hơi là có thể đem Hà Lâm Hoa cho phun chết rồi. Ân, không đúng, coi như là toán vô sách, Bắc Cung vô địch bọn hắn, đoán chừng thì ra là mấy nhảy mũi công việc. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, cười khổ nói, nguyên lai, trong vũ trụ cường giả lại có thể biết như vậy nhiều. Ta trước kia thật đúng là cho rằng, toàn bộ trong vũ trụ tiểu 10 cái, cao nữa là hơn 30 cái đại thừa kỳ tu sĩ đây. Này hiện tại xem ra, ta thật đúng là hết ngồi đáy giếng. Đại thừa kỳ tu sĩ đều có 5-6 ngàn người, cái kia độ kiếp kỳ tu sĩ số lượng, chẳng phải là muốn càng nhiều. Trong vũ trụ hiện tại bề ngoài ghi lại độ kiếp kỳ tu sĩ không đến 3.000 người, hiện tại xem ra, cái số này coi như là lật lên gấp trăm lần, đều không coi là nhiều rồi. Mục Tử Vân mỉm cười nói, công tử, ngài cũng không cần tự coi nhẹ mình toàn bộ trong vũ trụ, biết rõ những này chính thức che giấu người, kỳ thật cũng không tính nhiều như quả nô tài không có cái này tiên khí, cũng sẽ không biết những này. Nô tài suy đoán, tiêu những cái kia bày tại bề ngoài đại thừa kỳ tu sĩ, trong đó cũng ít nhất có nhiều hơn một nửa, căn bản không biết những này dù sao, những người kia lánh đời quá lâu. Quá lâu. Hà Lâm Hoa thở dài, sau đó mới khoát tay áo, nói ra, được rồi những này không nói. Hà Lâm Hoa nói xong, lại bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình hiện tại bề ngoài giống như đã có 5 cái phân thân kia mà hơn nữa, chính mình cái này hay vẫn là tại phân thần sơ kỳ thời điểm, tiểu đã có 5 cái phân thân cái kia như là dựa theo Mục Tử Vân thuyết pháp, chính mình thực lực này từng bước một tăng lên xuống dưới, chẳng phải là rất dễ dàng có thể vượt qua đại thừa kỳ đỉnh phong cánh cửa rồi hả? Hà Lâm Hoa nghĩ tới đây, cũng hiểu được chính mình tình huống này rất kỳ quái đấy. Mục Tử Vân ở đâu xem ra biết không ít bí mật đâu rồi, chính mình hỏi thoáng một phát, nói không chừng có thể theo nàng nào biết đâu rằng mấy thứ gì đó. Hà Lâm Hoa mỉm cười hỏi, đúng rồi, ngươi nghe nói qua, phân thần sơ kỳ có thể cô động ra 5 cái phân thân người không vậy? Mục Tử Vân vừa nhắc tới cái đề tài này, lập tức phi thường nghiêm túc nói ra, không có căn bản không có coi như là trận bản khí linh lúc trước cho ta nhắc tới một ít trong vũ trụ kỳ văn dị sự thời điểm, cũng không có nghe nói qua loại tình huống này công tử. Ngài có lẽ tiểu là tại phân thần sơ kỳ thời điểm cô động ra 5 cái phân thân A. Ngài như vậy thiên phú, tại toàn bộ trong vũ trụ, đều là văn sở vị văn. Công tử, ngài bí mật này, tốt nhất hay vẫn là không muốn tiết ra ngoài, nếu không, nói không chừng tiểu sẽ khiến những cái kia không biết sống bao nhiêu năm lao yêu quái chú ý, đem ngài cho trộm tới nghiên cứu. Ngài phải biết rằng, những cái kia bị nhốt tại đại thừa kỳ không biết bao nhiêu năm lao yêu quái, vì có thể đột phá một bước, có thể là chuyện gì đều làm e giờ. À được. Ách Hà Lâm Hoa nghe xong Mục Tử Vân lời này, không tự chủ được mà nghĩ đến, chính mình bị mười mấy cái lao đầu lao thái thái bắt lấy, sau đó nhốt tại một cái thủy tinh dụng cụ bên trong, không ngừng mà nghiên cứu lấy. Hà Lâm Hoa toàn thân đánh cho cái bệnh sốt rét, sau đó cười khổ nói, ngươi không chỉ nói khủng bố như vậy được không? Nói xong, Hà Lâm Hoa bỗng nhiên lại nghĩ đến chính mình có thể trong thời gian ngắn cô động ra 5 cái phân thân bằng vào, không khỏi hỏi, đúng rồi, ngươi có hay không nghe nói qua? Trên cái thế giới này có người nào đó có thể sử dụng công đức, nghiệp lực hay sao? Công đức, nghiệp lực. Mục Tử Vân ngây ngốc một chút, sau đó mới lên tiếng, cái này. Nô tài còn thật không có nghe nói qua. Công đức cùng nghiệp lực, chính là đi thông tiên nhân chi lộ cuối cùng một đạo bình chướng tiểu tử. Thật sự là thật không ngờ, có người rõ ràng còn sẽ có như vậy thần bí trong cơ thể không gian. Rõ ràng có thể trực tiếp theo trong cơ thể trong không gian chắt lọc sử dụng công đức cùng nghiệp lực cái này nếu là thật lại để cho những cái kia vây ở một bước cuối cùng lao yêu quái đã biết, cần phải triệt để phong ấn ngươi, đem ngươi cái này trong cơ thể không gian cướp đi không thể. Đông nhiên tầm đó, một đạo thanh âm giàn mua, tại Hà Lâm Hoa trong đầu vang lên. Hà Lâm Hoa thần thức dùng mình, hỏi, ai? Ai? Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết chuyện này hay sao? Mà Mục Tử Vân thì tại hồn phách lan nội quái dị địa chầm chầm lấy trong tay mặt đầy sao thiên la trận bàn, kinh hỉ mà hỏi thăm, khí linh, khí linh, khí linh, là ngươi sao? Là ngươi đã tỉnh sao? Không ngại chữ. Cái kia thanh âm già nua lại lần nữa vang lên, nói ra, đúng vậy, là ta, Mục Nha Đầu, đã nhiều năm như vậy, ngươi có thể cuối cùng là ra cái kia dị độ không gian rồi. Còn có tiểu tử kia, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta mặc dù có thần trí. Nhưng bất quá là một cái khí linh mà thôi. Hiện tại chủ nhân của ta đã ở ngươi hoạt tính không gian ở trong, ta căn bản làm không xuất ra cái gì đối với ngươi bất lợi sự tình, ngươi có thể yên tâm. Ân, khí linh. Ngươi là đầy sao thiên la trận bàn. Hà Lâm Hoa nhíu mày. Mục Tử Vân trả lời ngay nói, công tử, đúng vậy cái thanh âm này, tự là trận bàn khí linh nó tỉnh nó đã tỉnh lại khí linh ngươi cuối cùng tỉnh, có ngươi cùng ta, thật tốt quá. Cái kia khí linh thở dài một tiếng, nói ra, Mục Nha Đầu, đừng cao hứng quá sớm a, ta hiện tại tuy nhiên tỉnh, nhưng không được bao lâu, chỉ sợ lại hội lại lần nữa lâm vào ngủ say, ta chỉ là lúc trước cảm ứng được lại có lôi kiếp xuất hiện, mới bị bừng tỉnh đấy. Bây giờ nhìn ngươi đã bình yên vô sự, ta cũng yên lòng rồi. Khí linh ngươi không muốn ngủ không muốn ngủ a. Mục Tử Vân vội vàng nói lấy, liền Hà Lâm Hoa đều cho ném ra một bên rồi. Khí linh nói ra, không được, linh thể của ta bị thương quá mức nghiêm trọng rồi, nếu như không có tiên khí thoải mái. Ít nhất cũng phải trên 100 vạn năm thời gian ân cần săn sóc mới có thể khôi phục. Bên trên 100 thời gian vạn năm nột 100 vạn năm về sau, ai lại biết rõ ai là ai rồi hả? Khí linh dứt lời, lại bỗng nhiên hướng Hà Lâm Hoa nói ra, tiểu tử, ngươi là Mục Nha Đầu chủ nhân A. Mục Nha Đầu có thể có ngươi như vậy cái chủ tử, coi như là không tệ, vừa rồi ta tại trong cơ thể của ngươi hoạt tính trong không gian đi dạo một vòng, rất là kinh ngạc ta sống nhiều năm như vậy, nghe nói qua hoạt tính không gian có không biết bao nhiêu loại, nhưng là như là ngươi như vậy hoạt tính không gian, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói có thể tự chủ diễn sinh linh lực cũng thì thôi. Nhưng có thể cung cấp như vậy tinh khiết linh lực, coi như là tiên nhân cũng không nhất định có thể hơn nữa, tại đây còn có đủ loại kiểu dáng tác dụng tinh linh. Những này tinh linh, cũng đều tại chậm rãi phát triển lấy. Nếu là bọn hắn thành dài đến trình độ nhất định, tất nhiên có thể diễn sinh thành một mảnh mới đích vũ trụ đương nhiên, trọng yếu nhất, hay vẫn là ngươi tại đây cái kia chỗ quái dị chi địa A rõ ràng có thể trực tiếp khống chế công đức cùng nghiệp lực. Cái này cũng ý nghĩa, tương lai ngươi thực lực đạt thành đại thừa kỳ đỉnh phong về sau, có 100% thành tiểu tiên nhân năm chắc có thể trở thành trong vũ trụ tiên nhân, mục nha đầu đi theo ngươi, cũng không tính là hủy khuất. Này uy uy ngươi nói cái này một đại thông, đến cùng là có ý gì? Nghe ngươi ý tứ này, giống như cùng ủy thác tựa như Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, nói ra. Khí Linh nói ra, ủy thác. Ngươi nói thật đúng là đúng vậy, ta thật đúng là có như vậy vài phần ý tứ tiểu tử, nhất định phải chú ý trên người của ngươi những bí mật này, tùy tiện vị nào đại thừa kỳ tu sĩ thấy, đều đỏ mắt không thôi. Nhất là có thể sử dụng công đức cùng nghiệp lực, đây càng là tiên nhân mới có năng lực chỉ có tại công đức, nghiệp lực hoàn mỹ dưới sự khống chế, sở hữu phân thân mới có thể thực hiện hoàn mỹ dung hợp, trở thành tiên nhân tại không có thực lực tuyệt đối mạnh, ngàn vạn không muốn đem chính mình bí mật bộc lộ ra đến bằng không, nên đón ngươi, sẽ chỉ là hủy diệt. Mục Tử Vân vội vàng mà hỏi thăm, khí linh vậy ngươi có cái gì không biện pháp tốt, có thể bang công tử hắn che giấu hay sao? Khí Linh nói ra, không có. Không có bất kỳ biện pháp nào trong cơ thể của hắn hoạt tính không gian quá mức cường đại rồi, dùng linh thể của ta cường đại, căn bản không cách nào bao trùm, cũng không thể chịu che giấu. Khí Linh dứt lời, lại đối với Hà Lâm Hoa nói ra, bất quá, chỉ cần tiểu tử ngươi làm người ít xuất hiện một ít, toàn lực tu hành, mười vài vạn năm về sau, dễ dàng thành tiểu tiên nhân, cũng là tất nhiên. Cho nên, nếu có thể ra cái này tuyệt vọng chi tháp, sớm làm tìm một nơi tiềm tu đi thôi. Ân, tốt rồi, ta càng ngày càng mệt nhọc, muốn ngủ. Khí Linh nói xong, thanh âm hoàn toàn biến mất. Mục Tử Vân nghe xong Khí Linh lại lần nữa lâm vào ngủ say, vội vàng kêu lên, khí linh ngươi đừng ngủ a Khí Linh. Mà Hà Lâm Hoa, tắc thì có chút sững sờ, lại nói, cái này hắn meo ô đến ngọn nguồn tình huống như thế nào hả? Chính mình rõ ràng cùng Mục Tử Vân nói chuyện hảo hảo, như thế nào trong lúc đó nhảy đáp ra một cái Khí Linh đến, sau đó nói vài câu nói nhảm, tự cho tránh người. Cái này ít xuất hiện, còn dùng cái này chó má. Khí Linh nói a chính mình cho tới nay, có thể không phải là thừa hành ít xuất hiện nguyên tắc. Quá mức cao điệu mọi người hội chết không yên lành, cái này chỉ cần là cái người bình thường đã biết rõ đó a. Mục Tử Vân gọi quy gọi, nhưng cái này cùng Hà Lâm Hoa quan hệ, cũng đã không tính là lớn hơn. Hà Lâm Hoa nói ra, tốt rồi trước đừng lo lắng cái này. Khí Linh không phải nói, nó ngủ say cái trăm vạn năm có thể đã tỉnh mà ngươi nếu thời điểm này, còn không bằng tưởng tượng chúng ta tăng thực lực lên đây này. Hà Lâm Hoa vừa nói xong, lại đống nhiên nghĩ đến, bề ngoài giống như tại luyện hồn thần điện ở trong, muốn cho thực lực của bọn hắn tăng lên, cùng bọn hắn chính mình phải chăng cố gắng, thật đúng là đáp không bên trên cái gì bên cạnh đấy. Ân, Mục Tử Vân nhẹ gật đầu, sau đó nghiêm túc nói ra, công tử yên tâm, ta sẽ nghe Khí Linh, chăm chú bảo hộ công tử đấy. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, thần thức mới lại thối lui ra khỏi luyện hồn thần điện, nói thẳng, lời ong tiếng ve không nói, ngươi bây giờ trước tiên đem ngươi bố trí cái này hảo trận phá vỡ nói sau hoặc là... Ngươi dẫn đường đem chúng ta theo trong huyễn trận mang đi ra ngoài cũng được. Trong thần thức, Mục Tử Vân nói ra, vâng, công tử cái này ảo trận thuộc về một cái vô hạn tuần hoàn ảo trận, muốn đi ra đi không rất dễ dàng, hay vẫn là trực tiếp thanh lý mất dứt lời. Mục Tử Vân còn nói thêm, bất quá, nô tài nếu muốn thanh lý mất cái này ảo trận, chỉ sợ được mượn thoáng một phát công tử thân thể. Mượn thân thể? Cái này hay nói. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, hỏi, mượn thế nào cho ngươi, ngươi dạy ta. Mục Tử Vân lập tức nói ra, rất dễ dàng, ngài hiện tại chỉ cần thần thức bốn hoạt tính không gian, sau đó tạm thời buông tha cho đối với thân thể không chế, để cho ta tiến vào thân thể của ngài ở trong là được rồi. Hà Lâm Hoa ân một tiếng, sau đó dựa theo Mục Tử Vân theo như lời biện pháp, thí nghiệm một lần. Quả nhiên, như vậy nếm thử về sau, Hà Lâm Hoa khí thế trên người tại trong lúc đó phát sinh biến hóa, biến thành Mục Tử Vân. Lúc trước cái này chuyện đã xảy ra tuy nhiên quá nhiều, nhưng toàn bộ đều là tại Hà Lâm Hoa trong thần thức phát sinh, tại Hà Lâm Hoa bên cạnh Kỳ Nhị Yến Na, Nhu Nhi, Hùng Tiểu Mội bọn người, căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại, Hà Lâm Hoa khí thế trên người trong lúc đó biến hóa, Kỳ Nhị Yến Na lập tức phát giác không đúng, thần thức lạnh lùng địa nhìn về phía Hà Lâm Hoa, nói ra, ngươi là người nào? Nói, A Mục Tử Vân xem xét Kỳ Nhị Yến Na bộ dáng, trong nội tâm lập tức cảm thấy một hồi rét run. Lúc trước Kỳ Nhị Yến Na trực tiếp dùng nghiêm chỉnh phiến lôi đem nàng cho đánh chết trí nhớ, một mực tại nàng trong đầu bay tới đáng đi muốn nói nàng kiêng kỵ nhất ai, vậy khẳng định là Kỳ Nhị Yến Na rồi. Hiện tại Kỳ Nhị Yến Na cái này vừa trứng mắt, nàng bản năng tiểu muốn lập tức đào tẩu. Đương nhiên, bám vào tại Hà Lâm Hoa trên người Mục Tử Vân cũng xác thực làm như vậy rồi, nàng xác thực là vừa nghiêng đầu, sau đó quay đầu bỏ chạy đi. Nếu như Mục Tử Vân nếu không chạy, Kỳ Nhị Yến Na khả năng còn sẽ không lo lắng quá mức. Nhưng là hiện tại Mục Tử Vân vừa chạy, Kỳ Nhị Yến Na có thể lập khắc là nổi giận, nàng hét lớn một tiếng, cả giận nói, chạy đi đâu. Thoại âm rơi xuống, nghiêm chỉnh phiến lôi quang tiềm động, Hà Lâm Hoa thân thể lập tức toát ra một lượng mùi thơm cùng mùi khét nhi. Đồng thời, nhận được tin tức Hà Lâm Hoa cũng đem thần thức bám vào trở về trong thân thể, im lặng địa nhìn về phía Kỳ Nhị Yến Na nói, Nana, ta nói, coi như là ngươi thật sự muốn ngược đãi ta, cũng nguyện chuyển một chút được không? Cái này con mẹ nó đều có thể chính giữa cơm chưa ăn hết. Ân, lao công. Kỳ Nhị Yến Na cảm giác không hổ là nhạy cảm dị thường, lập tức tiểu phân biệt ra được đến, hiện tại nơi này đã nương cháy, cũng không phải cái kia không biết cái quái gì, mà là nàng thân thân lão công Hà Lâm Hoa. Bất quá, cái này có thể mới là lạ vừa rồi rõ ràng cũng không phải là kia mà. Kết quả là, Kỳ Nhị Yến Na lại hỏi một câu lại để cho Hà Lâm Hoa sụp đổ, ngươi như thế nào ở bên trong? Hà Lâm Hoa lập tức nước mắt chạy, hắn meo ô cái này có hay không có lầm a, đây là lao tử thân thể, lão tử ở bên trong chẳng lẽ thật kỳ quái sao? Bất quá, hắn nghĩ nghĩ, muốn cùng Kỳ Nhị Yến Na giải thích vấn đề này, độ khó bề ngoài giống như thật đúng là rất lớn đấy. Hà Lâm Hoa bất đắc dĩ địa giải thích nói, cái này sao? Sự tình nhưng thật ra là như vậy đấy. Hà Lâm Hoa đem tình huống giải thích một lần về sau, mọi người cũng đều đã minh bạch. Đương nhiên, nhất bi thúc, tự là Hà Lâm Hoa bỏ ra một bộ nướng chín thân thể. Được rồi, mặc dù đối với tu sĩ mà nói, bị sét đánh, sau đó lốp lấy nướng chín không coi là bao nhiêu ít chuyện nhì, bất quá cái này dù sao cũng là lại để cho người phiền muộn không phải. Những thứ không nói khác, Hà Lâm Hoa muốn đem cái này thân thể này cho chữa trị nguyên vẹn, cũng không biết được thời gian dài bao lâu. Giải thích rõ ràng về sau, tất cả mọi người đối với Mục Tử Vân bám vào tại Hà Lâm Hoa trên người, cũng tiểu tỏ vẻ vịt lê không lớn rồi. Cái này hảo trận, dù sao cũng là Mục Tử Vân chính mình bố trí, muốn nói phá giải đứng dậy, thật đúng là dễ dàng. Nàng tùy ý địa dùng trận bàn đem chung quanh linh lực biến ảo vài cái, một cái cự đại hảo trận tiểu triệt để biến mất, mà xuất hiện ở trước mặt mọi người, thì là suốt một mảnh hồn thể đúng vậy, đón lấy xuất hiện, tiểu là suốt một mảnh hồn thể, vô số hồn thể hiện tại đã không có hảo trận gia trì. Chung quanh tình hình rõ ràng địa xuất hiện ở Hà Lâm Hoa bọn người trong mắt, tại đây hoa cỏ cây cối, trùng thạch chim thú đợi một chút, đều là hồn thể biến ảo mà thành. Đương nhiên, rùa khổng lồ còn có Bắc Cung Yến bọn người thân hình, cũng đều xuất hiện ở Hà Lâm Hoa bọn người trước mắt. Hơn nữa, khoảng cách này xa xa, Hà Lâm Hoa thậm chí còn nghe được Bắc Cung Yến bén nhọn tiếng kêu, dù sao, cái này hắn meo ô chung quanh hết thảy, tại đột nhiên tầm đó biến thành nghiêm chỉnh phiến hồn thể, mặc cho ai đều muốn kinh ngạc a. Những này hồn thể không có ảo trận trói buộc, đã lấy được tự do, cũng bắt đầu tìm kiếm địch nhân công kích. Bất quá, Hà Lâm Hoa bọn người còn có hắn cái này một chuyến thủ hạ, nguyên vốn cũng không có kẻ yếu, hơn nữa có rùa khổng lồ phòng ngự, cùng âm ma cổ vương phá linh, muốn thanh lý mất những này hồn thể, cũng không quá đáng chính là thời gian vấn đề mà thôi. Về phần Hà Lâm Hoa chính mình còn có một chuyến nữ tu. Vấn đề cũng không tính lớn. Kỳ Nhị Yến Na thân hình khẽ động, nghiêm chỉnh phiến lôi cầu xuất hiện, có bao nhiêu hồn thể tới gần. Cái kia đều là hóa thành trò cho a. Mấy phút đồng hồ sau, Hà Lâm Hoa đám người đã đến Bắc Cung Yến, rùa khổng lồ bọn hắn phụ cận. Rùa khổng lồ bọn hắn phụ cận hồn thể tối đa, nhưng tiêu diệt toàn bộ tốc độ lại cũng không chậm. Hà Lâm Hoa thần thức vừa mới động, đem âm ma cổ vương hoán đi ra, sau đó kiến chúa, ngốc niết vô tâm hợp lực phía dưới, ngắn ngủn địa trong thời gian, sẽ đem chung quanh nghiêm chỉnh phiến hồn thể đều cho thanh lý cái sạch sẽ. Rồi sau đó, Hà Lâm Hoa phi thần đã đến rùa khổng lồ trên lưng. Bắc Cung Yến lập tức tiểu nhảy tới Hà Lâm Hoa trước mặt, vỗ ngực kêu lên, Lâm Hoa ca ca thật là khủng khiếp, ngươi không thấy được a, vừa rồi chung quanh những vật kia a, tất cả đều biến thành xấu xấu hồn thể, quả thực không có hủ chết ta. Ách, Hà Lâm Hoa vừa trợn trắng mắt, lại nói, lão tử cương vừa đi mạo hiểm trở lại, ngươi không biết hỏi hai câu bình an còn chưa tính, trả lại cho kéo ra một câu như vậy tán gẫu chủ đề. Bất quá, tưởng tượng đây cũng là nhà mình lão bà, Hà Lâm Hoa chỉ có thể an ủi. Tốt rồi đã biết ta đây không phải trở lại rồi nha, ta trở lại tiểu không có chuyện rồi. Hoa tử, chứng kiến rất nhiều nữ tu đều bị ngươi cấp cứu trở lại, việc này có lẽ rất thuận lợi. Thần Thiên Long mỉm cười hướng về Hà Lâm Hoa chắp tay, nói ra. Hà Lâm Hoa cũng hơi gật đầu cười, nói ra, ân, cũng không tệ lắm phải không? Hà Lâm Hoa nói xong, tiểu muốn tại dị độ không gian ở trong chuyện đã xảy ra đều cho nói ra, nhưng hắn mới vừa vặn nói hai câu, Mục Tử Vân lại bỗng nhiên nhắc nhở, công tử, ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Vị này Tần công tử cùng công tử quan hệ tuy nhiên thân mật, nhưng coi như là hôn lại mật quan hệ, cũng không phải cái gì đều có thể cáo chi đấy. Ngài chi bằng tùy ý địa lập một ít nội dung, vạn không được đề cập sự hiện hữu của ta. Nếu là một cái không cẩn thận, cho hắn biết hoạt tính không gian bí mật, coi như là hắn không có ý muốn hại người, cũng là phiền toái nột. Ách! Ân Hà Lâm Hoa mặc dù đối với Mục Tử Vân cái này đột nhiên tầm đó ngắt lời rất là bất mãn, nhưng do dự một chút, lại cũng hiểu được có đạo lý. Chính mình hiện tại cùng Tần Thiên Long, thật đúng là không có giấu giếm cái gì, thậm chí còn liên thủ dưới có thần thú sự tình, đều bị Tần Thiên Long đã biết. Bất quá, có một số việc, xác thực là nên giấu giếm, hay là muốn giấu giếm một chút. Vì vậy, Hà Lâm Hoa thô sơ giản lược nói một lần, trong đó đem đã thu phục được Mục Tử Vân đợi một chút nội dung đều cho che giấu xuống. Chỉ nói là ở trong đó gặp cường địch, sau đó ra sức đem cường địch đánh chết về sau, mới lại phản hồi. Đương nhiên, cái này hảo trận sở dĩ biến mất mất, hoàn toàn cũng là bởi vì Hà Lâm Hoa giết chết 7 trận chi nhân nguyên nhân. Tần Thiên Long nghe Hà Lâm Hoa nói xong, trong nội tâm ngược lại cũng không có cái gì hoài nghi, chỉ là tán thưởng Hà Lâm Hoa thực lực càng thêm cường hoành rồi. Sau đó, Hà Lâm Hoa lại truyền âm lại để cho tất cả mọi người giữ bí mật, mới khiến cho những cái kia nữ tu đều lui trở về, mà hắn chính mình, tắc thì cùng Tần Thiên Long xin lỗi một tiếng, ngồi xếp bằng tại rùa khổng lồ mai rùa lên, giả ý ngồi xuống, kỳ thực cùng Mục Tử Vân rỗi danh trò chuyện. Lúc trước nói chuyện phiếm thời điểm, Hà Lâm Hoa phát giác, Mục Tử Vân biết không ít bí văn. Những này bí văn, đối với Hà Lâm Hoa mà nói, đều có không ít lực hấp dẫn. Đây này hiện tại Hà Lâm Hoa những này đại quân lần nữa khai gậy, không có Hà Lâm Hoa chuyện gì, hắn tự nhiên muốn hảo hảo mà nghe Mục Tử Vân nói rồi. Vừa cùng Mục Tử Vân hàn huyên không có hai câu, đồng nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa lại bị người cắt đứt. Hắn bất mãn địa mở mắt, nhìn xem lúc trước quấy rầy chính mình Khổ Lâm, nhíu mày hỏi, Khổ Lâm, có chuyện gì vậy? Khổ Lâm liền vội vàng không người thi lễ, nói ra, công tử, cái này hảo trận tựa hồ còn không có phá vỡ. Chúng ta đi về phía trước có không lâu sau rồi, nhưng vẫn không có đi xa. Ân. Hà Lâm Hoa sửng sốt một chút, sau đó vô cái hót nhì, hắn muốn đi lên, lúc trước tại đây, tựa hồ là một cái mê trận, một cái ảo trận kia mà mê trận rất có thể là tự nhiên hình thành, mà ảo trận thì là Mục Tử Vân bố trí xuống đấy. Ảo trận là phá vỡ rồi, bất quá cái này mê trận còn ở đây. Hơn nữa, cái này mê trận tựa hồ còn cùng chung quanh địa mạch đụng vào nhau, linh lực căn bản sẽ không đoạn tuyệt, muốn phá vỡ, càng là ngàn khó muôn vàn khó khăn rồi. Bất quá, phá giải tuy nhiên rất khó, nhưng là chắc hẳn ra vào, có lẽ hay vẫn là rất dễ dàng à. Hà Lâm Hoa nghĩ tới đây, trực tiếp thần thức tiến nhập luyện hồn thần điện ở trong, hướng Mục Tử Vân hỏi, cái này hảo trận bên ngoài, còn có một mê trận, cái này mê trận có phải hay không ngươi bố trí hay sao? Như thế nào phá giải, ngươi cũng đã biết. Mục Tử Vân ngây ngốc một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói ra, mê trận. Ai nha, ta như thế nào đem cái này đem quên đi? Chương 590, hoạt tính không gian, đại thừa phía trên che giấu, vạn chữ đại trương. Chương 591, chạy ra, khôi lỗi xào huyệt, vạn chữ đại trương. Chương 591, chạy ra, khôi lỗi xào huyệt, vạn chữ đại trương. Mục Tử Vân dứt lời, sắc mặt thoáng cái trở nên lạnh lùng, lại rất là nghiêm túc nói, công tử, cho ngươi những này thủ hạ ngàn vạn chớ lộn xộn. Nếu là lại lộn xộn, đưa tới phụ cận khôi lỗi xào huyệt chú ý, vậy cũng tiểu không ổn rồi. Hà Lâm Hoa gặp Mục Tử Vân thật tình như thế, cũng không dám lãnh đạm, vội vàng trước mệnh lệnh Khổ Lâm, lại để cho tất cả mọi người tạm thời dừng lại. Sau đó, Hà Lâm Hoa mới quay trở lại luyện hồn thân điện ở trong, vội vàng mà hỏi thăm, khôi lỗi xào huyệt. Cái kia là vật gì, chẳng lẽ rất nguy hiểm sao? Không ngại chữ. Hà Lâm Hoa vừa mới hỏi xong, đống nhiên lại nghĩ đến, khôi lỗi. Khôi lỗi. Còn sao huyệt? Chẳng lẽ là những cái kia loạn thất bát tao khôi lỗi xào huyệt? Muốn nói Hà Lâm Hoa đối với cái này tuyệt vọng chi trong tháp loại nào thứ đồ vật kiêng kỵ nhất, đây tuyệt đối là khôi lỗi. Khôi lỗi cái đồ vật này, hoàn toàn tiểu là không hiểu thấu cấu thành, không có hồn phách, cũng không có cái gì hộ thể linh lực, nhưng là vì hắn kỳ lạ luyện chế thủ đoạn, cho nên thân thể là hết sức cứng rắn, tại đối mặt ngang cấp tu sĩ công kích lúc, căn bản sẽ không quá qua kiêng kỵ. Mà Hà Lâm Hoa cường lực nhất lượng, đại đa số đều là tại âm ma cổ vương trên người, kỳ đặc thu năng lực, có thể khắc chế ngoại trừ thể tu bên ngoài sở hữu tu sĩ. Bất quá, âm ma cổ vương tại đối mặt cái này khôi lỗi thời điểm, nhưng chỉ có danh xứng với thực không thể làm gì rồi. Tại khôi lỗi cái kia làm dáng đặc điểm trước mặt, âm ma cổ vương cái N. Y có thể miểu sát hợp thể kỳ phía dưới sở hữu tu sĩ nhu nhân, cũng chỉ có thể che mặt nước mắt chạy. Cho nên, nếu như một khi là mặt đối với những này khôi lỗi, Hà Lâm Hoa chỉ có thể đủ thật cùng những này khôi lỗi liều mạng. Đây cũng là Hà Lâm Hoa vì cái gì tại tiến vào tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 5, tầng thứ 6 về sau lành nghề sự tình phía trên thu liễm rất nhiều nguyên nhân một trong. Hiện tại, Hà Lâm Hoa vừa nghe đến Mục Tử Vân nhắc lên cùng khôi lỗi có quan hệ đồ vật, không khỏi tiểu có chút bận tâm rồi. Nếu là gặp được những thứ khác cái gì, dù là hiện tại tiểu là gặp lại đến một cái không trung thú sao, Hà Lâm Hoa nương tựa theo hiện tại nhiều như vậy thủ hạ, còn có âm ma cổ vương cường hoành không ít băng phong sâu độc, hắn cũng có nắm chắc chạy trốn. Dù sao nếu là gặp được gần hình không trung thú sao, những cái kia quái vật dù là đều là phân thần kỳ, nhưng chỉ cần bị phá mất linh lực về sau, giết tiểu như là sát cơ một loại dễ dàng. Một khi tại số lượng bên trên có thể thanh lý địa tới, chỉ cần thanh lý tốc độ nhanh qua thú xào thổ nạp quái vật tốc độ, cái kia muốn bỏ qua cái này không trung thú xào, hay vẫn là rất dễ dàng đấy. Bất quá, nếu là gặp được một tiền lớn khối lỗi, Hà Lâm Hoa bọn hắn có thể phát huy ra đến sức chiến đấu, lại yếu nhược bên trên rất nhiều. Mục Tử Vân cũng không biết, Hà Lâm Hoa tại thoáng qua tầm đó, trong lòng ý niệm trong đầu rõ ràng đã hiện lên nhiều như vậy. Mục Tử Vân chỉ là lo lắng nói ra, nguy hiểm. Cái kia khôi lỗi xảo huyệt đương nhiên rất nguy hiểm công tử, xin thứ cho nô tài vô lễ, nô tài nếu không có đoán sai, công tử thủ hạ cái vị kia Hoàng Tiểu Nha, hẳn là một vị có mang phá linh năng lực tu sĩ a. Hơn nữa công tử sở dĩ dám xâm nhập tuyệt vọng chi tháp, ở trong đó, 89 phần 10 hay vẫn là bởi vì này Hoàng Tiểu duyên cớ. Công tử, không biết nô tài phen này suy đoán đúng không? Ha ha, Mục Tử Vân là luyện hồn thần điện ở trong sinh linh, đối với mình như thế trung thành không thể nghi ngờ. Hà Lâm Hoa tự nhiên cũng không giấu giếm, mỉm cười, trong thần thức nói ra, không tệ bất quá, cái này khôi lỗi xào huyệt đến cùng có nguy hiểm gì hay sao? Trước hết để cho ta đoán đoán, cái này khôi lỗi xào huyệt, hẳn là tiểu là nghiêm chỉnh phiến khôi lỗi tụ tập chi địa. Hà Lâm Hoa như vậy đoán, tự nhiên cũng là có duyên cớ được rồi. Tại đây tuyệt vọng chi trong tháp, đủ loại giống, đều bởi vì đủ loại nguyên nhân mà tụ tập lại một lượng, duy chỉ có cái này khôi lỗi xào huyệt. Hà Lâm Hoa còn không có gặp mảng lớn khôi lỗi tụ tập qua. Bây giờ nghe cái tên như vậy, Hà Lâm Hoa hướng cái phương hướng này suy đoán, tự nhiên coi như là hợp tình hợp lý rồi. Hà Lâm Hoa đoán nhẹ nhõm, không ngờ Mục Tử Vân lại cười khổ một tiếng, nói ra, nghiêm chỉnh phiến khôi lỗi tụ tập chi địa. Như gần kề chỉ là một cái tụ tập chi địa, cái kia cũng tính là đơn giản được rồi ít nhất, chúng ta trong chốc lát lao ra nắm chắc hội tăng cường không ít. Ân, người đây là ý gì? Hà Lâm Hoa nghe nói Mục Tử Vân trong giọng nói lo lắng, hỏi, thật sự rất nguy hiểm. Chẳng lẽ đây không phải khôi lỗi tụ tập chi địa? Mục Tử Vân lắc đầu nói là tụ tập chi địa, cũng là có thể nói được thông. Bất quá, càng thêm chính xác ra, cái này khôi lỗi xào huyệt, trên thực tế tiểu là phụ cận một khu vực ở trong, sở hữu khôi lỗi sinh ra đời chi địa hơn nữa, cái này sinh ra đời chi địa, so về công tử vừa rồi tiến vào hồn thể dị độ không gian còn muốn nguy hiểm hồn thể dị độ không gian. Cái này ở giữa tốt xấu có một chỗ không gian truyền tống cửa ra vào, mà cái này khôi lỗi xào huyệt, tắc thì trực tiếp tiểu cắm rễ ở tuyệt vọng chi trong tháp, hoàn toàn trong suốt, có thể liên tục không ngừng địa. Hướng ra phía ngoài truyền các loại đẳng cấp khôi lỗi. Hơn nữa, cái này còn không phải kinh khủng nhất là khôi lỗi xào huyệt bản thân cũng thuộc về một loại cao cấp khôi lỗi lo. Ải này cao cấp khôi lỗi, đối với sở hữu cấp thấp khôi lỗi đều có quyền khống chế. Hơn nữa bản thân cũng có cường đại lực công kích cùng lực phòng ngự dưới bình thường tình huống, cái này khôi lỗi xào huyệt đều là ở vào hôn mê trạng thái, căn bản sẽ không tỉnh lại. Nhưng là, một khi còn sống linh tại phụ cận dạo chơi một thời gian quá dài, cái này khôi lỗi xào huyệt tiểu sẽ tự động tô tỉnh, chỉ huy, phối hợp mảng lớn khôi lỗi tiến hành hợp kích. Đợi một chút, Hà Lâm Hoa nghe được trong lòng siết chặt, hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi nói những này khôi lỗi, tại khôi lỗi thu xào dưới sự khống chế, lại có thể biết phối hợp hòa hợp kích. Cho tới nay, Hà Lâm Hoa tại tuyệt vọng chi trong tháp cũng chưa bao giờ gặp quá nhiều nguy hiểm, truy cứu căn bản, hay vẫn là bởi vì tuyệt vọng chi trong tháp sở hữu quái vật, khôi lỗi, linh thú đợi một chút linh trí thật sự là quá thấp, chỉ biết như ong vỡ tổ địa sông lên lao xuống, lung tung xung phong liều chết cái gì đấy. Chỉ nếu không có phối hợp, cái kia nhiều hơn nữa địch nhân, tại Hà Lâm Hoa trước mặt đều không là vấn đề. Nhưng là một khi nếu tạo thành hợp kích, vậy cũng tiểu không dễ dàng ngăn cản ngẫm lại à, ngàn vạn linh thú cùng nhau oanh kích. Hợp lực phía dưới, coi như là rùa khổng lồ lực phòng ngự, vậy cũng ngăn không được a. Mục Tử Vân lo lắng nói ra, cái này còn không quá xác định, ta chỉ là loáng thoáng nhớ rõ, ban đầu ở cái này mê trận phụ cận, tựa hồ cất giấu một cái khôi lỗi xảo huyệt kia mà. Về phần đến cùng tại phương hướng nào, nhiều năm như vậy thoáng qua một cái, ta lại cũng đã hoàn toàn quên. Chỉ mong không phải tại cái phương hướng này a. Công tử, ngay hiện tại trước hết để cho người tất cả đều lui về mê trận ở trong, đối đãi ta quan sát một chút ngoại giới tình huống, lại xác định thoáng một phát thoát đi phương hướng. Nếu không phải phân biệt phương hướng, như vậy lỗ mãng địa lao ra, một cái không cẩn thận, cũng sẽ bị những vật kia vây công, thậm chí còn ta đều bất đắc dĩ vẫn lạc. Ân, này cũng không đến mức a. Hà Lâm Hoa vừa nghĩ tới Mục Tử Vân tu vi, ngây ngốc một chút về sau, lại có chút kinh ngạc nói ra, ta nhớ kỹ, thực lực của ngươi, có lẽ tại độ kiếp sơ kỳ, hơn nữa nghe ngươi trong lời nói ý tứ, coi như là đối mặt độ kiếp hậu kỳ đối thủ cũng có thể liều mạng. Chẳng lẽ hiện tại đối mặt cái này một cái khôi lỗi xào huyệt, lại không có biện pháp gì rồi hả? Mục Tử Vân cười khổ một tiếng, nói ra, công tử, chuyện này ở đâu có đơn giản như vậy? Nô tài tu vi thật là cường không tệ. Bất quá, nô tài hiện tại mượn chính là ngài thân thể, công tử thân thể rất là không tệ, nhưng tuy vậy, nô tài nhiều lắm là cũng không quá đáng phát huy ra hợp thể trung kỳ tu vi mà thôi. Hợp thể trung kỳ tu vi, nô tài bố trí ở dưới trận pháp, cũng không quá đáng miễn cưỡng có thể cùng hợp thể kỳ đỉnh phong tu sĩ liều mạng, nhưng là, trận pháp dù thế nào lợi hại, cũng đỡ không nổi mảng lớn khôi lỗi hợp kích ra. Nếu là tại đây mảng lớn quái vật gắng phải toàn lực hợp kích, nô tài kết quả tốt nhất, cũng không quá đáng tiểu là miễn cưỡng chạy trốn mà thôi. Ách, Hà Lâm Hoa sửng sốt một chút, sau đó hiểu rõ gật gật đầu, xác thực, Mục Tử Vân bám vào tại chính mình trên thân thể, có thể phát huy ra hợp thể trung kỳ tu sĩ, đã rất không dễ dàng. Hà Lâm Hoa lập tức hỏi, vậy ngươi nói một chút, ta bây giờ nên làm gì? Chuyện của tôi lốt nét. Mục Tử Vân nói ra, lại để cho sở hữu tu sĩ đều lui trở lại, sau đó ta bám vào tại công tử trên người, một mình tra nhìn một chút tình huống. Cái này khôi lỗi xào huyệt khí tức, rất là quỷ dị. Nếu như gần kể chỉ là trong lời nói, căn bản nói không rõ ràng. Nô tài lúc trước biết rõ tại đây sẽ có một cái khôi lỗi xào huyệt, cũng là may mắn mà có trận bản khí linh nguyên nhân. Nói đến khí linh, Mục Tử Vân thần sắc lại có chút trầm thấp rồi. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, sau đó lập tức há miệng hướng Khổ Lâm hạ lệnh, Khổ Lâm, lại để cho tất cả mọi người lui về phía sau, lui về mê trận ở trong, tạm thời nghỉ ngơi. Vâng, công tử. Khổ Lâm lên tiếng, nhận được Hà Lâm Hoa mệnh lệnh, hạ đặt đi. Hà Lâm Hoa quay đầu lại hướng Bắc Cung Yến, Kỳ Nhị Yến Na khai báo thoáng một phát, sau đó mới lại cùng trong thần thức Mục Tử Vân câu thông thoáng một phát, lại để cho Mục Tử Vân trực tiếp chiếm cứ chính mình thân thể. Mục Tử Vân lần nữa chiếm cứ Hà Lâm Hoa thân thể về sau, Hà Lâm Hoa khí tức trên thân lại lần nữa phát sinh biến hóa. Cái này Mục Tử Vân, nghiêm khắc bên trên nói đứng dậy, tuy nhiên chính thức thời gian tu luyện cũng không tính là dài, nhưng là so về Hà Lâm Hoa đến, lại hay là muốn mạnh hơn không ít ít nhất. Lúc trước chỉ đạo Mục Tử Vân tu luyện, là một vị tiên khí khí linh tại một vị tiên khí khí linh dạy bảo phía dưới, coi như là Mục Tử Vân dù thế nào không thèm để ý, mưa dầm thấm đất, cũng muốn so Hà Lâm Hoa cái này gà mở mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cái này mê trận, tại Hà Lâm Hoa cái này một chuyến thủ hạ trong mắt, là cái năng giải, nhưng là tại Mục Tử Vân trong mắt, lại không coi là bao nhiêu cái vấn đề. Tại mê trận ở trong sinh tồn nhiều năm, tuy nhiên không có thể tại mê trận ở trong hành tẩu. Nhưng dầu gì cũng nghiên cứu cái thấu triệt, Mục Tử Vân vài cái xuyên thẳng qua về sau, rất dễ dàng điệu tiểu ra cái này mê trận, đã đến mê trận bên ngoài. Vừa ra mê trận, cảnh tượng trước mắt tuy nhiên không biến, nhưng khí tức lại đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hà Lâm Hoa thần thức giấu ở luyện hồn thần điện ở trong, hơi than thở nhẹ một tiếng, cảm thán nói, kỳ quá thay quái cũng cái này mê trận, rõ ràng ngươi ra vào thời điểm dễ dàng như vậy, vì cái gì ta nhiều như vậy thủ hạ, phế đi giả như vậy sức cả bội khí. Đều không có thể theo mê trận bên trong đi ra. Mục Tử Vân mỉm cười nói, công tử, ngài có chỗ không biết ta một cái trận pháp, lại để cho một cái trận pháp sư đến hành tẩu, khống chế, cùng lại để cho một người bình thường tu sĩ đến hành tẩu, khống chế, cái kia là hoàn toàn bất đồng trận pháp sư bởi vì thời gian dài nghiên cứu trận pháp, đối với trận pháp đã là như lòng bàn tay, thần thức vừa mới động, dĩ nhiên là có thể khống chế trận pháp biến ảo, ra vào tùy ý cái này là lĩnh ngộ trận pháp chi đạo trận pháp sư chính thức tinh túy chỗ tại. Mà bình thường tu sĩ đâu này? Bọn hắn căn bản không hiểu trận pháp, cũng nắm giữ không được trận pháp bản chất, tinh túy, chỉ có thể ở khốn ở trong đó, không thể làm gì rồi. Mục Tử Vân dứt lời, còn nói thêm, loại này ra vào pháp môn, có trận pháp sư, cũng biết sử dụng một ít thủ đoạn, đem hắn luyện chế vi đặc thù ngọc phù, là vi trận phù nghĩ đến công tử cũng nên biết hoặc là gặp được qua loại vật này mới được là. Đương nhiên, trận pháp sư cũng có thể sử bên trên một ít thủ đoạn, mang người ra vào. Bất quá nhân số không thể quá nhiều mà thôi. Bất quá, cái này mê trận một là không là ta bố trí, luyện chế không được ngọc phù, cũng không thể dẫn người tùy ý ra vào, thứ hai nha, coi như là có thể luyện chế trận phù, cũng phải một thời gian ngắn, còn không bằng trực tiếp mang người dùng thường nhân phương pháp ra cái này mê trận đây này. Hà Lâm Hoa nghe Mục Tử Vân cái này một giải thích, cũng là sâu chấp nhận. Hà Lâm Hoa lúc trước cũng từng bố trí qua trận pháp, những người khác ra vào trận pháp thời điểm, xác thực được Hà Lâm Hoa mỗi một bước đều chỉ đạo, dạy bảo, không thể ra sai, mà Hà Lâm Hoa chính mình tại ra vào trận pháp thời điểm, tại lĩnh ngộ trận pháp tinh túy cùng bản chất dưới tình huống, thường thường tiểu là một bước phóng ra là được. Mục Tử Vân ra mê trận về sau, liền lại đang mê trận bên ngoài đi dạo một vòng. Đang nhìn đến cách đó không xa một ít khôi lỗi về sau, Mục Tử Vân lại để cho Hà Lâm Hoa tạm thời dùng kim mộc áo choàng ẩn thân, đã đến trước mặt cảm ứng thoáng một phát, sau đó mới đi trở lại, tiến vào mê trận. Tiến mê trận, Mục Tử Vân lập tức khẽ cười nói, công tử, cái này không sai được, vừa rồi cái kia một chỗ, có lẽ tiểu là khôi lỗi xào huyệt cái kia khôi lỗi xào huyệt vị trí, cùng chúng ta bây giờ vị trí, vừa vặn thụt lùi cho nên, chúng ta chỉ cần từ nơi này bên cạnh đi ra ngoài, có lẽ có thể an toàn. Ấn ngươi cũng không cần lại đến lượt ta đi ra ngoài rồi. Ngay tại của ta trong thân thể ở lại đó a, dù sao trong chốc lát cũng phải ngươi tới chỉ huy những tu sĩ này chạy ra cái này mê trận. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra. Ân, là, công tử. Mục Tử Vân đồng ý, sau đó mới có chút kinh ngạc nói ra, công tử, ngài rõ ràng đã có 5 cái phân thân, nô tài chiếm cứ công tử một cái phân thân thì ra là rồi, công tử còn có thể dùng chính mình thân thể, không cần như vậy đổi để đổi lại, cũng không cần phải phiền toái như vậy đấy. Ân. Hà Lâm Hoa sửng sốt một chút, nói ra, ta tiến vào một cỗ phân thân bên trong. Hà Lâm Hoa vừa mới tự nói xong, chợt lại vỗ cái hót nhì, bất đắc dĩ nói, đúng vậy a, chuyện đơn giản như vậy nhì, ta làm sao lại không nghĩ minh bạch đâu này. Ngươi bây giờ chẳng qua là cần một cái thân thể mà thôi, ta tăng thêm bản thể tổng cộng có 6 cái thân thể, tặng cho ngươi một cái thân thể là được. Ta tự đã khống chế một cái khác chẳng phải thành. Hà Lâm Hoa sau khi nói xong, Mục Tử Vân rồi lại bỗng nhiên cười nói, công tử. Ngài nên không phải không biết nói. Kỳ thật ngài không chỉ có thể cho ta một cái thân thể, hơn nữa ngài còn có thể đồng thời khống chế ngài sở hữu thân thể đây này. Hà Lâm Hoa ngẩn ngơ, không khỏi hỏi, nói đùa gì vậy? Ta hiện tại gần kề chỉ là phân thần kỳ đỉnh phong, tại sở hữu tu sĩ bên trong, coi như là hợp thể hậu kỳ có thể đồng thời khống chế mấy cái thân thể tu sĩ đều cũng coi là thiên phú chắc tuyệt hơn nữa, ta hay vẫn là 5 cụ phân thân, 6 cụ thân thể. Độ khó so về một loại hợp thể kỳ tu sĩ còn muốn khó khăn không ít. Cái này đồng thời khống chế mấy cổ thân thể, ở đâu có dễ dàng như vậy. Mục Tử Vân nói ra, đối với tu sĩ khác mà nói, có lẽ là ngàn khó muôn vàn khó khăn, nhưng đối với công tử mà nói, nhưng lại dễ dàng ít nhất, ta hiện tại đã biết rõ, công tử chí ít có 2 chủng phương pháp, có thể đồng thời khống chế sở hữu thân thể. 2 chủng biện pháp. Ngươi nói nghe một chút. Hà Lâm Hoa tò mò hỏi. Mục Tử Vân hồi đáp. Cái này 2 chủng phương pháp, đều cùng công tử cái này luyện hồn thần điện, thì ra là trong cơ thể hoạt tính không gian có quan hệ. Loại thứ nhất, công tử có thể cho trong cơ thể ngươi hoạt tính trong không gian sinh linh bám vào tại ngươi những cái kia thân thể trên hạ thể. Đến lúc đó hậu công tử chỉ cần hạ đạt mệnh lệnh, tự nhiên có thể đồng thời khống chế sở hữu thân thể. Về phần loại thứ 2 phương pháp nha, công tử có thể đem thần thức thời gian dài dừng lại trong người hoạt tính không gian, sau đó tại hoạt tính trong không gian khống chế sở hữu thân thể. Cũng là dễ dàng cái này loại thứ 2 phương pháp, nhưng so với loại thứ nhất khó khăn một ít, cũng không thể bền bỉ. Bất quá, nếu là trường kỳ rèn luyện, đối với công tử về sau tu hành, nhờ. Tương lại có điểm rất tốt cho nếu như công tử có thể kiên trì tu luyện, chỉ sợ muốn không mất bao nhiêu thời gian, công tử có thể toàn bộ bằng chính mình thực lực, đến khống chế những này phân thân rồi. Ân. Hà Lâm Hoa ngây ngốc một chút, nếu mày suy tư, cái này loại thứ nhất biện pháp, Hà Lâm Hoa vẫn có thể lý giải đấy. Phương pháp kia, tựu như cùng là Mục Tử Vân mượn thân thể của hắn đồng dạng. Chỉ có điều, trước kia gần kề chỉ là Mục Tử Vân một người mượn, hiện tại thành một tiền lớn người mượn mà thôi. Bất quá, cái này loại thứ 2 biện pháp nguyên lý là cái gì, Hà Lâm Hoa đã có thể không hiểu rõ lắm rồi. Hà Lâm Hoa lúc này hỏi, cái này loại thứ 2 biện pháp nhưng lại cái gì nguyên lý, nói nghe một chút. Mục Tử Vân mỉm cười nói, cái này sao? Nô tài nếu như chỉ cần phải nói, chỉ sợ là nói không rõ. Công tử ngài chỉ cần chính mình nếm thử một chút, thể nghiệm thoáng một phát, tin tưởng ngài tiểu hoàn toàn đã minh bạch. Ha ha, còn cùng ta bán được cái nút đã đến. Hà Lâm Hoa cười cười, cũng không thèm để ý. Mục Tử Vân thì là liền nói không dám, đứng yên bất động, chờ Hà Lâm Hoa thí nghiệm. Hà Lâm Hoa cũng tin tưởng, Mục Tử Vân tuyệt đối sẽ không có hại chính mình lá gan. Nay đây, hắn lập tức dựa theo Mục Tử Vân phân phó, đem thần thức chìm vào luyện hồn thần điện ở trong, sau đó bắt đầu ở luyện hồn thần điện ở trong. thử đồng thời khống chế 5 cụ phân thân. Cái này nhắc tới cũng kỳ, Hà Lâm Hoa ngày bình thường như vậy làm ẩu, thần thức sớm mà bắt đầu chướng đau nhức, hơn nữa nhiều nhất thì ra là khống chế trong đó một cỗ phân thân, hắn phân thân của hắn căn bản động đều lười được động đấy. Nhưng là hôm nay Hà Lâm Hoa như vậy thử một lần, sở hữu phân thân rõ ràng cũng bắt đầu nhúc nhích, hơn nữa những này phân thân rõ ràng đều dựa theo Hà Lâm Hoa tư duy ảnh hưởng, làm ra bất đồng động tác. Hắn meo ô, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra con A? Hà Lâm Hoa trong nội tâm kinh ngạc, cảm ứng đến chính mình thần thức. Ở này trong chớp mắt, chính mình thần thức, tựu như cùng là bị chia làm N phần giống như, lại để cho Hà Lâm Hoa trong lòng cũng là kinh hại không thôi. Hà Lâm Hoa lại cảm ứng trong chốc lát về sau, rốt cục thần thức bắt đầu cảm thấy mệt nhọc. Một hồi sẽ qua nhi, thần thức bắt đầu phát đau nhức về sau, Hà Lâm Hoa cũng không dám lại miễn cưỡng, vội vàng chặt đứt loại này quỷ dị liên hệ, theo luyện hồn thần điện ở trong lui đi ra, sau đó nhíu mày trầm tư. Vừa rồi tại cảm ứng thời điểm, Hà Lâm Hoa đã loáng thoáng đã có như vậy một tia cảm giác, Hà Lâm Hoa tại đem thần thức, thần niệm chìm vào luyện hồn thần điện về sau, hắn tại khống chế sở hữu thân thể lúc, đã không phải là tại bản năng khống chế thân thể, mà là đang phân biệt khống chế vài món pháp bảo mà thôi, bởi vì tại luyện hồn thần điện ở trong, thần thức độc lập mà ra, hắn phân thân của hắn, trên thực tế tiểu tương đương với là một kiện pháp bảo Hà Lâm Hoa trực tiếp dùng người thứ ba góc. Độ đến khống chế những này thân thể, thì ra là tại khống chế pháp bảo mà thôi mà Hà Lâm Hoa hiện tại thần thức, đồng thời khống chế vài món pháp bảo tuy nhiên miễn cưỡng, nhưng cũng không làm khó dễ a. Bất quá, Hà Lâm Hoa nhưng cũng có chút kỳ quái. Nếu là thật dựa theo loại này lý giải, thần trí của hắn tại bản thể ở trong thời điểm, rõ ràng cũng có thể đem hắn phân thân của hắn cho rằng pháp bảo đến sai sử a, cái này thì tại sao không thành công nữa nha. Hà Lâm Hoa trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng chỉ có đem trong lòng nghi hoặc nói ra, hỏi thăm Mục Tử Vân. Mục Tử Vân mỉm cười hồi đáp, công tử, cái này là trong cơ thể hoạt tính không gian đặc thù chỗ trong cơ thể hoạt tính không gian, đối với mỗi một vị tu sĩ đều có được đủ loại cường hoành tăng phúc, ngài hiện tại gần kề chỉ có thể đủ thần thức 4 hoạt tính không gian, cho nên ngài gần kề chỉ là thần thức được cường hóa mấy lần mà thôi, nếu như một ngày kia, ngài có thể liền thân thể đều 4 hoạt tính không gian, thân thể của ngài cũng sẽ được cường hóa không ít, ngài sở dĩ có thể tại luyện hồn thân điện ở trong, khống chế sở hữu phân thân, ở trong đó, cũng là bởi vì trong cơ thể hoạt tính không gian đối với ngài thần thức cường hóa tăng phúc. Ách, Hà Lâm Hoa hiếp hiếp mắt, cường hóa tăng phúc. Là như thế này đấy sao? Ta rõ ràng không có cảm giác gì a. Lại nói, Hà Lâm Hoa thật không có cảm thấy, chính mình thần thức tại tiến vào luyện hồn thần điện về sau, đã có cái gì cường hóa hiệu quả. Mục Tử Vân mỉm cười nói, là đương nhiên đúng rồi công tử, ngài không có có cảm giác gì, đó là bởi vì ngài tiểu là cái này trong cơ thể hoạt tính không gian chủ nhân. Trong lúc này phát sinh hết thảy, đối với ngài mà nói đều là đương nhiên, ngài phát hiện không được ở trong đó vi diệu sai biệt cũng là muốn đương nhiên bất quá, nô tài thế nhưng mà nghe khí linh nói về không ít trong cơ thể hoạt tính không gian sự tình, nhưng lại tự mình cảm ứng được ngài thần thức cường độ biến hóa. Cho nên, nô tài có thể khẳng định, ngài thần thức, tại tiến vào luyện hồn thần điện về sau, nhất định được cường hóa rồi, hơn nữa cường hóa biên độ còn không nhỏ. Nghe Mục Tử Vân nói khẳng định như vậy, Hà Lâm Hoa chính mình cũng có chút nghi ngờ, có lẽ thật sự như là Mục Tử Vân theo như lời, thần trí của hắn thật sự được cường hóa rồi, chỉ là chính mình không biết. Hà Lâm Hoa lại nghĩ một lát nhi, rốt cuộc quyết định không hề tại vấn đề này bên trên xoắn xuýt đi xuống. Hắn lại đem chính mình thần thức đưa về một cỗ phân thân ở trong, lại để cho Mục Tử Vân dẫn đường, dẫn tất cả mọi người cùng nhau ra cái này mê trận. Mục Tử Vân lên tiếng, phân biệt phương hướng về sau, lập tức bắt đầu hạ đạt khẩu lệnh. Cái này ra vào mê trận, cũng không giống như là đất bằng chạy về thủ đô đi. Có rùa khổng lồ mang theo, những người khác có thể dễ dàng, một lòng tu luyện, mặc kệ ngoại sự rồi. Tại trận pháp ở trong, mỗi thời mỗi khắc linh lực biến hóa, đều là bất đồng một vị tu sĩ nếu cũng không nhúc nhích, không có dẫn động trận pháp biến ảo. Cái đó sợ sẽ là nhìn về phía trên đi về phía trước, nhưng thực sự một mực dừng lại tại trong trận chỉ có thân hình động, kéo quanh người trận pháp linh lực biến ảo, mới có thể cũng coi là từng bước xuất trận. Kết quả là, Hà Lâm Hoa cái này một chuyến thủ hạ bắt đầu làm lấy lại để cho người nhìn phi thường im lặng sự tình. Một tiên lớn người, cùng nhau đứng tại rùa khổng lồ trên lưng, dựa theo Mục Tử Vân yêu cầu, lúc trước đi 5 bước, sau đó tại hướng phải 3 bước. Cái kia tình hình, quả thực tiểu hắn mèo ố không phải bình thường khôi hài a. Tại Mục Tử Vân chỉ đạo xuống, một đoàn người rất dễ dàng địa tiểu ra mê trận. Theo lên trước mắt biến ảo, mọi người chỉ cảm thấy quanh người khí tức biến đổi, sau đó, Hà Lâm Hoa bọn người liền chứng kiến phô thiên cái địa khôi lỗi đột nhiên bao phủ đi lên. Không có ra mê trận thời điểm, còn không hiểu rõ lắm chung quanh nơi này tình hình. Hiện tại vừa ra mê trận, thấy rõ chung quanh tình hình, Hà Lâm Hoa thiếu chút nữa có trực tiếp điên rồi, con mẹ nó lúc trước hắn còn cùng Mục Tử Vân dò xét dò đường, muốn tránh đi những này khôi lỗi đây này, không nghĩ tới lúc này mới vừa ra trận, lập tức tiểu bị một đám khôi lỗi như vậy nóng bỏng địa hoan nghênh. Hà Lâm Hoa cắn răng một cái, lạnh giọng hỏi, Mục Tử Vân đây là có chuyện gì vậy? Ngươi không phải nói, đã tránh đi cái kia khôi lỗi xảo huyệt sao? Hiện tại tại sao lại đụng phải mảng lớn khôi lỗi? Mục Tử Vân hiện tại đã ở buồn chồn mất trật tự trong đây này, nàng cười khổ nói, công tử, nô tài cũng không quá rõ ràng. Không quá rõ ràng. Ngươi một câu không quá rõ ràng tiểu muốn lừa dối đi qua. Vừa rồi ngươi thế nhưng mà đánh cho cam đoan, nói không có vấn đề. Hà Lâm Hoa cắn răng nói. Mục Tử Vân mất trật tự qua đi, cũng rốt cục bình tĩnh lại, nghiêm túc nói ra, công tử, bây giờ không phải là truy cứu trách nhiệm thời điểm xem những này khôi lỗi, rất rõ ràng là từ chung quanh hội tụ mà đến. Bất quá, có lẽ là bởi vì vừa mới bắt đầu hội tụ nguyên nhân, số lượng không tính là nhiều, chúng ta hiện tại chỉ cần hơi nhỏ tâm một ít, lao ra nắm chắc rất lớn, đợi đến lúc chúng ta sống sau khi ra ngoài, nô tài tự mình hướng công tử bồi tội. Đến lúc đó, muốn đánh muốn phạt, đều nghe công tử. Mục Tử Vân dứt lời, Hà Lâm Hoa cũng lấy lại tinh thần nhi đến. Thành như Mục Tử Vân theo như lời, hiện tại xác thực không phải chỉ hoãn thời điểm. Hiện tại cái này thanh tỉnh xem ra, mỗi một giây thời gian đều là dị thường chân quý. Hà Lâm Hoa lạnh giọng hạ lệnh, tốt ngươi đối với phụ cận so sánh hiểu rõ, ngươi tới dẫn đường nhất định phải chạy đi. Vâng, công tử. Mục Tử Vân lên tiếng, sau đó trong tay xuất hiện một cái trận bàn, duỗi vung tay lên gian, đã đem Hà Lâm Hoa thủ hạ tất cả mọi người bao phủ tiến vào một cái trận pháp ở trong. Cùng lúc đó, Hà Lâm Hoa sở hữu thủ hạ đống nhiên đều phát giác, chính mình lực lượng tựa hồ thoáng cái tăng cường gấp 3 có thừa. Mục Tử Vân phân biệt thoáng một phát phương hướng, sau đó mới lên tiếng, công tử, hướng phía bên phải tiến lên, phía bên phải khôi lỗi số lượng thiên thiếu, mới có thể chạy thoát được. Ta đã bố trí rơi xuống thủy kim đại trận ở trong, tất cả mọi người lực công kích đều tăng cường gấp 3 đã ngoài, chỉ cần cẩn thận một ít, từ bên trong này chạy đi nắm chắc rất lớn. Ân, ngươi hạ đạt mệnh lệnh. A, Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, lại để cho Mục Tử Vân đến chỉ huy. Hà Lâm Hoa tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tần Thiên Long kỳ quái mà hỏi thăm, Hoa tử, đây là có chuyện gì vậy? Như thế nào vừa ra tới tiểu gặp được nguy hiểm như vậy tình hình? Mảng lớn khôi lỗi ai chỉ có toàn lực chém giết đi ra ngoài rồi. Hà Lâm Hoa cười khổ nói, ra đi một tí vấn đề nhỏ, không hỏi qua đề hẳn không phải là rất lớn. Hà Lâm Hoa dứt lời, chiếm cứ Hà Lâm Hoa bản thể Mục Tử Vân đã bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh. Không thể không nói, thân vi một cái trận pháp sư, Mục Tử Vân tại trên sự chỉ huy, hay là thật có nhất định được thiên phú đấy. Mục Tử Vân rất nhanh địa đem hơn 2.000 tên tu sĩ phân làm 3 tổ, sau đó lại để cho bọn hắn chuẩn bị một ít phóng thích đơn giản, chuẩn bị thời gian đoạn, nhưng lại có trì hoãn tốc độ hoặc là đánh lui hiệu quả pháp thuật. Một tổ phóng hết pháp thuật về sau, mặt khác một tổ lập tức phóng thích. Như vậy phân thành 3 hệ phả thuật đả kích về sau, rõ ràng tốt lắm đem chúng quanh khôi lỗi khống chế tại nhất định được an toàn phạm vi công kích bên ngoài. Chung quanh đã không có khôi lỗi xuống lại, khôi lỗi tốc độ lại bị kéo dài, mà Mục Tử Vân lại. Chỉ huy rùa khổng lồ chơi vài cái hư hư thật thật đích thủ đoạn, cuối cùng trong giây lát ra tốc phía dưới, trực tiếp theo một tiền lớn khôi lỗi trong vây công trốn thoát. Đã ra vòng vây, rùa khổng lồ tốc độ liền toàn bộ địa thích phóng ra, thoáng cái nhanh nở nhiều mà những cái kia khôi lỗi, tuy nhiên từng cái điên cuồng mà đuổi theo, nhưng là trong đó chỉ vẹn vẹn có một ít tốc độ bay nhanh đến đuổi theo. Bất quá, gần kề chỉ là mấy cái khôi lỗi đuổi theo, lại có thể có làm được cái gì? Hà Lâm Hoa tùy tùy tiện tiện phái ra mấy người, sẽ đem cái này mấy cái tiểu khôi lỗi cho làm chết rồi. Đương nhiên, điều này cũng không có thể tính toán là hoàn toàn an toàn, vẫn có lấy không ít nguy hiểm đấy. Ít nhất, tại vừa mới chạy ra vòng vây không bao lâu, không biết từ chỗ nào xuất hiện hơn vạn đạo cường hoành cột sáng, tiểu đầy đủ lại để cho Hà Lâm Hoa kinh hãi không thôi được rồi. Cái này hơn vạn đạo cột sáng, mỗi một đạo đều có tương đương với hợp thể sơ kỳ cường độ công kích, nếu như gần kề chỉ là như vậy, rùa khổng lồ mai rùa lập về sau, cũng đủ để đỡ được rồi. Thế nhưng mà, cái này hơn vạn đạo cột sáng, cuối cùng nhắm trúng điểm rơi, rõ ràng tiểu là sai số không cao hơn một bình phương để si mét một cái nhỏ hơn lục điểm, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa cùng nơi nhỏ bé khu vực ở trong, hội thừa nhận lấy trong nháy mắt tăng cường NL. Ân lực đạo coi như là rùa khổng lồ, nó cũng không có lá gan này đón đỡ a. Rùa khổng lồ nếu tiếp lần này, vận khí tốt, tiểu là thụ cái trọng thương, được tỉ mỉ tu dưỡng một thời gian ngắn. Nếu vận khí không tốt, rất có thể hội hồn phi phách tán. Đương nhiên, rùa khổng lồ vận khí cũng không tệ lắm. Mục Tử Vân tại vừa mới chạy đi thời điểm, cũng đã nghĩ tới rất có thể hội tồn tại nguy hiểm, lập tức đem Thủy Kim đại trận đổi thành Hậu Thổ đại trận, tăng cường N hơn lực phòng ngự, bám vào tại rùa khổng lồ mai rùa phía trên. Cuối cùng, rùa khổng lồ đã trúng như vậy một cái, cũng không quá đáng tiểu là linh lực hao tổn quá lớn, không coi là bao nhiêu vấn đề. Sau đó, kinh hai không thôi Hà Lâm Hoa thuận miệng hỏi một câu, đây là cái quái gì đạt thành hiệu quả, mà Mục Tử Vân tắc thì tùy ý điệu giải thích nói, đây là khôi lỗi xào huyệt linh lực pháo kích hiệu quả khôi lỗi xào huyệt, cũng là có đẳng cấp phân chia đấy. Cái này khôi lỗi xào huyệt, tại tầng thứ sau ở trong, coi như là đỉnh cấp khôi lỗi xào huyệt nếu không, cũng không có khả năng đạt thành khủng bố như vậy lực công kích, cũng may mắn mà có công tử thủ hạ lại có thể biết có huyền vũ huyết mạch rùa khổng lồ, bằng không, đạo này thế công thật đúng là không để phòng nổi đây này. Tuy nhiên Mục Tử Vân trong lời nói, lại loáng thoáng địa để lộ ra đi một tí che giấu tin tức, nhưng cái này thuộc về trốn chạy để khỏi chết trên đường, Hà Lâm Hoa cũng không dám hỏi nhiều, lại để cho Mục Tử Vân chỉ huy, mau chóng thoát đi. Ước chừng đã qua nửa ngày thời gian, một đoàn người đã buôn tập khoảng chừng mấy chục vạn km xa, triệt để thoát đi ra cái kia khôi lỗi xào huyệt thế lực bao phủ phạm vi, Hà Lâm Hoa bọn người mới thở dài một hơi, mà Mục Tử Vân cũng mới dần dần chậm lại tốc độ. Một đường hành quân gấp, tuy nhiên sở hữu tu sĩ chính thức chiến đấu thời gian cũng không dài, nhưng thần kinh buộc được lão nhanh rồi, tùng trì hoãn sau khi xuống tới, Hà Lâm Hoa chứng kiến một nơi có lẽ rất an toàn, liền hạ lệnh, trước dừng lại ai trên đường đi tất cả mọi người cũng đều mệt mỏi, nghỉ ngơi trong chốc lát nói sau. Mục Tử Vân nghe xong Hà Lâm Hoa phải ở chỗ này ngừng, nhíu mày, sau đó sắc mặt cổ quái mà hỏi thăm, công tử, ngài xác định phải ở chỗ này nghỉ ngơi. Hà Lâm Hoa xem xét Mục Tử Vân cái kia sắc mặt, đã biết rõ có chút không đúng. Hắn nhíu mày hỏi, làm sao vậy? Có vấn đề gì? Mục Tử Vân cổ quái địa cười nói, có vấn đề đương nhiên là có vấn đề, nô tài vừa rồi ở chỗ này nhìn nhìn, bốn phía chí ít có ba khu hồn thể dị độ không gian, chúng ta nếu là ở tại đây nghỉ ngơi, chỉ sợ không được bao lâu, cũng sẽ bị mảng lớn hồn thể cho vây quanh rồi. Đến lúc đó, coi như là có thể thuận lợi địa chạy đi, cũng sẽ biết phí không ít thời gian. Ân. Hà Lâm Hoa nhíu mày, nói ra, ngươi nói nơi này có ba khu hồn thể dị độ không gian. Chính là ngươi trước kia ở cái chỗ kia. Ngươi làm sao thấy được hay sao? Mục Tử Vân gật đầu nói, không tệ, đúng là như thế, công tử ngài nếu là hơi chút chú ý thoáng một phát, sẽ phát giác, không gian chung quanh âm linh lực so hắn linh lực của hắn muốn càng thêm nồng đậm, đương nhiên, đó cũng không phải mấu chốt chính là, loại này hồn thể dị độ không gian ở trong, chỉ mỗi hắn có linh lực tạp chất cái loại này cùng thân thể tiếp xúc về sau, hội không tự chủ được địa sản sinh bạo ngược cảm xúc cùng đủ loại mặt trái cảm xúc mặt trái hạt. Ách, Hà Lâm Hoa hơi chút cảm ứng thoáng một phát, thật đúng là phát hiện có chút không đúng, cái này hắn meo ô còn không phải sao, chung quanh những này linh lực, thật đúng là cùng cái kia dị độ không gian bên trong linh lực có chút giống nhau đây này. Mục Tử Vân lúc này lại lộ ra ngay trong tay trận bàn, sau đó thần thức vừa mới động, một đầu linh lực ngân xà theo trong tay trận bàn bay ra, bắn về phía không trung một chỗ vị trí. Nếu là tình hình chung phía dưới, cái này một đạo ngân xà bay ra, tất nhiên sẽ trực tiếp phi hướng bên trên bầu trời, không thấy bóng dáng, nhưng là bây giờ Mục Tử Vân cái này một đạo ngân xà bay ra, lại trên không trung một chỗ đột nhiên sẽ mở một cái lỗ hổng, sau đó biến mất không thấy gì nữa, sau đó, cái kia một nơi, rõ ràng sửng sốt xuất hiện một cái cửa động, một chỉ lại một chỉ là hồn thể từ đó xung ra, nhìn một chút chung quanh về sau, liền hướng về Hà Lâm Hoa bọn người vào tới. Hà Lâm Hoa thấy như vậy một màn, đó là trong nội tâm âm thầm run lên, a thần tiên nột, hắn lúc trước còn không tin, nhưng Mục Tử Vân đã đến một chiêu như vậy về sau, Hà Lâm Hoa tin, cái này hắn meo ô không khỏi cũng quá bưu hãn, quá cường đại một chút ta. Rõ ràng trực tiếp có thể tìm ra hồn thể dị độ không gian, nếu như bọn hắn nếu là thật như là Hà Lâm Hoa lúc trước mệnh lệnh cái kia dạng, ở chỗ này ngừng, chỉ sợ muốn không mất bao nhiêu thời gian, mảng lớn hồn phách sẽ nghe thấy được hương vị, chạy đến tìm Hà Lâm Hoa bọn người phiền toái, đến lúc đó, Hà Lâm Hoa nếu không đau đầu, đó mới có quỷ. Lại chạy ra một khoảng cách về sau, Hà Lâm Hoa mới thở dài một tiếng, nói ra, Mục Tử Vân, không nói ngươi tu vi cùng bảy trận công phu, liền nói ngươi đối với tuyệt vọng chi trong tháp loại này hiểu rõ, ta cũng bội phục a. Mục Tử Vân mỉm cười nói, công tử khen chật rồi, lúc trước có thể phán đoán thành công, nô tài nhưng cũng là trong lòng còn có một ít may mắn đấy. Ngài cũng biết, nô tài lúc trước ngay tại hồn thể dị độ không gian bên trong ở lại đó, ngây người khoảng chừng trên vạn năm bên trên thời gian vạn năm. Nô tài sớm đã đem vẻ này từ hương vị cho nhớ rõ thanh thanh sở sở rồi. Nay đây, nô tài một ở nơi nào dừng lại, có thể đoán được chỗ đó tồn tại hồn thể dị độ không gian. Bất quá, nếu là những thứ khác thú xào, khôi lỗi xào huyệt đợi một chút, nô tài phán đoán đứng dậy, nhưng là không còn có dễ dàng như vậy rồi. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, sau đó mới lại hỏi, như là ngươi lúc trước nói, thú xào, khôi lỗi xào huyệt, còn có hồn thể dị độ không gian, tại tầng thứ 6 bên trong đích số lượng còn không ít. Mục Tử Vân suy tư một lát, nói ra, cũng là không tính là quá nhiều a. Bất quá, bình quân 100 vạn km vuông khu trong khu vực, thú xảo, khôi lỗi thú xảo, hồn thể dị độ không gian, linh thú căn cứ, hung thú vòng xoáy, tất nhiên đều tồn tại một cái, cho nên, tại tuyệt vọng chi trong tháp hành động thời điểm, nhất định phải coi chừng không một chút phân tâm, bởi vì ai cũng nói không rõ ràng, nói không chừng lúc nào, sẽ xâm nhập những vật này hang ổ bên trong. Linh thú căn cứ, hung thú vòng xoáy. Hà Lâm Hoa lại đã nghe được hai cái tên mới, ngây ngốc một chút. Mục Tử Vân gặp Hà Lâm Hoa vẻ mặt mê mang bộ dạng, nhịn không được hỏi, làm sao vậy, công tử, chẳng lẽ ngươi chưa thấy qua cái này hai chủng thứ đồ vật? Hà Lâm Hoa chép miệng ba miệng, nói ra, cái này, bề ngoài giống như chưa từng thấy qua. Bất quá, coi như là chưa thấy qua, ta cũng có thể đoán được, cái này hai nơi địa phương, nhất định là linh thú, hung thú chủ yếu căn cứ rồi. Mục Tử Vân không tin nói, ngươi cái này hai chủng biểu diễn, rõ ràng đều chưa từng gặp qua, còn có thể tuyệt vọng chi trong tháp sống hảo hảo hay sao? Ngươi cái này vận khí thật đúng là. Mục Tử Vân thở dài một tiếng, mới còn nói thêm, linh thú căn cứ, tự là một mảng lớn linh thú tụ lại chi địa, nói như vậy, nhất định được khu vực ở trong, như là linh thú loại này có được nhất định chỉ số thông minh linh thú, đều có một cái cố định tụ lại vị trí. Dùng vị trí kia làm trung tâm, sau đó sở hữu linh thú phân tán tại phương viên 10 vạn km phụ cận khu vực ở trong, một khi nếu theo phiến khu vực này ở trong thông qua, gặp được linh thú, không có thể lập tức chém giết, lại lưu lại không ít dấu vết, sẽ rất nhanh bị chúng quanh linh thú cho đuổi theo. Bất quá, một khi muốn là đã ra thế lực của bọn nó phạm vi, những này linh thú tiểu cũng không lại tiếp tục truy tung rồi. Còn có, nếu như ngươi nếu là thật tiến đụng vào linh thú căn cứ chính giữa, cái kia thật có thể đụng đại màu, đến lúc đó, một khu vực ở trong sở hữu linh thú đều hướng trung ương hội tụ, đến lúc đó đào tẩu độ khó, có thể rất lớn hơn rồi. Nghe Mục Tử Vân vừa nói như vậy, Hà Lâm Hoa không khỏi nhớ tới lúc trước Kỳ Nhị Yến Na bị một đám con kiến cho vây khốn sự tình. Khi đó, một mảnh kia khu vực, tính toán không cũng coi là linh thú căn cứ. Hắn đem ngay lúc đó tình huống vừa nói, Mục Tử Vân liền lập tức lắc đầu, nói ra, không tính cái kia không tính là linh thú căn cứ cái kia loại địa phương, nếu quả thật chính là căn cứ, nhất định sẽ có một ít thực lực mạnh nhất linh thú tập kích. Bọn hắn đã không có bị linh thú tập kích, hơn nữa tập kích về sau cũng không có lập tức bị vây khép, ngược lại là bởi vì giết đi một tí bình thường con kiến mà bị vây giết, muốn ta nói, cái này rất có thể tiểu là một ít con kiến ngủ say vị trí mà thôi. Loại tình huống này, không có gì kỳ lạ quý hiếm ở tuyệt vọng chi tròn. Dê tháp, nếu là gặp lớn hơn một chút sơn động cái gì, ngàn vạn không muốn tùy tiện vào đi. Coi như là tiến vào, cũng ngàn vạn không muốn tùy tiện vận chuyển linh lực. Bởi vì ai cũng nói không chính xác, tại những này trong sơn động hoặc là dưới mặt đất, có phải hay không thì có không ít thực lực cường hoành quái vật, linh thú cái gì đang tại hôn mê đây này. Ha ha ha, Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, nói ra, cái này ta nhớ kỹ. Bất quá, cái này hung thú vòng xoáy, rồi lại là một loại gì thứ đồ vật. Hung thú vòng xoáy, Hà Lâm Hoa có thể để xác định, hắn tuyệt đối không có gặp gỡ qua thời gian dài như vậy rồi. Hà Lâm Hoa tuy nhiên giết chết không ít hung thú, nhưng đại đa số hung thú đều là lạc đàn, như là loại này vòng xoáy, càng là thấy đều chưa thấy qua. Chương 591, chạy ra, khôi lỗi xào huyệt, vạn chữ đại trương. Chương 592, vững vàng, quái vương cùng trương hảo hảo, vạn chữ đại trương. Chương 592, vững vàng, quái vương cùng trương hảo hảo, vạn chữ đại trương. Mục Tử Vân cười giải thích nói, hung thú vòng xoáy không là vật gì, nói cùng linh thú căn cứ cũng có chút nói hùa, chẳng qua là càng thêm có quy luật mà thôi. Linh thú vòng xoáy là chỉ tại một khu vực ở trong, hung thú bên trong người mạnh nhất ở vào trung tâm, mà hung thú khác tắc thì dùng vòng xoáy đường cong hình dáng phân bố ở chung quanh. Hơn nữa, tại những này vòng xoáy đường cong lên, còn bí mật mang theo lấy một ít kỳ lạ cổng không gian. Mảng lớn hung thú đều là theo những này cổng không gian nội đưa lên. Bất quá, nói như vậy, hung thú đưa lên vị trí đều tại vòng xoáy trung tâm. Ngươi nếu một cái không cẩn thận, tiến nhập vòng xoáy trung tâm, lại vừa vặn gặp cổng không gian mở ra, mảng lớn hung thú từ không trung đưa lên mà xuống, vậy cũng tiểu đủ người đau đầu được rồi. Hà Lâm Hoa từng theo hung qua tay, cũng biết hung thú khó chơi. Cái này hung thú, so về thú xào quái vật, muốn càng thêm khó đối phó một ít, một khi bị thương, tiểu con mẹ nó lập tức tự bạo, nguyên một đám cùng quả bom tựa như, nếu như không phải hắn số lượng quá ít, cái này thật đúng là cũng coi là tuyệt vọng chi trong tháp uy hiếp lớn nhất sảng khoái. Nhưng, cái này uy hiếp đối với Hà Lâm Hoa mà nói, còn không tính là quá lớn. Dù sao âm ma cổ vương năng lực thật sự là quá mức làm dáng, một chiêu đi qua phá linh, hai chiêu đi qua quản ngươi cái gì hung thú, trực tiếp hóa thành cho bất quá, nếu là thật gặp mảng lớn hung thú, hơn nữa những con hung thú này cũng đều là chuyên tu thân thể, vậy cũng phải khắc thì đừng nói tới rồi. Mảng lớn hung thú một vây quanh, trực tiếp cho ngươi cờ hở. Y tự bạo, chỉ cần là cái người bình thường, vậy thì tuyệt đối chịu không được a. Hà Lâm Hoa nghe được trong nội tâm thất kinh, lại hỏi thăm vài câu những vật khác, sau đó mới thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Hà Lâm Hoa hiện tại mới biết được, chính mình có thể tại tuyệt vọng chi trong tháp vững vàng địa đến tầng thứ 6, đó là cỡ nào may mắn nếu như nếu là thật dựa theo Mục Tử Vân theo như lời, mỗi 100 vạn km vuông trong phạm vi, những vật này sẽ có tất cả một cái. Hà Lâm Hoa bọn hắn mấy lần nghỉ ngơi đóng quân, rõ ràng đều không có vừa vặn gặp được những này biểu diễn, cái này vận khí thật đúng là không phải bình thường tốt đương nhiên, Hà Lâm Hoa bọn người có thể bình an địa đến tầng. Thứ 6, cái này cũng cùng Hà Lâm Hoa bọn hắn triển khai chính là vận động chiến có nhất định được quan hệ. Lại đi về phía trước một khoảng cách, đã đến một chỗ đất trũng về sau, Mục Tử Vân mới còn nói thêm, công tử lúc trước không phải muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi điều chỉnh thoáng một phát sao. Chỗ này địa phương xem ra, có lẽ không có gì nguy hiểm mới được là. Trung quanh các loại nguyên khí đều thập phần vững vàng, không phải cái gì xảo huyệt chi địa. Bất quá, đất chúng ở trong, đều là một ít cường hoành linh thú nghỉ lại hôn mê chi địa, công tử còn muốn ước thuốc thủ hạ, để cho thủ hạ không muốn tùy ý vận dụng linh lực, tự nhiên vô sự. Ách Hà Lâm Hoa có chút kỳ quái địa gãi gãi cái hót nhì, hỏi, ngươi nói không sai chứ? Nơi này là một ít cường hoành linh thú nghỉ lại, hôn mê chi địa, ngươi rõ ràng còn lại để cho chúng ta chú đóng ở tại đây. Vạn nhất nếu những này linh thú tỉnh lại, vậy làm sao bây giờ? Mục Tử Vân mỉm cười nói, công tử, ngài cái này đã có thể không hiểu a. Chính là bởi vì nơi này có thực lực cường hoành linh thú nghỉ lại, hôn mê, chúng ta mới chịu chú đóng ở tại đây linh thú, nhất là loại thực lực này cường hoành linh thú. Đối với lãnh địa quan niệm, có thể nói là thập phần cường đại chỉ cần nó chiếm cư tại đây, tiêu tuyệt đối sẽ không cho phép những thứ khác quái vật, khôi lỗi, linh thú đợi một chút lại sống ở chỗ này mà như là loại địa phương này. Tại trải qua vô số năm tồn tại về sau, đã thành sở hữu quái vật, khôi lỗi, linh thú trở sinh linh. Cấm địa bởi vì vi bọn hắn biết rõ, một khi tại phiến khu vực này ở trong, đã dẫn phát đại lượng linh lực chấn động, rất có thể sẽ để cho lòng đất hôn mê linh thú tỉnh dậy, sau đó bị tàn. Sắt bởi vậy, ở loại địa phương này, tuyệt đối sẽ không có những thứ khác quái vật, khôi lỗi, sinh linh tồn tại chúng ta ở loại địa phương này, chỉ cần cẩn thận một ít, không muốn khiến cho quá lớn linh lực chấn động. Là có thể an an toàn toàn địa nghỉ ngơi một thời gian ngắn, sau đó lại cẩn thận từ nơi này ly khai, ta dám nói, tại tuyệt vọng chi trong tháp, tuyệt đối không có so loại địa phương này càng thêm an toàn được rồi. Ách Hà Lâm Hoa nghe Mục Tử Vân như vậy một giải thích, cũng cuối cùng là đã minh bạch. Nơi này nhìn như nguy hiểm, nhưng trên thực tế nhưng lại một chỗ vô cùng an toàn tồn tại nột. Hà Lâm Hoa do dự một lát sau, liền để cho thủ hạ người ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa cũng cường điệu địa cảnh cáo thoáng một phát. Lại để cho tất cả mọi người ngồi xuống lúc tu luyện, đều tận lực thiếu kéo đại quy mô linh lực, miễn cho đánh thức rất có thể tại dưới mặt đất cường hoành linh thú đương nhiên, đây là Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người này không tại trong đội ngũ, Hà Lâm Hoa mới dám hạ đạt như vậy một cái mệnh lệnh. Nếu hai người bọn họ đều tại trong đội ngũ, Hà Lâm Hoa tình nguyện đi quái vật bảy bên trong nghỉ ngơi, cũng không dám ở loại địa phương này nghỉ ngơi ngẫm lại a lúc trước hai người này, tự là đào con kiến ổ, đều có thể đem dưới nền đất con kiến bảy cho kích. Tất cả mọi người ngay tại chỗ nghỉ ngơi, mà tình huống cũng giống nhau Mục Tử Vân Châu nói như vậy. Cái này một khu vực, đối với sở hữu quái vật, linh thú, hồn thể đợi một chút mà nói, thật lạ như là cấm địa một loại. Cả buổi thời gian, mới có như vậy một hai con quái vật, linh thú từ không trung đi đánh xì dầu đi ngang qua. Đương nhiên, bọn hắn đây chính là thuần túy đi ngang qua, tốc độ bay nhanh, không dám có chút dừng lại. Trong nháy mắt, lại là một thiên thời gian trôi qua. Hà Lâm Hoa những này thủ hạ một phen ngồi xuống tu luyện về sau, nguyên một đám tinh khí thần đã toàn bộ khôi phục, có ít như vậy bộ phận, đã bắt đầu từng bước thử khống chế khởi trong cơ thể tu vi linh lực rồi. Mà cái này nghỉ ngơi một ngày, Hà Lâm Hoa tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Hắn vốn là cùng Mục Tử Vân trao đổi đi một tí vũ trụ ở trong kỳ văn về sau, sau đó mới hướng Mục Tử Vân thỉnh giáo nổi lên cô đọng phân thân chi thuật. Mục Tử Vân cũng không giống như là quái vương đồng dạng, nàng đối với cô đọng phân thân chi thuật có cực cao thiên phú cùng khống chế hơn nữa, nàng dạy cho Hà Lâm Hoa tri thức, cũng là cực kỳ hệ thống nếu như lúc trước Hà Lâm Hoa thử cô đọng phân thân, là ở Mục Tử Vân dạy bảo phía dưới, cái kia Hà Lâm Hoa tuyệt đối sẽ không mạo hiểm nhiều như vậy phong hiểm, còn suýt nữa hồn phi phách tán cái gì. Theo Mục Tử Vân ở đâu đã học được không ít thứ đồ vật, mà Hà Lâm Hoa lại hướng Mục Tử Vân thỉnh giáo thoáng một phát chính mình có thể cô đọng phân thân mức. Đối mặt Hà Lâm Hoa vấn đề này, ngay cả là Mục Tử Vân kiến thức rộng rãi, cũng nói không rõ ràng. Muốn nói Hà Lâm Hoa thiên phú, cái kia thật đúng là không phải bình thường cường đại. Tại phân thần sơ kỳ thời điểm, là có thể phân ra 5 cái phân thân, muốn nói Hà Lâm Hoa thiên phú không cường đại, ai mạnh đại. Đương nhiên, như là Hà Lâm Hoa có thể sử dụng công đức, trực tiếp lại để cho thần thức thần niệm trước cùng hồn phách dung hợp, sau đó lại mượn hồn phách chi lực, khống chế phân thân sự tình, Mục Tử Vân tiểu cũng không biết rồi. Sau đó, Mục Tử Vân lại dạy bảo Hà Lâm Hoa một phen cụ thể sử dụng thần thức phân thân biện pháp, sau đó lại dự đoán một phen Hà Lâm Hoa tình huống hiện tại, có thể cụ thể cô động ra phân thân mức về sau, mới có chút phiền muộn điệu thở dài một tiếng, nàng cái này thở dài một tiếng, trong đó có hâm mộ, cũng có vài phần u oán á nhớ ngày đó, nàng dầu gì cũng là một vị đường đường độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, nhưng lại có 3 cái phân thân bất quá hiện tại nhà, nàng 3 cái phân thân đều bị Hà Lâm Hoa cho hủy diệt rồi, cuối cùng tức thì bị Hà Lâm Hoa thu phục, khuất cư nhân hạ. Nếu như nàng nếu là có thể khôi phục lúc trước 3 cái phân thân, sau đó bản thể cùng 3 cái phân thân cùng nhau hàng lâm, khống chế 4 loại trận pháp, thực lực không biết muốn tăng vọt gấp bao nhiêu lần. Hà Lâm Hoa đương nhiên không biết, Mục Tử Vân hiện tại trong lòng mặt suy nghĩ cái gì rồi. Hắn tại hỏi xong Mục Tử Vân về sau, liền lại hạ đạt mệnh lệnh, để cho thủ hạ sở hữu tu sĩ làm tốt ly khai chuẩn bị, sau đó mới cùng Mục Tử Vân nói ra, Mục Tử Vân, ngươi bây giờ cũng không vội sống những thứ khác, ngươi hơi chút chuẩn bị một chút, trực tiếp đi luyện hồn thần điện ở trong, dạy bảo thoáng một phát luyện hồn thần điện ở trong sở hữu tu sĩ như thế nào cô động phân thân được rồi, hiện tại thủ hạ ta số lượng không ít, vấn đề nhỏ, cũng đều có thể loay hoay đã tới. Hà Lâm Hoa chuyện này, là đã sớm có kế hoạch đấy. Lúc trước Hà Lâm Hoa tiểu nghĩ tới, muốn cho luyện hồn thần điện ở trong sở hữu thủ hạ trước đem phân thân ngưng tụ ra đến. Dù sao nhiều hơn phân thân, cũng tiểu tương đương với là nhiều hơn một cái mạng rồi. Những này thủ hạ nhiều hơn một cái mạng, đến lúc đó xung phong liều chết thời điểm dám liều mạng, đối với Hà Lâm Hoa mà nói tự nhiên cũng có vô hạn ưu thế. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa những này thủ hạ muốn tưởng tượng Hà Lâm Hoa đồng dạng, cô động ra đại lượng phân thân, lại là không thể nào. Hà Lâm Hoa tuy nhiên có thể cho bọn hắn cung cấp công đức, nghiệp lực, nhưng những này đều phải được tại Hà Lâm Hoa giám sát và điều khiển phía dưới tiến hành. Hà Lâm Hoa hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy nột, đương nhiên, là trọng yếu hơn là, chuyện như vậy, có quá nhiều phong hiểm một cái sơ sẩy, Hà Lâm Hoa chính mình đều chịu lấy cắn trả đấy. Hà Lâm Hoa đối với thủ hạ mặc dù không tệ, nhưng còn chưa tới này loại vì thủ hạ, có thể không để ý chính mình an nguy tình trạng. Mục Tử Vân nghe xong Hà Lâm Hoa mệnh lệnh, lập tức nhẹ gật đầu, nói ra, vâng, công tử nô tài nhất định dụng tâm dạy bảo, tất nhiên không phụ công tử nhờ vả. Hà Lâm Hoa nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp tiến vào luyện hồn thần điện ở trong, cho Mục Tử Vân đại lượng quyền hạn, lại để cho Mục Tử Vân có thể tại luyện hồn thần điện ở trong sở hữu công trình kiến trúc trong ngoài tự do hoạt động về sau, mới lại để cho Mục Tử Vân đi tán tu chiêu mộ đài, tại đâu đó truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Tại đem Mục Tử Vân dẫn tới tán tu chiêu mộ đài về sau, Hà Lâm Hoa mới hậu chi hậu giác mà nghĩ đến, Mục Tử Vân lúc trước cũng có 3 cái phân thân kia mà, chính mình đem Mục Tử Vân phân thân cho phá, cũng không biết Mục Tử Vân có thể hay không lại lần nữa mới cô động phân thân. Kết quả là, Hà Lâm Hoa dò hỏi, đúng rồi, Mục Tử Vân, ngươi bây giờ còn có thể không thể cô động phân thân. Mục Tử Vân nghe Hà Lâm Hoa như vậy vừa hỏi, đã biết do Hà Lâm Hoa ý tứ, lập tức mừng rỡ nói, hồi công tử, nô tài tuy nhiên thần thức, hồn phách có nhất định được tổn thương, nhưng bây giờ đang ở luyện hồn thần điện ở trong điều dưỡng một đoạn thời gian, đã hoàn toàn khôi phục dùng nô tài hiện tại năng lực, đủ để cô động ra 4 cái phân thân bất quá, nếu là muốn khôi phục cường lực nhất lượng, nô tài ít nhất cũng cần bách niên điều dưỡng. Ân Hà Lâm Hoa cũng không muốn nghe nhiều như vậy nói nhảm, hắn tùy ý địa khoát tay áo, nói ra, ngươi chính mình nhìn xem xử lý a, ta không phải cho ngươi chắt lọc linh lực quyền hạn sao. Nếu có thời gian, ngươi chính mình mau chóng đem sở hữu phân thân đều cho ngưng luyện ra, quyền cho là bảo vệ tánh mạng rồi. Ân, còn có, luyện hồn thần điện ở trong công đức hạng nhất, có thể rất nhanh địa dung hợp thần thức, thần niệm cùng thể xác thân thể. Ngươi như thì nguyện ý, có thể chính mình chắt lọc công đức, mau chóng đem thể xác thân thể khống chế, có công đức tác dụng, ngươi khôi phục lực lượng mạnh nhất, có lẽ không cần bách niên rồi. Vâng, công tử nô tài tạ ơn công tử. Mục Tử Vân lập tức hướng Hà Lâm Hoa nói lời cảm tạ, cung kính a, công đức a, đây chính là trong vũ trụ mỗi người đều chịu đỏ mắt công đức a. Hà Lâm Hoa hiện tại rõ ràng cho phép nàng đến sử dụng công đức cô động thể xác thân thể, trong nội tâm nàng đối với Hà Lâm Hoa cảm kích đã đến cực hạn, thỉnh công tử yên tâm, nô tài nhất định sẽ hợp lý phân phối công đức, không dám lãng phí mảy may. Ai quan tâm ngươi lãng phí a, cái này công đức tại ta ở đây, đây chính là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu đồ vật, không phải là giết một chút quái vật linh thú công việc nha. Hà Lâm Hoa vô tình khoát tay áo, nói ra, ngươi cũng không cần quá để ý, dùng ưu tiên khôi phục thực lực của ngươi làm chủ. Có luyện hồn thần điện nội ngũ hành âm dương linh lực trợ giúp, bất quá công đức cường hoành hiệu quả, mà Mục Tử Vân cũng đã từng có cô đọng ba bộ phân thân kinh nghiệm, ít nhất phía trước ba bộ phân thân thời điểm, tốc độ hội nhanh đến mức tận cùng bởi vì đã quen việc dễ làm, đối với thần thức, thần niệm thiết cắt cùng phân tích, đều là ngay lập tức là được đạt thành tại thiết cắt ra thần thức, thần niệm cùng phân thân triệt để dung hợp về sau, nương tựa theo dị vãng kinh nghiệm, Mục Tử Vân hoàn toàn có thể khôi phục trước kia đỉnh phong trạng thái. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa cũng nghĩ qua, cũng làm cho luyện hồn thần điện ở trong mọi người tại cô động ra phân thân về sau, chất lọc công đức khống chế phân thân. Bất quá tại trải qua một phen suy tư về sau, Hà Lâm Hoa hay vẫn là tạm thời buông xuống ý nghĩ này. Hà Lâm Hoa hiện tại sở dĩ lại để cho Mục Tử Vân sử dụng công đức cô động phân thân, tăng thực lực lên, hoàn toàn là vì Mục Tử Vân có độ kiếp sơ kỳ tu vi, hơn nữa có thể đồng thời khống chế ba cái phân thân. Một khi Mục Tử Vân khôi phục thực lực, Hà Lâm Hoa thủ hạ lực lượng cũng sẽ biết sâu sắc gia tăng về phần như là Khổ Lâm, Âm Ma Cổ Vương bọn hắn, hiện tại nguyên một đám gần kể chỉ là phân thần kỳ đỉnh phong mà thôi, coi như là lại để cho bọn hắn đem phân thân triệt để cô động rồi, cũng chỉ có TH đủ xuất động bản thể hoặc là một cái phân thân chiến đấu, đối với thực lực tăng lên mà nói, cũng không có quá lớn tác dụng. Cùng hắn lại để cho bọn hắn lãng phí công đức, còn không bằng lại để cho bọn hắn chính mình chậm rãi tu luyện, lại để cho bọn hắn thông qua chính mình cố gắng, cuối cùng nhất đạt được hoàn mỹ lực khống chế lượng đây này. Bất quá, vì có thể làm cho Khổ Lâm, Xuân, Âm Ma Cổ Vương bọn hắn tại trong thời gian ngắn nhất cô đọng xuất từ đã phân thân, Hà Lâm Hoa hay vẫn là cho bọn hắn chính mình chắt lọc công đức, luyện hóa tu vi quyền hạn. Dù sao, tại trong thời gian ngắn nhất, lại để cho chính mình sở hữu trực hệ thủ hạ đều nhiều hơn bên trên một cái mạng, cái này đối với Hà Lâm Hoa mà nói, chỉ mới có lợi, tuyệt đối không có chỗ xấu rồi. Hà Lâm Hoa thối lui ra khỏi luyện hồn thần điện về sau, lập tức liền đem luyện hồn thần điện ở trong sở hữu sinh linh đều cho ném vào luyện hồn thần điện ở trong, lại để cho bọn hắn đi theo Mục Tử Vân học tập khởi cô đọng phân thân thuật. Về phần Hà Lâm Hoa chính mình, tắc thì mang theo một đám thủ hạ, lại đang tầng thứ 6 nội xuyên thẳng qua. Nhàn nhã tự tại ngồi ở rùa khổng lồ mai rùa lên, bốn phía phần đông tu sĩ hỗ trợ chống cự địch nhân, mà Hà Lâm Hoa chính mình, tắc thì vừa nhanh nhanh chóng địa chất lọc công đức, luyện hóa lấy linh lực. Hiện tại Hà Lâm Hoa mặc dù có phân thần kỳ đỉnh phong tu vi cùng thân thể, nhưng lại cũng không có thể hoàn toàn đem chi khống chế việc cấp bách, chính là muốn rất nhanh địa đem tu vi, thân thể toàn bộ đã luyện hóa được mà luyện hóa pháp bảo, dĩ nhiên là công đức. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa hiện tại bởi vì thực lực tăng lên, mà chính mình năm cái phân thân cũng đều tăng lên tới phân thần kỳ đỉnh phong, nhưng linh lực cũng không có triệt để khống chế được. Hà Lâm Hoa nếu là muốn rất nhanh địa luyện hóa sở hữu tu vi, thân thể, cái kia biện pháp tốt nhất, tự nhiên chính là một cái luyện hóa. Dựa theo thời gian đến suy tính, tối đa cũng bất quá chính là một cái nguyệt mà thôi. Bất quá, Hà Lâm Hoa tại trải qua một phen suy tư về sau, lại phi thường quyết đoán địa từ bỏ ý nghĩ này. Dựa theo Hà Lâm Hoa suy nghĩ, hắn căn bản không có khả năng tại đây tầng thứ 6 nội ngây ngốc quá nhiều thời gian. Dù sao, hắn cùng Hồ Tôn, Quái Vương, Bắc Cung Vô Địch bọn người hẹn nhau thời gian, cũng không quá đáng tiểu là 6 tháng mà thôi. Hiện tại, 6TH. Áng thời gian đã suốt đi qua 4 cái nửa tháng, Hà Lâm Hoa nếu là muốn cam đoan tại nửa tháng sau ra tuyệt vọng chi tháp, cái kia nhất định phải nắm chặt thời gian, vậy hắn cũng căn bản không có khả năng tại tầng thứ 6 nội ngốc 1 tháng trước thời gian. Thật vất vả hao tốn 1 tháng đem tu vi luyện hóa, còn chưa kịp cô động phân thân, sẽ thấy độ tiến vào tầng thứ 7. Cái kia Hà Lâm Hoa cái này tu vi, còn không bằng đợi đến lúc ra tuyệt vọng chi tháp thời điểm, đi thêm luyện hóa đây này, cho nên Hà Lâm Hoa nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại cùng hắn chuyên môn luyện hóa tu vi, còn không bằng thử thần thức tiến vào luyện hồn thần điện, thử khống chế bản thể cùng 5 cái phân thân cùng nhau tu luyện, bởi như vậy, Hà Lâm Hoa có thể tiến thêm một bước tôi luyện đồng thời khống chế tốt mấy cổ thân thể, cũng có thể chậm rãi tăng cường thần thức, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Về phần tiếp tục cô động phân thân, tuy nhiên Mục Tử Vân căn cứ Hà Lâm Hoa tình huống, phỏng đoán ra Hà Lâm Hoa tại phân thần kỳ đỉnh phong thời điểm, ít nhất còn có thể lại ngưng tụ ra 5 cụ phân thân, bất quá hiện tại tình huống này, ngưng tụ phân thân lãng phí thời gian cũng không tính ngắn hơn nữa, tu vi không có triệt để ổn định lại, thần thức không đủ vững chắc, coi như là cô đọng phân thân, đối với Hà Lâm Hoa chính mình mà nói, đó cũng là tệ lớn hơn lợi rồi. Cho nên, Hà Lâm Hoa cuối cùng nhất xác định tình huống, tự là mỗi thiên thần thức ở lại luyện hồn thần điện ở trong, đồng thời khống chế 6 cụ thân thể, chậm rãi tu luyện. Tuyệt vọng chi trong tháp, một chỗ kỳ dị không gian ở trong. Một cái tặc mi thử nhãn bàn tử, vắt trên lưng lấy một cục thịt bùn. Tại một mảnh giữa kim quang chạy tới tháo chạy. Trung quanh nơi này kim quang, thô sơ giản lược địa nhìn về phía trên, tựa hồ là phi thường ôn hòa, nhưng là nếu coi chừng quan sát, tiểu sẽ phát hiện, trung quanh nơi này kim quang, rõ ràng đều đang không ngừng địa biến ảo lấy những này kim quang, thỉnh thoảng lại long lánh, biến ảo, biến thành đủ loại kiểu dáng quái vật, linh thú, khôi lỗi đợi một chút, hướng về cái kia bản tử thẳng truy mà đi mà cái này bản tử, thô liếc nhìn về phía trên, động tác đó là vô cùng chậm chạp, nhưng là nếu là cẩn thận địa quan sát, tiểu sẽ phát hiện, cái này bản tử trên thực tế một mực đều tại dùng một loại hết sức kỳ quái quỹ tích hành động lấy. Trái nhảy, phải nhảy, trước tháo chạy, lui về phía sau bản tử mỗi một cái động tác, tuy nhiên nhìn về phía trên thập phần buồn cười, mập mạp, nhưng chính là tại loại này buồn cười cùng mập mạp bên trong, lại có thể loáng thoáng phát hiện, hắn mỗi một lần hành động, đều là vừa vặn nhảy vọt qua những cái kia hư ảo sinh linh công kích. Phốc phốc. Đông nhiên tầm đó, cái kia bản tử động tác, không biết bởi vì sao duyên cớ, thân hình hơi chút đỉnh trệ thoáng một phát. Sau đó nương theo lấy hai tiếng nhẹ vang lên, bản tử phía sau lưng lên, đống kia huyết nhục lại bị đánh trúng, ầm ầm động tĩnh ở bên trong, mang theo trận trận huyết nhục. Mà cái kia bản tử một cái giật mình phía dưới, thân hình phảng phất là điện giật một loại, trong lúc đó nhanh hơn n lần. Chỉ cảm thấy, tại đây phủ giữa không trung, giống như là đột nhiên xuất hiện một mảnh ảo ảnh tựa như. Cái này nghiêm chỉnh phiến ảo ảnh lập lòe phía dưới, bản tử thân hình đột nhiên thoáng cái biến mất không thấy gì nữa, trên đường những cái kia kim quang ngưng tụ mà thành sinh linh muốn công kích bản tử, bất quá đợi đến lúc công kích phát ra thời điểm, bản tử cũng sớm đã xem không thấy bóng dáng. Tại bản tử siêu cấp rất nhanh phía dưới, sở hữu sinh linh công kích, tại trong chớp mắt đều chụp một cái không. Sau một lát, cái kia bản tử động tác mới lại đột nhiên ngừng lại. Mà cái kia bản tử trợn mắt hy vọng chỗ, rõ ràng thấy được một chỗ cùng chung quanh kim quang không hợp nhau màu đen đường mòn. Bản tử tại thấy được màu đen đường mòn về sau, giống như gặp thiên đại công việc tốt giống như, hai mắt rõ ràng đều để lại nước mắt nhì, con mẹ nó cuối cùng lại đến nghỉ chân địa phương hai ngày. A láo tử suốt chạy hai ngày, chạy hơn 10 chỗ như vậy địa phương, thời gian này lúc nào mới được là dáng vóc. A ô ô ô, đáng thương của ta số 28 phòng tiểu thiếp ngông lớn A, ta mới sờ soạn vài cái. Được rồi, nghe cái này đặc biệt và làm dáng thanh âm. Tin tưởng mọi người cũng có thể đoán được, cái này bản tử tiểu là vĩ đại chóng mặt huyết chứng người bệnh Trương Hảo Hảo, mà cái kia một đoàn huyết nục thì là đáng thương quái vương đồng chí. Ân, thật sự là kỳ quái, vừa rồi bỗng nhiên tầm đó, tốc độ thoáng cái lại nhanh hơn rất nhiều lại nói, tình huống này không muốn quá kỳ quái mà nói, ta như thế nào hội lợi hại như vậy? Hay vẫn là hồ ly đại hiệp cái kia lão khốn nạn cho ta chính là cái kia cái gì sơ cấp nhập môn thân pháp thật sự có kỳ diệu như vậy? Vì cái gì ta vừa tiến vào cái loại nầy kỳ quái trạng thái, tốc độ tiểu sẽ tăng nhanh nhiều như vậy? Trương Hảo Hảo lại thì thào tự nói, đang khi nói chuyện, đã vọt tới cái kia màu đen đường mòn bên trong, sau đó tiến tới một bước. Tiến nhập màu đen đường mòn về sau, Trương Hảo Hảo trong mắt, chung quanh cảnh sắc biến ảo phía dưới, đã thành một chỗ nhỏ hẹp phòng. Cái này phòng có hai nơi cửa ra vào, một chỗ tại Trương Hảo Hảo sau lưng, nhưng lại lai lịch, mà một chỗ nhưng lại trước mắt một đầu tĩnh mịch thông đạo. Cái này đầu tĩnh mịch thông đạo phảng phất căn bản nhìn không thấy ngọn nguồn nhi giống như, lại để cho người cảm thấy sợ hãi, run lên. Trương Hảo Hảo đem sau lưng cái kia đoàn thịt nát bài nhi quái vương thuận tay xuống quăng ra, sau đó thở dài một tiếng, nói ra, quái vương lao khốn nạn, hắn meo âu ngươi có thể thật là phế vật, đi đến thứ 10 chỗ thời điểm, là được một cục thịt bùn thành thịt nát, ngươi là được thịt nát ta, ngươi hết lần này tới lần khác còn chưa chết, ngươi nếu chết rồi, lao tử có thể ném ngươi chính mình một người, ngươi nếu không chết, lao tử còn phải lưng có ngươi cùng một chỗ trốn đây này. Trương Hảo Hảo nói thầm xong, sau đó hai mắt lại bỗng nhiên phi thường nhớ lại nói, ai, ta số 28 phòng tiểu thiếp ngông lớn A. Dứt lời, Trương Hảo Hảo lại ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu đồng hồ cát, cái kia liên tục không ngừng địa lưu động thời gian, lại cắn răng nói, một giờ, chỉ có một tiếng đồng hồ thời gian một trong 4 giờ, nhất định phải đem sở hữu linh lực toàn bộ khôi phục, bằng không, trong chốc lát chạy trốn thời điểm đều muốn không còn khí lực rồi. Trương Hảo Hảo dứt lời, lấy ra cùng nơi linh thạch, chính mình cầm, sau đó lại lấy ra một khỏa đan dược, theo cái kia đoàn thịt nát bên trên tìm ra miệng, nhét đi vào. Được rồi, như là loại này độ khó cao công nhận công tác, nói như vậy, chỉ có Trương Hảo Hảo loại này chuyên nghiệp cấp bậc đích nhân vật, mới có thể tìm được đi ra. Phục đan dược, quái vương cái này lao khốn nạn, chừng một giờ, mới có thể đã tỉnh lại, đến lúc đó, có thằng này ở phía sau ngăn cản công kích, ta lại có thể an toàn không ít. Trương Hảo Hảo rồi danh nói thoái ngữ, đưa hắn mục tiêu cùng dạ tâm, hết thể đều cho bại lộ đi ra. Mà quái vương thương thế, cũng thành như Trương Hảo Hảo sở liệu, đã bắt đầu rất nhanh khôi phục. Bất quá, quái vương thương thế khôi phục tốc độ xác thực rất nhanh, dựa theo tốc độ này xuống dưới, căn bản không cần một giờ, nhiều lắm là nửa giờ, quái vương thương thế sẽ 100% khôi phục, tỉnh quay tới rồi. Mà Trương Hảo Hảo cũng cảm thấy kỳ quái, đang nhìn vài cái về sau, đồng nhiên trong giây lát khẽ giật mình, sau đó a a hét lớn, a a a đây là có chuyện gì vậy? Làm sao có thể? Lao tử chữa anh đan đâu này? Lao tử thật vất vả lén lút tham ố đi ra chữa anh đan đâu này? Cha mẹ nó ngươi cái lao giả kia rõ ràng dám ăn hết của ta chữa anh đan, lão tử đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi cái con lửa ngày quái vương lão khốn nạn, lao tử cờ hở. Á anh đan a. Lao tử như vậy cao cấp chữa anh đan, hiện tại trở thành thuốc trị thương bị ngươi cho ăn hết, lao tử như thế nào chưa cho nhét ngươi nhi bên trong. Đùng đùng đông. Tại Trương Hảo Hảo một phen quyền đấm cước đá về sau, quái vương nguyên vốn có thể nửa giờ tiểu khôi phục thương thế, 100% được một giờ mới có thể khôi phục. Tại hung hăng địa ngược đãi quái vương một trận về sau, Trương Hảo Hảo rốt cục hoàn hồn nhi, sau đó vạn phần ủy khuất địa nói thầm lấy, giống như tường lâm tẩu một loại, lẩm bẩm, chữa anh đan, lão tử chữa anh đan. Lao tử ngốc ít ra cứu thằng này làm gì, trực tiếp hướng phía sau cái mông quăng ra, chờ hắn đã chết chạy nữa chẳng phải được, hiện tại lãng phí một khỏa chữa anh đan a. Ô ô ô. Lao tử thật vất vả mới tồn xuống chữa anh đan, nguyên lai muốn cho ta số 28 phòng tiểu thiếp phục dụng, kết quả lại tiện nghi lão già này. Ta số 28 phòng tiểu thiếp mông lớn a. Được rồi, trước tình xem thoáng một phát. Lại nói, quái vương, Trương Hảo Hảo hai người này, tại Trương Hảo Hảo lại lần nữa ngu ngốc phía dưới, rốt cục lại bị một tòa không trung bảo tháp cho mang đi. Cái này tòa không trung bảo tháp đem hai người bọn họ mang sau khi đi, hai người liền xuất hiện ở như cùng bọn hắn hiện tại chỗ ngốc địa phương đồng dạng căn phòng nhỏ, có đồng hồ cắt cùng hạn định thời gian, hơn nữa tại hạn định thời gian về sau, rõ ràng còn có lấy bọn hắn lần này mạo hiểm quy tắc yêu cầu. Quy tắc bên trên ghi rất đơn giản, hai người bọn họ nhiệm vụ, tự là sinh tồn tại đây một mảnh kim quang ở trong sinh tồn kim quang ở trong, có mảng lớn như vậy loạn thất bát tao căn phòng nhỏ. Mỗi lần ra vào căn phòng nhỏ thời điểm, cũng có thể hội dẫn động thiên địa linh khí, tiến vào kim tháp lửa cờ hở. N. Có thể tự do địa ra vào tuyệt vọng chi trong tháp hạn định tầng trệt, cũng có thể lựa chọn chạy ra tuyệt vọng chi tháp đương nhiên. Xuất hiện loại tình huống này tỷ lệ rất nhỏ, một phần vạn đều xem như hơn rồi. Bọn hắn nhất định phải tại đây một mảnh kim quang trong không ngừng mà vận động, sinh tồn, thẳng đến còn sống đi ra cái này địa phương quỷ quái. Quái vương cùng Trương Hảo Hảo hai người này, đang lẩn trốn vong phương diện. Kỳ thật hay vẫn là rất có một phen thủ đoạn bất quá, hai người này chỉ cần tiến tới cùng một chỗ, một cái không đến điều, một cái nghĩ đến điều nhưng là không có người đem hắn đang tại điều, sống đó là sao mà bi thuốc ra kết quả là, hai người này, tại cái thứ nhất căn phòng nhỏ hạn định trong thời gian chạy ra về sau, mà bắt đầu không ngừng mà bị thương đường đi. Dưới loại tình huống này, Trương Hảo Hảo đầy đủ phát huy ra hắn chết không biết xấu hổ tác phong, ngạnh lôi kéo quái vương làm người chết thế, tại xuyên thẳng qua đến căn phòng thứ 10 thời điểm. Quái vương tại ni mã tiếng mắng ở bên trong, rốt cục bị thương quá nặng hôn mê bất tỉnh. Rồi sau đó, Trương Hảo Hảo lại lưng con quái vương cái này một đống thịt nát đương tấm mục, tại lại xuyên thẳng qua mấy lần về sau, rốt cục cảm thấy lại tiếp tục như vậy, quái vương hội trở nên càng gầy một ít, cho nên mới hảo tâm cho ăn. Quái vương một khỏa đan dược. Kết quả không nghĩ tới, hắn cái này không nghĩ qua là, sẽ đem nguyên vốn chuẩn bị cho hắn số 28 phòng tiểu thiếp chữa anh đan cho quái vương. Nhắc tới chữa anh đan. Linh khí là đủ sung túc, nhưng cái này linh khí đại đa số đều là để mà đột phá sử dụng a đương nhiên, chữa thương cũng có tác dụng, bất quá tác dụng thật sự là quá mức thấp kém đi một tí. Lời hong tiếng ve ít nhất, trở lại chuyện chính. Thời gian rất nhanh địa trôi qua, căn phòng nhỏ đỉnh chính là cái kia đồng hồ cắt bên trong, còn thừa lại một điểm điểm nhi hạt cắt thời điểm, Trương Hảo Hảo linh lực rốt cục triệt để khôi phục. Trương Hảo Hảo nhìn cái kia một cục thịt bùn, tại chữa anh đan chữa thương công hiệu xuống. Quái vương đã trên cơ bản khôi phục hình người, tuy nhiên có chút bộ vị cũng bởi vì có chút nguyên nhân, không có triệt để khôi phục, nhưng ít ra thần trí có lẽ có thể khôi phục rồi. Sau đó, Trương Hảo Hảo phi thường thân thiết địa một cước đã tới, máng, quái vương lão khốn nạn nhanh lên cho lão tử tỉnh lại, chúng ta tranh thủ thời gian trốn chạy để khỏi chết đi. Á á á, quái vương ung dung tỉnh dậy, sau đó hai mắt phi thường mông lung địa ngắm Trương Hảo Hảo liếc, nói mớ đạo, ta chết đi sao? Không ngại chữ. Gắt gao con em ngươi a chết người nếu chết rồi, ngươi còn có thể xem tới được lao tử a nhanh lên đứng dậy, tranh thủ thời gian cùng lao tử chạy trốn Trương Hảo Hảo xoa lấy quái vương, cha nhìn một chút đồng hồ cát, phát giác không có thời gian về sau, tranh thủ thời gian hướng về kia cái lối đi đi đến. Quái vương dù sao không giống như là Trương Hảo Hảo cái thằng này đồng dạng không đến điều, hắn phát giác chính mình còn sống về sau, lập tức khôi phục bình thường, hơn nữa trung khí 10 phần địa chỉ vào Trương Hảo Hảo mắng. Trương Hảo Hảo a Trương Hảo Hảo cha mẹ nó con em ngươi a lúc trước đều là vì ngươi thằng ngốc này chứng nếu như không là vì ngươi nguyên nhân, lao tử lại làm sao có thể sẽ bị kéo dài tới cái này địa phương quỷ quái đến. Hắn meo âu ngươi ngẩng đầu nhìn đáng xem đỉnh, ngươi đã biết do nói con mẹ nó nhìn quen mắt, thục thục thục, thục con em ngươi a thục nếu chúng ta có thể sớm chút né tránh, hiện tại khẳng định đã sớm tiến vào tầng thứ 6 rồi. 6 tầng con em ngươi A Trương hảo hảo mắng lại một tiếng, ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian ngẫm lại, trong chốc lát như thế nào tại đây chó má địa phương sinh tồn, thuận tiện lấy tìm được tiếp theo chỗ căn phòng nhỏ vị trí A. Ân quái vương tốt như nghĩ tới điều gì phi thường chuyện kinh khủng giống như, hơi sợ địa nhìn về phía Trương hảo hảo đạo, Trương hảo hảo, ngươi sẽ không phải còn nghĩ đến muốn cho lão tử đương tấm mục A. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là thể tu, lão tử tiểu là cái xem bói lừa đảo, không có ngươi lợi hại. Hơn nữa ngươi còn có chóng mặt huyết chứng kia mà, ngươi đương tấm mục, cuối cùng huyết nhục mơ hồ, ngươi nếu lại ngất đi, hai người chúng ta không phải đều được đã xong. Cho nên, hay vẫn là ngươi tới ngăn cản đỡ một ít. À đúng vậy, ta có chóng mặt huyết chứng kia mà. Trương hảo hảo chợt nhớ tới cái gì giống như, nhìn thoáng qua quái vương, liền chuẩn bị thói quen té xỉu. Sau đó, Trương hảo hảo không có chóng mặt. Hắn lại nhìn quái vương liếc, công tác chuẩn bị lấy té xỉu cảm giác. Sau đó hay vẫn là không có chóng mặt. Liên tục thử mấy lần chóng mặt huyết về sau, Trương hảo hảo nổi giận, một cước đá vào quái vương trên người, chửi bậy nói, cha mẹ nó quái vương ngươi cái lao khốn nạn, ngươi làm cầu ai trên người của ngươi rõ ràng không có huyết. Ngươi bằng cái gì lại để cho lão tử chóng mặt? Chóng mặt chóng mặt chóng mặt chóng mặt con em người ai chóng mặt? Quái vương sụp đổ, ngẩng đầu nhìn đồng hồ cắt trong còn thừa không có mấy hạt cát, nói ra, Trương hảo hảo, chúng ta bây giờ không phải là nói cái này thời điểm A. Chúng ta đi ra ngoài trước được không? Chúng ta nếu không chạy đi, thời gian vừa đến, phòng biến mất, chung quanh trực tiếp sẽ xuất hiện mảng lớn quái vật, đem chúng ta bắn cho chết A. Tốt con em ngươi a tốt Trương hảo hảo lại lần nữa đầy đủ phát huy ra hắn không đến điều tốt đẹp tác phong, lại không để ý sinh tử cùng quái vương bắt đầu gánh trách nhiệm, ngươi cho rằng lao tử tiểu dễ dàng như vậy khuất phục. Ta cho ngươi biết, lao tử vẫn thật là. Trương hảo hảo nói còn chưa dứt lời, quái vương đã ở trường kỳ cùng Trương hảo hảo chống lại trong minh bạch, cùng Trương hảo hảo cái thằng này phân rõ phải trái, căn bản chính là gà với vịt giảng, cái gì đều nói không thông. Kết quả là, quái vương dứt khoát ôm lấy Trương hảo hảo. Không để ý chung quanh hết thảy, hướng về Trương Hảo Hảo sau lưng cái kia cái lối đi đụng tới. Mà lúc này, Trương Hảo Hảo cũng rốt cục lấy lại tinh thần nhi đến, đồng nhiên cảnh giác địa bưng kín bờ mông, hét lớn, quái vương lao khốn nạn, ngươi muốn làm gì? Lao tử nói cho ngươi biết, lao tử còn có số 28 phòng tiểu thiếp đây này, ngươi đừng muốn chạm lô đít của ta. Cha mẹ nó lao tử cũng không có ý tứ kia, lao tử rất bình thường, a lao tử có bà nương đông lạnh, còn có một con gái. Hiện tại cũng nhanh nửa tuổi quái vương sụp đổ trong, hắn chỉ là muốn kéo lấy Trương Hảo Hảo cùng một chỗ đào tàu A có hay không có hay không có. Quái vương vừa mới gào thét xong, đồng nhiên tầm đó, quái vương, Trương Hảo Hảo hai người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt trong giây lát bắt đầu biến ảo. Sau đó, quái vương cùng Trương Hảo Hảo kỳ dị phát hiện, hai người bọn họ tại không hiểu thấu phía dưới, trước mắt rõ ràng lại xuất hiện một tòa bảo tháp hiện tại bọn hắn trước mắt cái này tòa bảo tháp. Cùng những cái kia đã từng đem hai người bọn họ hung hăng điểm đện vào không hiểu thấu quái địa phương bảo tháp không giống với. Những này bảo tháp bây giờ đang ở quái vương, Trương Hảo Hảo trong mắt, đó là sao mà Mỹ Diệu A từ khi tiến vào tuyệt vọng chi tháp đến nay, hai người bọn họ đối với sở hữu bảo tháp đều là sâu ghét cay ghét đắng cảm giác, nhưng là hiện tại, đang nhìn đến trước mắt cái này. Bảo tháp thời điểm, quái vương, Trương Hảo Hảo hai người, đều là nội ngưu đầy mặt. Bởi vì, trước mắt cái này tòa bảo tháp, tuy nhiên chỉ có 6 tầng, nhưng là trong đó nhưng lại có đủ loại lựa chọn ở này bảo tháp phía trước, tại hai người bọn họ quanh người cách đó không xa, tổng cộng có 7 đạo cự đại màn sáng, cái này 7 đạo cự đại màn sáng truyền tống môn, thượng diện phân biệt dùng một loại thần thức ở phía trên khắc có tầng thứ nhất, tầng thứ hai, mai cho đến tầng thứ 6, mà cuối cùng một tòa màn sáng truyền tống môn, tắc thì bao phủ một đạo lại để cho quái vương. Trương Hảo Hảo hai người bọn họ phi thường kích động thần thức, ra tháp. Đúng vậy a, ra tháp hai người bọn họ tiến vào cái này tuyệt vọng chi tháp, nguyên vốn cũng không phải là buồn ý từ khi tiến vào tuyệt vọng chi tháp về sau. Bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều muốn lấy muốn theo tuyệt vọng chi trong tháp thoát đi loại ý nghĩ này, đều suốt hắn meo ô 4 cái nửa tháng nữa à hiện tại. Hiện tại bọn hắn rốt cục đợi đến lúc ngày hôm nay rồi, bọn hắn rốt cục có thể chạy ra cái này địa phương quỷ quái. Trương Hảo Hảo nội ngưu đầy mặt, hết sức kích động nói, quái vương láo khốn nạn, ra tháp ai chúng ta rốt cục có thể đi ra ngoài rồi. Quái vương cũng chia ngoại cảm thương nói, đúng vậy à, chúng ta rốt cục có thể đi ra ngoài, ta rốt cục lại có thể vừa ý nhà của ta khuê nữa rồi. Ân Trương Hảo Hảo nhẹ gật đầu, còn có ta số 28 phòng tiểu thiếp mông lớn. Quái vương trên đầu toát ra mấy cái hát tuyến, nha nha cái phi ngươi con mẹ nó có thể hay không muốn đem ngươi cái gì kia tiểu thiếp mông lớn cùng nhà của ta khuê nữ đánh đồng. Ân Trương Hảo Hảo phi thường mê mang mà hỏi thăm, có sao? Ta căn bản không có cảm thấy a. ngươi quái vương thiếu chút nữa có tức chết. Mà Trương Hảo Hảo tắc thì lại bỗng nhiên phi thường nghiêm túc nói, được rồi, quái vương láo khốn nạn. Hai người chúng ta cũng đã có thể chạy ra tuyệt vọng chi thắp rồi, hơn nữa ta vừa rồi đã nói qua, ngươi tuyệt đối không được ngấp nghé lô đít của ta, cho nên, ngươi con mẹ nó bây giờ có thể không thể trước tiên đem láo tử đem thả khai a a a a a. Ách quái vương cũng bỗng nhiên hoàn hồn nhi, sau đó như là phát hiện chính mình là ôm một đống cất giống như, vội vàng đem Trương Hảo Hảo buông lỏng ra. Con mẹ nó rõ ràng ôm như vậy một tên giả như vậy cả buổi, đây quả thực thật là ác tâm a. Hắn cho tới bây giờ tiểu chưa bao giờ gặp như vậy buồn nôn công việc a. Quái vương buông ra Trương Hảo Hảo về sau, Trương Hảo Hảo đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu, kỳ quái nói, ồ, giống như rất có ý tứ a, tại đây cũng có một cái đồng hồ cắt mà nói. Đồng hồ cắt. Quái vương trong nội tâm cả kinh, ngẩng đầu nhìn hướng về phía không trung. Quả nhiên, tiểu tại hai người bọn họ đỉnh đầu. Thật đúng là có một cái đồng hồ cắt hiện tại nơi này, đồng hồ cắt nội hạt cắt chính đang không ngừng địa lưu động lấy, dựa theo cái tốc độ này, tối đa chỉ cần 10 giây đồng hồ cắt bên trong hạt cắt muốn toàn bộ lưu quang tại nơi này kỳ dị lựa chọn không gian ở trong, nếu không có thời gian, sẽ phát sinh tình huống như thế nào? Đối với Quái Vương, Trương Hảo Hảo cái này hai cái chịu đủ đồng hồ cắt tàn phá người đến nói, có thể nói là lại tinh tường bất quá. Kết quả là, Quái Vương vội vàng một kéo Trương Hảo Hảo, nhắc nhở Trương Hảo Hảo chúng ta đi nhanh lên tranh thủ thời gian ly khai đồng hồ cắt cái này lựa chọn là có thời gian hạn chế đó á, thời gian vừa đến, hai người chúng ta nói không chừng lại hội trở lại cái kia địa phương quỷ quái rồi. Nghe được địa phương quỷ quái ba chữ, Trương Hảo Hảo vốn là cả kinh, sau đó ngẩng đầu nhìn không trung đồng hồ cắt, lại nhìn xem trước người bất quá 100 mét xa truyền tống môn, cười ha ha nói, này uy uy quái vương lao khốn nạn, đây là có thời gian hạn chế đúng vậy, bất quá cái này truyền tống môn cách chúng ta ít như vậy khoảng cách. Ta chính là nhắm mắt lại, cũng có thể đi đến a. Cha mẹ nó quái vương trong nội tâm phiền muộn, con mẹ nó cũng là bởi vì khoảng cách thân cận quá, lão tử mới sợ à cái này không đến điều ra hỏa, nếu là thật ở thời khắc cuối cùng, một lần nữa cho lão tử đến trước đó lần thứ nhất không đến điều, chạy ra tuyệt vọng chi tháp đại kế đã bị ngươi nhà cho phá hư đến, lão tử còn không để cho buồn bực chết ta. Kết quả là, quái vương bất đắc dĩ kêu lên, Trương Hảo Hảo, Trương Quản sự, Trương trưởng lão, chúng ta chớ hổ nháo có được hay không? Chúng ta tranh thủ thời gian chạy ra tuyệt vọng chi tháp được hay không được? Đợi đến lúc ra tuyệt vọng chi tháp, ngươi để cho ta làm gì, ta liền làm cái đó, cái này được đi à nha? Ân, ta cho ngươi làm gì, ngươi liền làm cái đó. Ta đây cho ngươi đắp cất ngươi đi ăn sao? Không nhảy chữ. Quả nhiên, như là quái vương sở liệu, tại đây mấu chốt nhất thời khắc, vĩ đại chóng mặt huyết chứng người bệnh Trương Hảo Hảo, lại lần nữa bắt đầu không đến điều rồi. Cha mẹ nó quái vương sụp đổ. Người con mẹ nó tranh thủ thời gian chạy à, tiểu là nhắm mắt lại chạy, lão tử cũng nhận biết. Trương Hảo Hảo nói ra, ngươi cũng tin tưởng ta nhắm mắt lại cũng có thể chạy tới a? Ta ít. Ta mặc kệ ngươi quái vương rốt cục sụp đổ đã đến cực hạn, ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ cát, suýt nữa không có quỳ xuống để xin tha đạo. Lão đại, tiểu thừa 3 giây chúng ta tranh thủ thời gian chạy a. Chương 592, vững vàng, quái vương cùng Trương Hảo Hảo, vạn chữ đại trương. Chương 593, quái vương cùng Trương Hảo Hảo. Một khải sáng cùng đỡ lân lòng phản loạn, vạn chữ đại trương. Chương 593, quái vương cùng Trương Hảo Hảo, một khải sáng cùng đỡ lân lòng phản loạn, vạn chữ đại trương. 3 giây. Nhắm mắt lại chạy rồi Trương Hảo Hảo dứt lời, lập tức nhắm mắt lại liền hướng trước thẳng vọt tới. Mà quái vương gặp Trương Hảo Hảo rốt cục động, dưới sự kích động, lập tức hướng về ra tháp truyền tống môn chạy tới. Hắn cái này vừa chạy phía dưới, rốt cục phát giác không đúng, con mẹ nó Trương Hảo Hảo cái thằng này chạy phương hướng. Ân, phương hướng là nhất trí, bất quá cái này góc độ giống như không giống với A theo Trương Hảo Hảo cái kia góc độ nhìn sang, cái kia rõ ràng tiểu là thông hướng tầng thứ 5 truyền tống môn A mà quái vương lại là vừa trừng mắt, nhìn về phía Trương Hảo Hảo về sau, mới kinh ngạc phát hiện, Trương Hảo Hảo cái thằng này. Rõ ràng thật là đang nhắm mắt con người xông về trước. Cha mẹ nó ngươi thật đúng là nhắm mắt lại về phía trước chạy A cha mẹ nó con em ngươi láo tử sống lâu như vậy rồi, sẽ không phát giác như vậy không đến điều người tại loại này sống chết trước mắt. Rõ ràng còn chơi như vậy kích thích trò chơi. Tuy nhiên quái vương hiện tại hận không thể trực tiếp đem Trương Hảo Hảo cho trục chết, sau đó lại tiên thi 100 lượt ra 100 lượt, nhưng là hắn cũng biết, không thể lại kích thích cái này đầu đất. Cho nên, quái vương dùng hết lượng ôn hòa ngữ khí nói ra, Trương Hảo Hảo, ngươi trợn mắt nhìn xem á đừng từ từ nhắm hai mắt đi lên phía trước. Ân. Trương Hảo Hảo mở mắt, nhìn về phía trước mắt nói ra, hắc hắc hắc thế nào, ta nhắm mắt lại cũng có thể vọt tới a. Sau khi nói xong, Trương Hảo Hảo mới lại nhìn trước mắt tầng thứ 5 truyền tông môn, nói ra, ta rõ ràng muốn ra tháp kia mà, như thế nào chạy đến tầng thứ 5 nữa à? Trương Hảo Hảo đang khi nói chuyện, thân hình còn lại về phía trước vài bước, kết quả là, ở này lơ đãng tầm đó, Quách Vương, Trương Hảo Hảo hai người dàn khoảng cách, đã vượt qua 10m xa. Kết quả là, Quách Vương, Trương Hảo Hảo hai người đột nhiên cảm thấy một cổ cực lớn hấp xả chi lực. Tại này cổ hấp xả chi lực dưới tác dụng, đã đến ra tháp truyền tống môn trước Quái Vương bị dắt hướng về Trương Hảo Hảo bay đi, mà Trương Hảo Hảo cũng bay về phía Quái Vương. Nhìn xem Trương Hảo Hảo trước mặt đánh tới, Quái Vương không khỏi nghĩ đến chính mình ra tháp chi mộng tiểu vì vậy ngu ngốc tồn tại, hoàn toàn nghiền nát mất bi phẫn phía dưới, Quái Vương nổi giận gầm lên một tiếng, máng, Trương Hảo Hảo, cha mẹ nó con em ngươi. Phanh. Thoại âm rơi xuống, Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người trước mặt đánh lên, mặt đối mặt, miệng đối miệng, kịch lên. Đúng vậy, hai người bọn họ dùng một loại phi thường tiêu chuẩn tư thế kịch lên. Xem hai người bọn họ biểu lộ, đó là cỡ nào say mê, là cỡ nào a? Đông. Quái Vương, Trương Hảo Hảo hai người từ không trung rơi xuống, vừa vặn lăn tiến vào ra tháp cùng tầng thứ 5 ở giữa tầng thứ 6 truyền tống môn. Tại hai người biến mất về sau, cái này kỳ lạ không gian cũng ầm ầm một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Tuyệt vọng chi tháp, tầng thứ 6. Phù giữa không trung, hai người thân mật ôm nhau, còn hắn meo ô ăn nằm với nhau, đúng vậy, hai người bọn họ đang tại thân mật ăn nằm với nhau, lẫn nhau ở giữa biểu lộ cái kia gọi cái a. Được rồi, ăn nằm với nhau thân mã, kỳ thật cũng không là trọng yếu nhất. Quan trọng là, hai người bọn họ tại ăn nằm với nhau thời điểm, còn mang theo trận trận xèo. Xèo thanh âm. Ân, hoặc là nói, đây là hai người bọn họ từ không trung rơi xuống tiếng vang a. Hai đạo nhân ảnh từ không trung hướng phía dưới rất nhanh chạy xuống, cuối cùng cùng chính tại ăn nằm với nhau hai người tỉnh ngộ đi qua, buông lỏng tay ra, đồng thời chỉ vào đối phương cái mũi mắng, cha mẹ nó con em ngươi à, cái đồ biến thái lao tử có lao bà, không tốt cái kia một ngụm phi phi phi. Được rồi, mọi người đoán không lầm. Tại tuyệt vọng chi trong tháp, có thể có hảo tâm như vậy tình người, ngoại trừ Quái Vương, Trương Hảo Hảo bên ngoài, đại khái cũng không có người nào khác rồi. Hai người này, bởi vì Trương Hảo Hảo ngốc thiếu, không có thể thành công địa chạy ra tuyệt vọng chi tháp, ngược lại là bị truyền tống đã đến tầng thứ 6. Hiện tại, hai người bọn họ tâm tình, ai cũng nói không rõ ràng a. Quái Vương trước hết nhất kịp phản ứng, lớn tiếng điệu mắng, Trương Hảo Hảo ngươi cái khốn nạn cha mẹ nó con em ngươi a, lao tử thật sự muốn đập chết ngươi, ngươi hắn meo ô luôn tại là tối trọng yếu nhất thời điểm cho lao tử không đến điều, còn chơi cực hạn. Nhắm mắt lại phi phi phi phi phi con em ngươi a phi, hai người chúng ta vốn đã có thể chạy ra tuyệt vọng chi tháp rồi. Kết quả bởi vì ngươi không đến điều, hiện tại chúng ta liền cái vẫn còn tuyệt vọng chi trong tháp ở lại đó ô ô ô. Lao tử như thế nào như vậy mệnh khổ a, gặp được mọi người hắn meo ô chính là loại này hôn đản biểu diễn. Ách! Là vì ta sao? Ta như thế nào cảm thấy đều là vì ngươi nguyên nhân? Trương Hảo Hảo một bộ ta rất mê mang bộ dạng. Quái Vương phát điên, mắng to, cha mẹ nó không phải ngươi còn có thể là ta à? Trương Hảo Hảo trừng Quái Vương liếc, sau đó thập phần chăm chú gật gật đầu, nói ra. Đó là đương nhiên lão tử nhắm mắt lại chạy, ngươi con mẹ nó như thế nào không nhắm mắt lại chạy. Hai người chúng ta chuyện quan trọng cùng một chỗ nhắm mắt lại chạy, bây giờ nói bất định có thể đi ra ngoài rồi. Cha mẹ nó ngươi con mẹ nó đây là cái gì lý luận a? Quái Vương sụp đổ trong, lão tử chuyện quan trọng cũng với ngươi đồng dạng không đến điều, bây giờ nói bất định liền tầng thứ 6 đều không có đã đến, trực tiếp còn phải tại nguyên lai cái kia quái dị địa phương tiếp tục ở lại đó đây này. Quái Vương ngực hình, hắn bình phục lấy tức giận trong lòng. Hư lệnh nói, Trương Hảo Hảo, lão tử không với ngươi không chấp nhận con mẹ nó, lần sau nếu gặp lại đến loại chuyện này, lão tử trực tiếp một cái tát đập chóng mặt ngươi, đừng tưởng rằng lão tử Thiên Vận Môi Tinh cũng không dám tùy tiện đánh người. Ân, Thiên Vận Môi Tinh còn dám đánh người sao? Vậy ngươi đánh a, đánh ta thoáng một phát nhìn xem a. Trương Hảo Hảo thập phần vô sỉ nói xong, sau đó lại bỗng nhiên thần sắc mặt ngưng trọng nói, Quái Vương lao khốn nạn, ta cảm thấy được a. Hai người chúng ta hiện tại không có lẽ tại ngươi có phải hay không Thiên Vận Môi Tinh trong chuyện này xoắn suýt, hiện tại có một kiện chuyện trọng yếu phi thường, chúng ta phải nói rõ ràng. Ân, ta đếm 1 2 3, hai người chúng ta cùng một chỗ. Quái Vương nhẹ gật đầu, vừa rồi tại hừ hừ hai câu về sau, hắn liền phát hiện hắn và Trương Hảo Hảo hai người đều trên không trung, chính rơi đi xuống đây này, hiện tại việc cấp bách là muốn tranh thủ thời gian cùng một chỗ dừng lại a. Được rồi, bi thúc hai tên ra hỏa lẫn nhau ở giữa khoảng cách không thể vượt qua 10m, bằng không, hai người bọn họ lại phải kích tình ăn nằm với nhau rồi. Nói thật ra, Quái Vương hiện tại cũng rất kỳ quái, thời gian dài như vậy rồi, Trương Hảo Hảo thằng này cuối cùng là lại bắt đầu lấy điều rồi, biết rõ hiện tại nguy hiểm, có lẽ lập tức dừng lại rồi. Quái Vương vừa mới nói xong, mà Trương Hảo Hảo tắc thì hết sức kỳ quái mà hỏi thăm, ân, ngươi đang nói cái gì hả? Cái gì 1 2 3 hay sao? Ách, Quái Vương lại hỏng mất, Được rồi, vừa rồi hắn đều là tự mình đa tình, thằng này căn bản cũng không có phát hiện nguy hiểm, một chút đều không có. Không có. Hoán niệm bên trong đích không có a a ngươi con mẹ nó đến cùng lại có chuyện trọng yếu gì tình. Trương Hảo Hảo nghiêm túc nói, còn có thể có cái gì? Đương nhiên tiểu là trách nhiệm này chuyện này, rõ ràng đều là trách nhiệm của ngươi mà ngươi thân vì một người nam nhân, như thế nào một chút tha thứ đều không có. Ngươi ngược lại là nói, ngươi cái kia khuê nữ đến cùng phải hay không ngươi thân sinh hay sao? A a a a a quái vương oán niệm bộc phát, nếu như quái vương hiện tại quả điệu, nhất định sẽ thành làm một cái lệ quỷ, một cái siêu cấp lệ quỷ. Cha mẹ nó đại gia mày rõ ràng là trách nhiệm của ngươi được không? Được không a còn có, hai người chúng ta bây giờ đang ở không trung không trung ai nếu cứ như vậy té xuống, hội bị thương nặng đó a. Trương Hảo Hảo lại nghiêm túc nói, ai loại chuyện nhỏ nhặt này nhi một hồi nói sau muốn ta nói a, ngươi cái kia khuê nữ, khẳng định không phải ngươi thân sinh đó a rõ ràng là chính mình làm. Lại không lá gan thừa nhận ngươi nhìn ta, ta tiểu dám thừa nhận, của ta số 28 phòng tiểu thiếp bờ mông thật sự rất lớn. Cha mẹ nó đừng bắt ngươi cái gì kêu bờ mông cùng nhà của ta khuê nữ so. Quái vương rít gào nói. Trương Hảo Hảo nói ra, vì cái gì không thể so. Dù sao không phải người khuê nữ. Đó là lao tử khuê nữ, lao tử thân sinh chính là lao tử đem đông lạnh sở sủ về sau sinh ra đến ngươi con mẹ nó lại chuyện thiếm. Lao tử với ngươi dốc sức liều mạng quái vương đã từng bước cuồng hóa. Lời nói cũng bắt đầu nói bậy, được rồi, nếu như đông lạnh bây giờ đang ở tại đây, không nói đừng, gần kề chỉ là quái vương như vậy hai câu nói, nàng tiểu sẽ phi thường thân mật mà đem quái vương kéo trong phòng đi, nghiên cứu thảo luận thoáng một phát quái vương kết cấu thân thể, thật sự rất chân. Thành nghiên cứu thảo luận, nói không chừng còn có thể tháo dỡ linh kiện nghiên cứu thảo luận thần mã đấy. Trương Hảo Hảo như trước giận điên người không đền mạng nói, là của ngươi. Thực là của ngươi sao? Ngươi một chút tha thứ đều không có. Còn có thể sinh ra khuê nữ đến. A a a a a quái vương cuồng hóa, phát điên trong chốc lát về sau, lại nhìn xem phía dưới mặt đất, rốt cục khuất phục rồi, nói ra, được rồi, chuyện lần này nhi, thật sự con mẹ nó là lao tử trách nhiệm, lao tử nhận thua được không? Xin nhờ, ngươi trợn mắt hơi chút nhìn xem dưới thân, hai người chúng ta lại như vậy té xuống, hội bi thúc mà nói. Ấn ngươi thừa nhận thì tốt rồi, vốn chính là trách nhiệm của ngươi mà Trương Hảo Hảo nói xong, con mắt hướng phía dưới xem xét. Rốt cục phát hiện chính mình chính đang không ngừng dưới mặt đất rơi sự thật này. Kết quả là, Trương Hảo Hảo giọng nhi thoáng cái lớn hơn N nhiều, chỉ vào quái vương cái mũi mắng, quái vương trả mẹ nó con em ngươi a chúng ta hiện tại tình huống này như vậy nghiêm trọng, ngươi cũng không biết sớm một chút nói. Được rồi, tại Trương Hảo Hảo những lời này phía dưới, quái vương lại bắt đầu đã có cuồng hóa dấu hiệu, mẹ hắn, ngươi làm cầu a làm lão tử rõ ràng tại vừa rồi tiểu đem nói ra, kết quả ngươi một mực không đến điều, hiện tại nhìn thoáng qua. Càng làm bô địa tử cho khấu trừ đến lao tử trên đầu, lao tử tiểu giống như vậy gặp cảnh khốn cùng sao. Quái vương mặc dù có tâm cùng Trương Hảo Hảo giải thích một phen, nhưng là ngẫm lại Trương Hảo Hảo cái kia ngốc ít thiếu tâm nhãn đức hạnh, nếu là thật tiếp tục xoắn suýt xuống dưới, cái kia thật có thể xoắn suýt. Kết quả là, quái vương nhận thua, nội như đầy mặt nói, Hảo Hảo là trách nhiệm của ta, đều hắn meo ô là trách nhiệm của ta. Ân, ngươi thừa nhận là được rồi mà Trương Hảo Hảo nói xong, còn nói thêm. Ngươi còn đứng ngây đó làm gì a còn không mau điểm nghĩ biện pháp. Cha mẹ nó lao tử nhịn quái vương cảm thấy chính mình hiện tại tiểu là một nhị dạ rùa. Bất quá ngẫm lại hắn hiện tại không nắm chặt thời gian, đoán chừng một hồi thật sự muốn cho té xuống nếu là thật dựa theo loại tốc độ này rơi xuống dưới đi. Coi như là cái này hai cái thường xuyên tham gia tập thể hoạt động nhân thể cách đủ ngạnh, nhưng kết quả tốt nhất, đoán chừng cũng muốn thụ cái bị thương nặng. Quái vương đem ban phát cùng Trương Hảo Hảo vừa nói, sau đó hỏi, ngươi, đã minh bạch không vậy? Trương Hảo Hảo xì mũi coi thường, nói ra, này uy uy quái vương lao đầu tử, ngươi sẽ không phải đem ta trở thành ngu ngốc rồi à. Dễ dàng như vậy và sự tình đơn giản, ngươi cảm thấy ta sẽ lĩnh ngộ không được sao? Không phải là đếm 1-2-3, sau đó hai người chúng ta cùng một chỗ vận chuyển linh lực, đình chỉ hạ lạc xu thế mà hiện tại, ngươi bắt đầu hô à. Quái vương thật sâu nhìn Trương Hảo Hảo liếc, sau đó nói, tốt ta đây hô 1-2. Đợi một chút Trương Hảo Hảo đống nhiên hô ngừng, sau đó nói, ta xem hay vẫn là ta đến hô a. Cha mẹ nó quái vương còn tưởng rằng Trương Hảo Hảo có chuyện gì chút đấy, kết quả lại là này cái dám đại một chút công việc, hắn chỉ cảm thấy chính mình điểm nộ khí lại bắt đầu dần dần bạo dạt rồi. Bất quá, nhìn xem dưới thân cũng không tính cao khoảng cách, hắn hay vẫn là cắn răng một cái, nói ra, tốt, ngươi hô. Ba Trương Hảo Hảo một hô xong, sau đó lập tức vận chuyển linh lực, đứng tại không trung, còn cười ha ha đạo, hoa ha ha ha thế nào a quái vương láo hôn đản. Ngươi lại bị ta lừa gạt rồi à? Á ha ha. Frank. Trương Hảo Hảo còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác được dưới thân truyền đến một cổ cực lớn hấp xả chi lực. Sau đó, Trương Hảo Hảo tại này cổ lực lượng khổng lồ dưới tác dụng, trong giây lát truy lạc. Tại hắn truy lạc đồng thời, quái vương tiếng gầm gừ lại truyền ra, cha mẹ nó Trương Hảo Hảo ngươi con mẹ nó không thể đứng đắn một chút à. Loại này thời điểm mấu chốt, ngươi nha còn chơi. Xèo. Xèo quái vương nói còn chưa dứt lời, Trương Hảo Hảo đã trước mặt đụng phải đi lên, kết quả là Trương Hảo Hảo, quái vương hai người lại bắt đầu kích tình ôm nhau, giúp nhau tầm đó một chút khe hở đều không có, hôn cái kia gọi cái hôn thiên ám địa A xem nét mặt của bọn hắn, cái kia gọi cái A. Thậm chí còn, cái kia hôn môi xèo. Xèo thanh âm, đều hắn meo ô đoạn không được, thần mã. Ngươi nói vừa rồi phi văng đến không trung chính là cái gì? Chẳng lẽ ngươi không thấy rõ ràng sao? Cái kia chính là quái vương, Trương Hảo Hảo bọn hắn cái kia trắng loãng răng cửa. Được rồi, qua lại chú ý thoáng một phát vừa rồi tình hình. Vừa rồi, chúng ta vĩ đại ngốc thiếu Trương Hảo Hảo thông chi, lại bắt đầu phạm hai hắn muốn hô khẩu hiệu, hơn nữa không có hô một hai, trực tiếp hô ba. Tại Trương Hảo Hảo hô lên ba thời điểm, quái vương đã cảm thấy không đúng, tranh thủ thời gian cũng muốn cùng một chỗ đình chỉ. Kết quả tốc độ của hắn hay vẫn là không sánh bằng Trương Hảo Hảo á tại nhanh như vậy nhanh chóng hạ lạc lỗ hổng bên trong, cái này ngay lập tức biến hóa, đều có 10m trên lệch rồi. Kết quả là, hai người ở giữa khoảng cách vượt qua 10m, hai người lại kích tình địa ủng hôn lại với nhau. Phanh! Theo một tiếng vang nhỏ, trên mặt đất xuất hiện một cái sâu đạt vài trăm mét hô to. Lừa bịp trung ương nhất, trọng yếu nhất vị trí, quái vương, Trương Hảo Hảo như trước ăn nằm với nhau lấy. Bất quá! Hai người bọn họ hiện tại mỗi một cái đều là đầy bụi đất đấy. Cuối cùng nhất, tại quái vương trải qua một phen cố gắng về sau, vẫn không thể nào ngăn cản lần này bi kịch. Đúng vậy, hai người bọn họ vừa thương xót kịch rồi, mà trận này bi kịch là tối trọng yếu nhất duyên cớ, tự là quái vương thật sự là quá thấp đánh giá Trương Hảo Hảo phạm hai trình độ. Trong hầm, quái vương trên mặt giữ lại nước mắt. Sau một lát, nương theo lấy ba một tiếng vang nhỏ, hai người ở giữa ăn nằm với nhau lại lần nữa chấm dứt. Sau đó, Trương Hảo Hảo lập tức chỉ vào quái vương mắng to, cha mẹ nó quái vương lao khốn nạn, lại là ngươi lại là vì ta và ngươi phát hiện, lao tử từ khi với ngươi tiến vào cái này tuyệt vọng chi tháp sẽ không công việc tốt. Ô ô ô quái vương núp ở một bên trong góc vẽ vòng tròn, đều là vì ta quái vương lúc nói lời này, đó là oán khí buộc phát ra nếu Tần Thiên Long tại đây, cái này trừng mắt xem xét, khẳng định sẽ hô to một tiếng, lớn mật yêu nghiệt giữa ban ngày cũng dám thả ra nhiều như vậy oán khí. Trương Hảo Hảo đối với quái vương oán niệm không nhìn thẳng, dương dương đắc ý nói, thử ngươi biết đây là của ngươi này trách nhiệm là được rồi dù sao ngươi cái lao khốn nạn cho lão tử nhớ rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Ừ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa quái vương đối với Trương Hảo Hảo đã không hứng nổi bất luận cái gì phản bác tâm tư, đúng vậy, hắn đã nhận mệnh cái này con mẹ nó đều là mệnh a. Trương Hảo Hảo như trước không có quá mức để ý quái vương bộ dạng, mà là nói ra, tốt rồi quái vương lao khốn nạn. Cái này tuy nhiên đều là vì ngươi nguyên nhân, nhưng đại gia ta đại khí, sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này tình tiểu ghi hận ngươi chúng ta bây giờ không phải là đã đến tầng thứ 6 sao. Lão đại bọn hắn giống như cũng có thể tiến vào tầng thứ 6 rồi, từ giờ trở đi, ngươi hãy theo ta cùng một chỗ tại tầng thứ 6 bên trong tìm kiếm lão đại a. Ân, tốt quái vương đã nghe được Trương Hảo Hảo những lời này, trong nội tâm cuối cùng là dâng lên một tia hy vọng, mẹ hắn, bất kể thế nào nói, chỉ phải tìm được Hà Lâm Hoa. Hắn ít nhất có thể sống khá giả một chút. Cái này Trương Hảo Hảo, thật sự là quá mức khó hầu hạ nếu có thể tìm được Hà Lâm Hoa, hắn ít nhất có thể cùng người bình thường nói trong chốc lát lời nói. Về phần Trương Hảo Hảo cái thằng này, hãy để cho cái gì kia cắt Đông Văn Hòa Mạc Sĩ Vũ hai người này hầu hạ đi thôi. Trương Hảo Hảo cười to nói, ha ha ha đã như vậy chúng ta tiểu đã nói rồi. Dứt lời, Trương Hảo Hảo kéo lấy quái vương phi thân lên, ra hô to, sau đó tại phụ cận vị trí. Tìm một gốc cây che trời cổ thụ, để lại hai người đánh dấu, hai người bọn họ tuy nhiên từ không trung rơi xuống nện xuống lớn như vậy một lừa bịp, nhưng là đối với tuyệt vọng chi tháp mà nói, cái này mấy trăm mét sâu hô to, tựu như cùng là ven đường cùng nơi giống như hòn đá thông thường. Cho nên, muốn cùng Hà Lâm Hoa bọn hắn liên hệ với, trọng yếu nhất, hay là muốn lưu lại bọn hắn Huyền Thiên Tông chỉ mỗi hắn có đánh dấu a. Trương Hảo Hảo đem chính mình đánh dấu cùng quái vương đánh dấu đều cho họa tốt về sau, mới lại dương dương đắc ý nói. Quái vương lão khốn nạn ngươi nhìn ta họa đánh dấu như thế nào đây? Có phải rất đẹp mắt hay không à? Ha ha ha về sau cái này đánh dấu, tự lại để cho lão tử đến vẽ được rồi ân. Ngươi tại sao không nói chuyện? Trương Hảo Hảo đang khi nói chuyện, vừa nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh thân quái vương. Cái này xem xét phía dưới, Trương Hảo Hảo lập tức ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, Trương Hảo Hảo ngây ngẩn cả người. chỉ thấy quái vương quanh người, chẳng biết lúc nào đã tụ tập nổi lên mảng lớn quái vật cùng linh thú. Ở trong đó, một chỉ cực lớn linh thú đã há to miệng, đem quái vương đầu cho nuốt mất. Đúng vậy, quái vương đầu, hiện tại đã tại một con quái vật trong mồm. Ngay tại vừa rồi, quái vương, Trương Hảo Hảo hai người bọn họ từ trên trời giáng xuống, mang theo lớn như vậy động tĩnh nhi thân là hợp cách quái vật cùng linh thú. Những này quái vật, linh thú tự nhiên đều muốn tới phụ cận tra nhìn một chút tình huống rồi. Cái này một xem xét, lập tức phát hiện hai cái mỹ vị. Từ ngực Trương Hảo Hảo nuốt từng ngụm nước, sau đó nói, quái vương láo khốn nạn, ngươi tại sao lại đem đầu tảng đến người khác trong mồm rồi hả? Ngươi quả thực quá nghịch ngợm rồi. Hiện tại, quái vương trong nội tâm quả thực tiểu hắn mèo ô chính là oán niệm buộc phát ta. Nghịch ngợm nghịch ngợm nghịch ngợm ngươi con mẹ nó bái kiến như vậy nghịch ngợm đấy sao? Lão tử hiện tại rõ ràng là bị quái vật cho một ngụm nuốt mất có hay không có hay không có á lão tử hiện tại bị quái vật cho một ngụm nuốt lấy, ngươi còn hung ác phủ vân địa ở chỗ này nói lão tử nghịch ngợm. Con mẹ nó lão tử đến cùng đổ cái gì nó mốc, mới gặp được như vậy một cái cực phẩm a. Ô ô ô ô quái vương thanh âm, theo quái vật trong mồm truyền ra. Trương Hảo Hảo mới lại phi thường ngưng trọng nói, quái vương lão khốn nạn, ngươi có biết hay không, như vậy nhưng thật ra là rất nguy hiểm hay sao? Uy vậy chỉ đổ thừa vật. Ngươi có thể hay không a miệng há lớn một chút vậy? Cho ta xem thằng này chết chưa? Giống giống vậy chỉ đổ thừa vật hướng về Trương Hảo Hảo gầm thét hai tiếng, chung quanh quái vật, linh thú cũng đều cẩn thận từng ly từng tí địa xông tới, nhìn xem Trương Hảo Hảo cái này mỹ vị. Ư ngực một tiếng, Trương Hảo Hảo lại nuốt từng ngụm nước, sau đó cười tủm tỉm nói, lại nói, mọi người kỳ thật đều là người văn minh, ngươi xem các ngươi như vậy vây quanh chúng ta làm gì mà các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ăn người là phạm pháp đấy. Giống giống cái con kia nuốt quái vương quái vật lại giống lên hai tiếng, sau đó miệng há lớn hơn thoáng một phát, tựa hồ muốn đem quái vương thoáng cái cắn thành hai đoạn. Ngay trong nháy mắt này, Trương Hảo Hảo chăm chú địa chằm chằm vào quái vương thân thể, suy tư về như thế nào mới có thể đem quái vương thân thể lôi tốn ra đến. Cũng ngay trong nháy mắt này, Trương Hảo Hảo phát hiện, chung quanh hết thảy, tựa hồ thoáng cái biến chậm. Quái vật bình thường cái kia mau lẹ tốc độ, tại đây trong chớp mắt, tựa hồ toàn bộ biến thành động tác chậm. Lại là loại tình huống này. Lại là này loại quái dị trạng thái, tốc độ của ta có để nhanh rất nhiều. Trương Hảo Hảo hoảng hốt tầm đó, đột nhiên khẽ vươn tay, vừa vặn kéo lại quái vương một chân, rất nhanh địa đem quái vương kéo đi ra. Sau đó, Trương Hảo Hảo tốc độ tại trong chớp mắt nhanh đến cực hạn ở chung quanh những cái kia quái vật, linh thú còn không có kịp phản ứng lỗ hổng bên trong, Trương Hảo Hảo đã kéo lấy quái vương trốn ra vòng đây, hướng về phía trước phi tốc đi về phía trước. Ở này trong nháy mắt, bọn hắn lại trọn vẹn chạy ra bên trên vạn dặm một bên về phía trước. Trương Hảo Hảo còn một bên hét lớn, quái vương lão khốn nạn lão tử cứu được ngươi một mạng, chúng ta nhanh lên trốn chạy để khỏi chết ta, trốn chạy để khỏi chết ta a a. Phanh, Trương Hảo Hảo nói còn chưa dứt lời, đột nhiên thân hình trì trệ, nhưng lại đón đầu đánh lên một khỏa đại thụ, bị đâm cho đầu hắn chóng mặt núp ních đấy. Ô ô ô, đau quá a. Trương Hảo Hảo trên đầu mạo hiểm sao kim, đống nhiên lại nghe được sau lưng còn có ô ô ô thanh âm. Hắn vừa quay đầu lại, lại phát hiện quái vương chẳng biết lúc nào đã trở nên huyết nhục mơ hồ. Máu tươi chảy đầm địa, bộ dáng kia, quả thực tiểu là vô cùng thê thảm a. Ách, Trương Hảo Hảo kỳ quái mà hỏi thăm, quái vương lão khốn nạn, nhìn ngươi thương nặng như vậy, chẳng lẽ vừa rồi quái vật kia cắn ngươi lợi hại như vậy? Ô ô ô, lợi hại con em ngươi a, lợi hại. Quái vương hết sức bi thúc, khóc không ra nước mắt, lão đại, xin nhờ ngươi chạy trốn thời điểm có thể hay không hơi chút nhìn một chút lộ a, chúng ta đoạn đường này đã chạy tới. Ta hắn meo ố trên đường đi đụng phải nhanh 100 khỏa cây, hiện tại không có đâm chết đều là mạng của lão tử ngạnh, vận khí thật tốt. Ách, cái này có thật không vậy? Không ngại chữ. Trương Hảo Hảo biểu lộ rất phù vân. Quái vương chỉ chính mình cái kia bi thúc thân hình, nói ra, con em ngươi à, nhìn xem lão tử hình dáng quái vật kia có thể đem lão tử cắn thành như vậy a, lão tử đều là bị đâm cho có hay không có a, có hay không có a. A a a à muội a. Trương Hảo Hảo một kéo quái vương, nói ra, chúng ta hiện tại hay vẫn là nhanh chút ít đảo tẩu tốt thư ân. Ta lại có cảm giác chúng ta đi. Vừa mới nói xong, Trương Hảo Hảo thân hình lại biến thành một đạo ảo ảnh, theo trong rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Mà trong rừng cây, thỉnh thoảng địa vang lên rầm rầm rầm tiếng vang. Tại một ít cây cối lên, thường xuyên có thể chứng kiến cái kia nhìn thấy mà giật mình dấu vết. Được rồi, lại để cho chúng ta cùng một chỗ vi đáng thương quái vương đồng chí cầu nguyện a. Một tên đáng thương. Tuyệt vọng chi tháp, tầng thứ 6 nội. Hai gã tu sĩ khoanh chân mà ngồi, thu liễm khí tức, tính tọa tại một mảnh chỗ an tĩnh. Đây là một khỏa cao tới vạn mét cự dưới cây, cái này khỏa đại thụ từ không trung hướng phía dưới hình chiếu, đem phía dưới hết thảy che lấp không lưu một tia dấu vết. Mà đang ở đại thụ phía dưới, còn có một chút rải rác tiểu thảo. Tuy nhiên xưng hô là tiểu thảo, nhưng những này tiểu thảo độ cao, thực sự tại 10m cao thấp triển vọng bốn phía hết thảy cũng đều cùng chung quanh bọn họ thập phần nói hùa. Mà bọn hắn hiện tại vị trí, hồn nhiên tiểu một mảnh hoàn toàn cự hóa đâu thế giới. Không chung, thỉnh thoảng địa có mấy con quái vật, linh thú phi hành mà qua, nhưng có phía dưới những này cự hóa hoa cỏ cây cối, không chung quái vật cũng thật không ngờ, tại hạ phương trong không gian, cất giấu hai cái nho nhỏ con kiến dù sao, cái kia hai gã tu sĩ thể trạng, cùng chung quanh mà nói, thật sự là quá nhỏ tại bọn hắn tận lực thu liêm phía dưới, những này sơ ý quái vật, linh thú, tự nhiên cũng phát hiện không được bọn hắn rồi. Hai gã tu sĩ tinh tâm ngồi xuống, sau một lát, hai người đồng thời thở ra một hơi, đình chỉ tu hành. Lại một lát sau, một vị tu sĩ dẫn đầu mở mắt, nói ra, một đạo hữu, trong nháy mắt, đã qua hơn 4 tháng, chúng ta đã ở chỗ này chờ công tử suốt hơn 4 tháng, mà công tử lại còn không có xuất hiện, ngươi nói công tử hắn có phải hay không đã? Ân. Vị kia một đạo hữu nhíu mày, lắc đầu nói ra, đỡ lân, công tử thực lực của hắn mạnh như thế nào, ngươi cũng không phải không biết. Hai người chúng ta nếu là cùng công tử chống lại rồi, chỉ sợ còn không phải hợp lại chi tướng A, hai người chúng ta đều có thể tại đây tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 6 nội kéo dài hơi tàn, công tử kia muốn theo tầng thứ 4 một đường sông đi lên, lại hẳn không phải là bao nhiêu vấn đề, chẳng lẽ, ngươi là tại hoài nghi công tử hay sao? Không tệ, cái này hiện tại trốn giấu ở chỗ này phụ cận, đúng là Đờ Lân cùng một khải sáng hai người. Từ khi tiến nhập tuyệt vọng chi tháp về sau, hai người bọn họ liền xuất hiện ở tầng thứ 6 ở trong. Hơn nữa hai người bọn họ vận khí còn coi như không tệ, vừa lúc bị truyền tống đã đến đồng nhất khu vực ở trong thời gian rất ngắn đã thực hiện sẽ cùng. Vừa lúc mới bắt đầu, bọn hắn tại phụ cận khu vực ở trong coi chừng đẩy mạnh, để lại đại lượng hai người bọn họ đánh dấu, đương nhiên cũng gặp phải không nhỏ nguy hiểm. Bất quá, Đờ Lân theo Hà Lâm Hoa ở đâu đòi hỏi một chỉ băng phong, cũng đã may mắn luyện hóa thành băng phong sâu độc cường thế phía dưới, hai người bọn họ chỉ cần cẩn thận địa tránh đi mảng lớn quái vật cùng khối lỗi. Liền không có cái gì quá lớn tình thế nguy hiểm rồi. Nay đây, hai người bọn họ tuy nhiên tại tuyệt vọng chi trong tháp ngây người 4 cái nửa tháng, nhưng bởi vì vì hai người bọn họ cực kỳ coi chừng, hơn nữa chưa bao giờ cùng mảng lớn quái vật bầy, linh thú bầy tiếp xúc, chỉ là chọn lựa một ít tương đối địa phương an toàn đến che giấu chính mình. Bởi vậy, bọn hắn mới có thể tại tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 6 ở trong, sinh tồn thời gian lâu như vậy. Bất quá, tại tuyệt vọng chi trong tháp dạo chơi một thời gian càng dài, cái loại này lại để cho người gần như hít thở không thông cảm giác nguy cơ cũng càng nặng, mà tinh thần cũng càng ngày càng tiếp cận hỏng mất hai người bọn họ, dù sao chỉ có hai người, dù là Đờ Lân có băng phong sâu độc, nhưng là tại nơi này khắp nơi đều có phân thần kỳ quái vật, khôi lỗi, linh thú trong thế giới, ai con mẹ nó dám nói chính mình nhất định có thể sống đến ngày mai. Cho nên, theo thời gian trôi qua, Đờ Lân, một khải sáng hai người tầm đó, đã trong lúc bất chi bất giác sinh ra một ít khác nhau. Một khải sáng cho rằng, hai người bọn họ hiện tại vị trí địa phương quá mức nguy hiểm, chỉ có chờ đến Hà Lâm Hoa đã đến, ngưng tụ đại bộ đội lực lượng, mới có thể theo tuyệt vọng chi trong tháp đào thoát đi ra ngoài, mà Đờ Lân lại cho rằng, tuyệt vọng chi trong tháp nguy cơ trùng trùng, Hà Lâm Hoa bọn hắn nói không chừng đã bị bất hạnh. Vì kế hoạch hôm nay, là muốn trước chú ý chính mình, dẫn đầu trốn ra tuyệt vọng chi tháp, đó mới là lẽ phải tự nhiên rồi, Đờ Lân loại ý nghĩ này, từ loại nào góc độ mà nói, cũng là tồn một loại tư tâm đấy. Tại tuyệt vọng chi trong tháp trà trộn 2 tháng thời điểm, bọn hắn cũng đã phát hiện chính mình cái hót nhì bên trên kim tháp tác dụng, có thể mở ra một cái kỳ lạ thí luyện bảo tháp bất quá, lúc ấy bọn hắn có chỗ cố kỵ, không có tiến vào cái này thí luyện bảo tháp mà thôi. Hiện tại, thời gian đã qua 4 cái nửa tháng, Đờ Lân tâm, lại bắt đầu dục dịch, hắn hiện tại trong lòng mặt thậm chí đều đang suy tư, hắn có băng phong sâu độc, đã có nhất định được độc lập năng lực. Nếu như hắn có thể tiến vào tầng thứ 7, thực lực có nhất định tăng lên, có thể dễ rủa khai chủ tớ khế ước hạn chế, khôi phục tự do thân, thậm chí còn có thể ngược địa khống chế Hà Lâm Hoa bọn người. Đương nhiên, nếu như tiến vào tầng thứ 7, thực lực của hắn không có nói thăng, như trước tranh kiếp trước chủ tớ khế ước, hắn còn có thể cung kính địa đương cái này nô buộc. Bất quá, bởi vì bên cạnh có một khải sáng như vậy một cái đại bóng đèn, trong lòng của hắn mặc dù có loại ý nghĩ này, nhưng là cố kỵ đã đến một khải sáng, nhưng vẫn không có áp dụng. Dù sao, tại Huyền Thiên Tông nội ngây người một thời gian ngắn, Đờ Lân đối với Hà Lâm Hoa sau lưng có mấy vị đại thừa kỳ tu sĩ ủng hộ sự thật, có thể nói là phi thường tình tưởng a, hắn làm như vậy rồi, chặt đứt chủ tớ khế ước ở giữa liên hệ, nếu như bên cạnh không có người, nhiều lắm là tiểu là lại để cho Hà Lâm Hoa cho rằng, hắn vận khí không tốt, bị quái vật, khôi lỗi cái gì cho hành hạ chết rồi, nhưng là, nếu như bên cạnh có Đờ Lân cái này đại bóng đèn, tiểu rất có thể xuất hiện cái gì sai lầm. Nay đây, Đỡ Lân hiện tại, một mực đang suy tư, như thế nào mới có thể để cho Mục Khải Sáng cùng hắn cùng một chỗ xâm nhập tuyệt vọng chi tháp tầng thứ 7, không cần ở chỗ này chờ Hà Lâm Hoa. Đỡ Lân đứng dậy, hơi chút bay lên 3-4m, tại trong bụi cỏ phi hành một lát, mới lại rơi xuống. Bốn phía bụi cỏ chỉ vẹn vẹn có cao 10m, vừa vặn có thể che giấu bọn hắn trên đầu kim tháp. Hắn cũng không muốn bay ra ngoài về sau, không hiểu thấu địa lại bị phần đông quái vật cho hơn chút lo lắng. Đỡ Lân lại phi đã rơi vào Mục Khải Sáng bên cạnh thân, khẽ cười nói, Mục đạo hữu, ngươi có nghĩ tới hay không? Hà công tử hắn hiện tại không chừng thân hãm tại cái đó một tầng bên trong. Huyền Thiên Tông tình thế bây giờ cũng không rõ lãng. Tuy nhiên công tử sau lưng có chư vị đại thừa kỳ tu sĩ tương trợ, nhưng là những cái kia đại thừa kỳ tu sĩ tầm đó, cùng công tử nhưng lại có nửa năm ước hẹn. Nếu như trong vòng nửa năm, công tử còn không xảy ra tuyệt vọng chi tháp, Huyền Thiên Tông nội chỉ sợ sẽ sinh biến à, xem như vậy như thế nào. Hai người chúng ta đi đầu tiến vào tầng thứ 7, tìm kiếm đi ra ngoài pháp môn. Nếu vận khí tốt, chúng ta có thể đi đầu đi ra ngoài, liền đem công tử an toàn tin tức truyền đạt mà ra, cũng miễn cho ngoại giới đã sinh cái gì bi. N cố. Mục Khải Sáng có chút nhíu mày, nói ra, Bình đạo hữu, ngươi cái này nói đến nói đi, hay vẫn là muốn đi đầu chạy ra tuyệt vọng chi tháp à? Hừ, ta xem không chỉ có chỉ là bởi vì như thế, Bình đạo hữu trong nội tâm, có phải hay không còn nghĩ đến phải như thế nào dễ rủa công tử chủ tớ khế ước, khôi phục thân tự do. Đờ Lân khí tức trì trệ, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại ở, trong khoảng thời gian này đến nay, tuy nhiên trong lòng của hắn xác thực có như vậy một cái ý nghĩ, nhưng lại một mực đều tại thăm dò Mục Khải Sáng. Nhưng Mục Khải Sáng cho tới nay, lại cũng chỉ là yên lặng không nói, cũng không trộn đều chuyện này, nhưng là hiện tại Mục Khải Sáng như vậy há miệng, lại trực tiếp đem bí mật này cho chọn phá, đây quả thật là lần đầu tiên bí mật một khi bị chọn phá, hai người tầm đó đã không có gì dư thừa đích thoại ngữ. Hai người tầm đó kết quả tốt nhất, tự là đạt thành nhất trí ý kiến. Nếu không thể đạt thành nhất trí ý kiến, cái kia kết quả tốt nhất, cũng không quá đáng tiểu là mỗi người đi một ngả. Nếu lại nghiêm trọng một ít, bởi vì lẫn nhau lập trường bất đồng, trở mặt thành thủ, đánh đập tàn nhẫn cũng không phải là không được. Nói thật ra, Đỡ Lân cũng không muốn cùng Mục Khải Sáng lên cái gì xung đột. Dù sao, trong mắt hắn, Mục Khải Sáng tiểu là Hà Lâm Hoa người. Tùy tiện trêu chọc Mục Khải Sáng, nếu như có thể tại chỗ chém giết cái kia đương nhiên tốt nói, nếu như không thể giết Mục Khải Sáng, còn lại để cho Mục Khải Sáng đào tẩu rồi, cái kia nhưng chỉ có xấu số ngày sau Hà Lâm Hoa nếu đã biết, tất nhiên sẽ ở toàn bộ trong vũ trụ tìm hắn gây phiền phức. Đỡ Lân thần sắc nhiều lần biến hóa về sau, nụ cười trên mặt mới lại thời gian dần qua bỏ niềm phong, lập tức ha ha cười nói, Mục đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái a bất quá, Mục đạo hữu, ta và ngươi cũng đều là người biết chuyện, thân là một người tu sĩ, nhất là một gã cao cấp tu sĩ, ai vừa rồi không có một vị cao cấp tu sĩ xứng đáng tôn nghiêm. Hiện ở loại tình huống này, nếu như chúng ta có thể theo tuyệt vọng chi trong tháp đào thoát, thậm chí thực lực thêm gần một tầng, chạy ra cái này tuyệt vọng chi tháp, dãy rủa mất Hà công tử chủ tớ khế ước, cái kia lại có thể thế nào? Cái này vũ trụ trời đất bao la, chúng ta chỉ điểm tìm chỗ ẩn thân, còn không phải dễ dàng. Mục Khải Sáng nhếch nhếch miệng, sau đó nói, Bình đạo hữu, nói cả buổi, ngươi lại hay vẫn là nghĩ đến dãy rủa mất công tử đã khống chế. Hừ, Bình đạo hữu, loại này tâm tư, ngươi hay vẫn là sớm làm thu đứng lên đi, công tử nhân nghĩa, lúc trước lưu ngươi một đầu tánh mạng, thậm chí còn phần thưởng bàn cho ngươi băng phong loại này dị bảo, giúp ngươi đã luyện thành băng phong sâu độc ta mà lại thử hỏi, cái này vũ trụ to lớn, cổ tu vô số kể nếu như công tử xuất ra băng phong sâu độc dụ chi, cũng không biết sẽ có bao nhiêu cao cấp cổ tu cam tâm tình nguyện đương công tử nô bộc mà ngươi bây giờ lại muốn thừa dịp công tử không tại, làm loại này vong ân phụ nghĩa sự tình. Hư Bình đạo hữu, nếu như ngươi bây giờ bỏ đi loại này tâm tư, tại hạ nhưng dùng cam đoan, tuy tê đối không đem ngươi chuyện hôm nay, cáo chi công tử. Ha ha ha, Đỡ Lân mí mắt dạo dực, trong nội tâm sợ lợi hại. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng tin tưởng, không nói đừng, gần kề chỉ là cái này một chỉ băng phong ban thưởng, tiểu đầy đủ lại để cho Đỡ Lân đương Hà Lâm Hoa cả đời nô buộc bất quá, Đỡ Lân cũng không phải một cái đồng ý người ở dưới người. Lúc trước cùng Hà Lâm Hoa thủ hạ ký kết rơi xuống chủ tớ khế ước, nguyên vốn là bị buộc bất đắc dĩ. Nếu như không khuất phục chỉ có một con đường chết, này đây hắn mới tạm thời khuất phục rồi.